Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 513 tới chương 559. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người trước giờ vẫn luôn âm trầm như ông ta lại tuyên bố Xích Long Chân Quyết mà bản thân tu luyện đã đạt tới cảnh giới có chút thành tựu. Vì chuyện chúc mừng, Hoa Diệp lão tổ quyết định mời tất cả thế gia bá phẩm ở Trường Ninh Vệ cùng với đoàn người đang chủ trì chống lũ của Tử Phủ Học Cung đến chủ trạch Trường Ninh Hoàng Phủ Thị. Xích Long Chân Quyết chính là thần công tổ truyền của Hoàng Phủ Thị, nghe nói là một môn công pháp thượng phẩm trực thông tử phủ cảnh. Bây giờ, ông ta tuyên xưng đã có chút thành tựu, e rằng đã quét bằng chướng ngại của thiên nhân cảnh sơ kỳ rồi, chẳng bao lâu nữa liền có thể đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Bây giờ, Hoa Diệp lão tổ không quá 260-70 tuổi, nếu có thể thuận lợi tiến vào thiên nhân cảnh trung kỳ thì đời này liền có hy vọng đến tử phủ rồi. Không còn nghi ngờ gì, bây giờ ông ta đang đi đầu trong danh sách cao thủ ở Trường Ninh Vệ. Điều này đối với tập đoàn lợi ích Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị mà nói, tuyệt đối là chuyện cực kỳ tốt. Nhưng đối với các gia tộc chống đối mà nói lại như họa vô đơn chí, càng thêm vài phần áp lực. Mà những nhân vật này đưa ra lời mời, cho dù là người kiêu ngạo như Phòng Hữu An cũng không thể tùy tiện không cho người ta thể diện. Hắn lập tức hồi đáp, biểu thị đồng ý dẫn theo các sư đệ, sư muội chấp nhận lời mời. Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị cũng tương tự chấp nhận lời mời. Ngày hôm nay, khu vực Nam Thành ở Trường Ninh Vệ trở nên náo nhiệt khác thường, ngay cả các tán tu đều đến góp vui. Bởi vì chỉ cần nói mấy câu tốt đẹp chúc mừng ở cửa của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị liền có thể đạt được phần thưởng 2-3 càng kim. Loại chuyện tốt thế này, các tán tu nghèo túng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà bọn họ cũng tự nhiên nói chuyện hăng say về khí phách của Hoa Diệp lão tổ, khen không ngớt. Khí tượng như vậy, dùng cách nói của Vương Thủ Triết thì chính là Hoa Diệp lão tổ có bản lĩnh chiếm hostess không nhỏ. Bây giờ, người quan vinh đang ngôi cao thủ số 1 ở Trường Ninh Vệ như Hoa Diệp lão tổ mời, hiển nhiên Vương Thủ Triết sẽ không công khai gây hấn với ông ta. Dựa theo quy tắc, hắn chuẩn bị quà cáp, ngồi xe ngựa thảnh thơi đến Thành Nam ở Trường Ninh Vệ. Thành Nam Trường Ninh Vệ chính là nơi chủ trạch Hoàng Phủ Thị tọa trấn. Ngoài trừ chủ trạch, ở đây còn có không ít sản nghiệp cũng là của nhà bọn họ, đương nhiên cũng không thiếu số lượng lớn tử đệ trực mạch và bàn hệ của Hoàng Phủ Thị. Một gia tộc có lịch sử 500 năm, số lượng tử đệ trực mạch và bàn hệ truyền thừa đã nhiều đến đáng sợ. Một số người ưu tú trong bọn họ bây giờ đều đã trở thành lực lượng trung kiên của các hạng mục sản nghiệp của Hoàng Phủ Thị, cung cấp tài lực vật lực cuồn cuộn không ngừng cho sự phát triển của Hoàng Phủ Thị. Tạm thời không tám nhảm, xe ngựa của Vương Thủ Triết vừa đến Thành Nam dưới sự hậu thuẫn của các gia tướng liền bị ngăn lại. Người chặn xe không phải ai khác mà là gia tướng của Trường Ninh Từ Thị. Thực lực và khí thế của tên gia tướng đó không tầm thường, chứng tỏ nội tình của thế gia bá phẩm lâu đời. Hắn khách khí chắp tay nói, gia chủ Vương Thị, gia chủ Từ Thị chúng ta mời ngài cùng ngồi một chiếc xe ngựa. Đã là ngũ bá mời, vậy Vương Thủ Triết không tiện chối từ rồi. Vương Thủ Triết không bất ngờ, mỉm cười dặn dò vài câu với gia tướng đi theo, sau đó lên xe ngựa của gia chủ Trường Ninh Từ Thị từ An Bang, cả quá trình cũng không có ý đồ giấu giếm gì. Cảnh tượng này tự nhiên sẽ lọt vào trong tầm mắt người khác. Có điều, bây giờ Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị càng đi càng gần, đôi bên liên thủ, tương trợ lẫn nhau đã không phải là bí mật gì, cũng chẳng bao nhiêu người cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng Vương Thủ Triết vừa mới ngồi vào xe ngựa của Từ An Bang, còn chưa kịp chào hỏi với đối phương, xe ngựa lại bị người ngăn lại. Hắn vén màn lên xem, nhìn thấy người chặn xe là một lão giả giản dị giống như lão bộc. Chỉ là khí tức và sức mạnh nội tình không thể qua mắt được huyền vũ tu sĩ linh đài cảnh. Không còn nghi ngờ gì, đây là một cường giả linh đài cảnh. Lão giả ôm quyền hành lễ với Vương Thủ Triết, Thủ Triết gia chủ, phu nhân nhà ta muốn gặp ngài. Vương Thủ Triết giật giật khóe miệng. Cho dù đã hóa trang che giấu, hắn vẫn có thể không nhận ra Tiêu Hàn lão tổ nhà mình sao? Không cần nói, người được xưng phu nhân trên xe ngựa phía sau chính là cơ phu nhân do Vương Mai giả trang thành. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của hắn, cũng không biết nàng đang tính làm gì. Hắn đang suy nghĩ nên từ chối thế nào liền thấy tấm rèm phía đối diện cũng được vén lên, một nữ tử cực kỳ có phong thái, xinh đẹp quyến rũ đi xuống từ trên chiếc xe ngựa đó, dừng lại trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn và Từ An Bang. Thủ Triết gia chủ, Từ gia chủ, không biết hai vị có nể mặt thiếp thân hay không? Cho dù là về lễ nghĩa hay những mặt khác, Vương Thủ Triết và Từ An Bang đều không thể từ chối, chỉ đành khách khí mời nàng lên xe ngựa. Ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, đi đến Hoàng Phủ Thị chủ trạch. Cảnh tượng này rất nhanh đã truyền đến tai của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đang chuẩn bị yến hội. Hắn nghe xong liền không khỏi cười lạnh hai tiếng, nữ nhân họ Cơ đó thật sự không nhẫn nại, nhanh như vậy đã hành động rồi. Nếu nàng ta thuận lợi trong chiêu này, có thể tạo áp lực cho chúng ta, cũng có thể thuận tiện nắm gọn hai đầu, thật sự là chơi một ván hay. Hoàng Phủ Đức Vận hơi lo lắng, Cẩm Hoàng tộc thúc, nàng ta sẽ không thật sự hợp tác với Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị chứ? Hừ, không sao. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cười lạnh, qua đêm nay, nàng ta liền biết ai mới là chủ nhân thật sự của Trường Ninh Vệ. Lúc này, Trong xe ngựa của Từ An Bang, hương trà ngào ngạt, bầu không khí lại có chút ngại ngùng. Thực ra, bố cục trong xe ngựa đã xem như là khá rộng rãi rồi, có điều bởi vì có Cơ phu nhân ở đây, Vương Thủ Triết và Từ An Bang chỉ đành chen chúc ở một bên, ngồi đối diện với Cơ phu nhân. Cơ phu nhân dùng ánh mắt sâu xa nhìn Vương Thủ Triết, tựa như có uất ức không nói ra được. Thế nhưng Vương Thủ Triết lại nhìn không chớp mắt, hoàn toàn coi nhẹ sự uất ức của nàng ta. Đùa chắc, cho dù có ủy khuất hơn thì hắn cũng không thể ngồi bên cạnh nàng. Nếu không, ngày này năm sau có thể là ngày giỗ của hắn rồi Thủ Triết. Người đây Từ An Bang nhìn Cơ phu nhân phong tình vạn chủng thế này, lại liếc nhìn Vương Thủ Triết, ánh mắt lóe sáng, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Hắn thế này, lẽ nào đã biết chuyện khó lường gì rồi nhỉ? Khụ khụ. Vương Thủ Triết vội vàng ho khan hai tiếng, giải thích với Từ An Bang nói, Ngũ bá, vị Cơ phu nhân này chính là đối tác của Thủ Triết. Ngài tuyệt đối chớ hiểu lầm. Ngừng một lát, Từ An Bang mới tỏ ra rất trượng nghĩa khí nói, Thủ Triết, ngươi an tâm, ta sẽ không để chuyện này trong bụng. Được rồi. Thấy hắn đã nhận định như vậy, Vương Thủ Triết cũng biết giải thích, cũng giải thích không rõ liền lười giải thích tiếp, liếc nhìn Cơ phu nhân nói, hôm nay, Cơ phu nhân lên xe ngựa của chúng ta, lẽ nào không sợ Hoàng phủ Cẩm Hoàng ngờ vực sao? Thủ Triết gia chủ nói đùa rồi. Cơ phu nhân cong khóe miệng cười, sóng mắt lưu chuyển tỏa mị lực ra tứ phía, ta và Trường Ninh Hoàng phủ thì chẳng qua là quan hệ hợp tác, cũng chẳng phải thủ hạ của hắn, lên xe ngựa của ai còn phải báo cáo với hắn sao? Huống chi, bây giờ chính là muốn hắn nghi ngờ. Hắn càng nghĩ nhiều, lòng sẽ càng loạn. Càng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Nàng ta thật sự là yêu tinh, tùy tiện cười một cái liền bày ra bộ dạng mị hoặc chúng sinh. Có thể thấy, nàng ta đã nghiên cứu như thế nào trên phương diện này. Dựa theo Vương Thủ Triết biết, nàng ta đã thu thập không ít công pháp mị thuật. Người nói rất có đạo lý. Vương Thủ Triết gật đầu, lười biếng phân bua với nàng. Rõ ràng nàng là đang lấy việc công làm việc tư, lại không hề có chút sơ hở, tiếp tục so đo cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chuyển chủ đề nói, Ngũ bá, người mời ta lên xe ngựa là có chuyện quan trọng gì sao? Không có chuyện quan trọng. Từ An Bang vuốt râu nói, chính là chuyện sắp sửa đối mặt, trong lòng hơi hoảng loạn. Huống hồ, ta cũng không thể ngờ tới trận phong ba này sẽ do một tay Thủ Triết ngươi thao túng. Về chuyện này, Thủ Triết trịnh trọng xin lỗi Ngũ bá lần nữa. Biểu tình của Vương Thủ Triết cũng nghiêm túc lên, chắp tay nói, cục diện lần này cư nhiên có công lao của ta. Nhưng có lẽ trong lòng Ngũ bá người cũng biết, với sự bá đạo của Hoàng Phủ Thị, một núi chứa hai hổ là điều tất nhiên. Trường Ninh Từ Thị đã muốn xung kích thế gia thất phẩm thì chắc chắn sẽ rơi vào tầm ngắm. Trừ phi Ngũ bá nguyện ý để Trường Ninh Từ Thị ngoan ngoãn ở vị trí thế gia bá phẩm cả đời, nếu không, đọ sức chính diện với Trường Ninh Hoàng Phủ Thị là điều không thể tránh. Thủ Triết, ta thừa nhận lời ngươi nói rất có lý. Từ An Bang khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng nhưng lại lập tức chuyển đề tài nói, nhưng ngươi tính kế kéo Từ Thị chúng ta xuống nước, đảm đương tuyến binh đầu, chuyện này bá phụ không thể không có chút khúc mắc nào được. Hôm nay, ngươi có thể tính kế chúng ta, ngày khác, ngươi muốn ta làm sao tin ngươi sẽ không tính kế chúng ta tiếp. Đã tồn tại lòng nghi ngờ, quan hệ hai nhà chúng ta chỉ sẽ càng đi càng xa. Vương Thủ Triết nghe lời nói ẩn ý của hắn liền cười nói, vậy theo ý của Ngũ bá là. Từ An Bang ra vẻ trầm ngâm, lập tức nói, muốn có lại niềm tin thực ra cũng đơn giản. Chỉ cần dựa theo truyền thống giữa các thế gia là được. Nói ra thì giữa đích mạch hai tộc chúng ta đã không liên hôn lâu rồi nhỉ? Liên hôn đích mạch. Vương Thủ Triết khẽ nhíu mày. Nói đến chuyện này, thực ra trong lòng Bình An Vương Thị vẫn có chút khúc mắc, nhất là lão nhân đời chữ Tiêu, nhắc đến chuyện năm xưa vẫn vô cùng khó chịu. Thấy Vương Thủ Triết cau mày, Từ An Bang lập tức hiểu hắn đang băn khoăn điều gì. Thủ Triết, thực ra ta cũng nghe nói chuyện của Trân Mai Đại Nương. Sắc mặt hắn cũng trịnh trọng hơn, bởi vì chuyện năm đó, trong lòng phụ thân ta cũng hối hận cả đời, nói đến cùng là ông ấy không chăm sóc tốt Trân Mai Đại Nương. Bởi vì chuyện này, phụ thân ta luôn buồn bực không vui cả một đời. Ngay cả linh đài cảnh cũng không tu đến, mười mấy năm trước đã qua đời rồi. Nói tới đây, hắn không nén được thở dài. Không sai, đây chính là chuyện khiến Bình An Vương Thị và Trường Ninh Từ Thị khúc mắc mấy chục năm nay. Trung tâm của chuyện này chính là vị cô nãi nãi tên Vương Trân Mai. Bà ấy chính là đích nữ đời thứ nữ của Bình An Vương Thị. Lúc đó, Bình An Vương Thị đang gặp đại nạn, do Luân Yên lão tổ làm chủ, gả Vương Trân Mai cô nãi nãi cho trưởng tử đích mạch Trường Ninh Từ Thị. Từ Quốc Thụy. Đây cũng là để củng cố quan hệ huyết mạch giữa Bình An Vương Thị bà Trường Ninh Từ Thị, đồng thời cũng hy vọng Trường Ninh Từ Thị có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố của Vương Thị khi Vương Thị khó khăn nhất. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi. Năm xưa, sau khi Vương Trân Mai cô nãi nãi gả đi không lâu liền hoài thai dòng máu của đích mạch nhưng lại sinh khó mà chết. Lúc đó, các trưởng bối đời chữ Tiêu còn xông đến Trường Ninh Từ Thị náo loạn một trận. Luân Yên lão tổ cũng đau buồn không thôi, kéo cơ thể mang bệnh tật tự đến cửa kiểm chứng chuyện này. cuối cùng phát hiện nguyên do cái chết của Vương Trân Mai không hề kỳ quái, quả thực là ngoài ý muốn, lúc này mới từ bỏ. Nhưng cho dù như vậy, khúc mắc giữa hai bên cũng đã khó mà xóa bỏ. Nhất là Bình An Vương Thị vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Từ đó về sau, hai tộc cũng chỉ thông hôn trực mạch, không hề đề cập tới đích mạch nữa. Mà bây giờ, gia chủ của Trường Ninh Từ Thị Từ An Bang chính là đích trưởng tử do đích trưởng tử Từ Thị Từ Quốc Thụy năm xưa tái giá sinh ra. Nếu không phải như vậy, bây giờ đích mạch của Trường Ninh Từ Thị vốn có Vương Thị huyết mạch rất nồng đậm rồi. Vương Thủ Triết thoáng do dự, nói, Ngũ Bá, những chuyện khác ta đều làm chủ. Nhưng e rằng chuyện này phải có Lung Yên Lão Tổ nói mới được. Hơn nữa, hình như nhà người cũng không có đích mạch có thể tương xứng với Diễu Diễu nhà ta nhỉ. Thủ Triết chớ hiểu lầm. Từ An Bang lắc đầu nói, không phải ta nhìn trúng Diễu Diễu. Lời này nói ra, sắc mặt của Vương Thủ Triết thoát cái liền lạnh xuống, lẽ nào Ngũ Bá đã nhìn trúng Giao Giao nhà ta? Vương Ly Giao là sinh mệnh của hắn, ai dám đánh chủ ý nàng? Nhưng nếu Từ An Bang dám gật đầu, đừng nói vị Ngũ Bá Từ An Bang chỉ trên danh nghĩa này, cho dù là ruột thịt, hắn cũng không màng. Đối mắt với hắn, Từ An Bang cũng không tự chủ được mà lạnh run. Hắn tốt xấu cũng là tu sĩ linh đài cảnh, lúc này lại cảm thấy hãi hùng trong lòng, vội vàng giải thích, Thủ Triết chớ hiểu lầm. Trước khi phụ thân ta chết đã nắm tay ta nói nhà chúng ta nợ Bình An Vương Thị một đích nữ. Vương Thủ Triết nghe xong liền ngây ra, sắc mặt dần ôn hòa lại, lập tức hoài nghi, Ngũ Bá, ta đã thành thân rồi. Từ An Bang lặng lẽ thở phào, nghiêm túc giải thích, ngươi có điều không biết, Hổng tiểu tử nhà ta vừa sinh được một tiểu nữ nhi, năm nay mới 2 tuổi. Tuy nàng không phải là đích trưởng nữ nhưng cũng là đích tôn nữ của nhà chúng ta, là bảo bối của cả nhà. Nếu Thủ Triết ngươi không chê, ta muốn gả nàng cho An An nhà các ngươi. Gả cho An An. Chân mày của Vương Thủ Triết lập tức giãn ra, trong lòng lặng lẽ suy xét. Bây giờ, Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị đã là châu chấu buộc trên một chiếc thuyền, không, chiến hữu. Nói thực, nếu không có đích mạch liên hôn, quan hệ và ràng buộc giữa hai bên thực sự quá mong manh. Nghi kỵ lẫn nhau, hợp tác trong kiên kỵ, nhìn về lâu dài thì không phải là chuyện tốt đối với cả hai gia tộc. Đích mạch liên hôn, sợ rằng thật sự là tình thế tất yếu. Được, ta đồng ý mối hôn sự này. Vương Thủ Triết cũng là người dứt khoát, lập tức vỗ bản, qua việc này, ta liền đến Từ Thị cầu hôn. Trường Ninh Từ Thị vốn chính là thế gia bá phẩm lâu đời, nội tình cực kỳ nồng hậu. Chỉ cần kế hoạch suôn sẻ, khả năng trong tương lai trở thành thế gia thất phẩm cực cao. Đích tôn nữ của thiên nhân thế gia cũng không tính là ủy khuất cho Vương Tông An. Như vậy rất tốt, rất tốt. Vừa thấy Vương Thủ Triết đồng ý, hiển nhiên Từ An Bang cũng thở phào, đã như vậy, chuyện ngươi kéo Từ Thị ta xuống nước lần này liền xóa sạch, về sau ta sẽ không nhắc lại. Nói thật, thực ra trong lòng hắn cũng rất thấp thỏm. Thực sự, người như Vương Thủ Triết quá thần kỳ và lợi hại, nếu hai bên không có mối ràng buộc liên hôn đích mạch, hắn thật sự sợ rằng sẽ có một ngày nào đó bản thân bị Vương Thủ Triết bán đứng, còn giúp hắn ta đếm tiền. Ha ha ha, cơ phu nhân ở bên cạnh cũng cong khóe miệng cười nói, chúc mừng Thủ Triết gia chủ có thêm một cô con dâu. Vương Thủ Triết bỗng dưng có được một đứa con dâu, tâm tình cũng sung sướng hơn nhiều. Mà lúc này, Vương Tông An đáng thương vẫn đang ở Vương Thị tổ trạch múa bút thành văn, làm bài tập, hoàn toàn không biết chuyến đi lần này của phụ thân đã sắp xếp xong vợ cho chính mình rồi. Vương Tông An đáng thương, mới có 5 tuổi, chẳng hiểu gì phỏng chừng khi hắn biết chuyện này sẽ đơ ra. Ai, thiếu tộc trưởng không dễ làm mà. Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, đây là một gia tộc có lịch sử 500 năm. Từ thuở ban sơ, khi Trường Ninh Vệ mới sáng lập, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị liền từ Mạc Nam quận di chuyển tới. Vào thời kỳ khai hoang, lập ra không ít công huân, có cống hiến rất nhiều. Đương nhiên gia tộc năm xưa di chuyển tới chính là phân nhánh của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị tiếng tăm lừng lẫy chứ không phải là bản tộc. Mạc Nam quận Hoàng Phủ Thị lấy việc chăn nuôi thú thuần hóa trên đại thảo nguyên làm sản nghiệp trụ cột. Cũng bởi vậy, phân nhánh Trường Ninh Hoàng Phủ Thị mới có kỹ thuật chăn nuôi bất phàm như vậy. Đây cũng là chuyện thường tình. Trên thế giới này có rất nhiều mối quan hệ gia tộc đều cực kỳ rắc rối phức tạp. Gia tộc chân chính có tán tu tay trắng khởi nghiệp chiếm số lượng ít ỏi, thông thường ngay cả phẩm cấp cũng không cao. Thi thoảng một tiểu gia tộc trông có vẻ không nổi bật, nếu truy ngược dòng thậm chí có thể tìm thấy tự phụ thế gia nào đó. Đại Càn lập quốc rất lâu, đến nay đã trải qua hơn 7.000 năm lịch sử. Phân nhánh của gia tộc Di Dân là một câu chuyện dị thường phức tạp mà hào hùng như sử thi. Hôm nay, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị sắp xếp dạ tiệc, bây giờ đã sắp hoàng hôn, sắc trời dần chuyển tối. Nhưng đèn lồng hai bên đường đã được thắp sáng lên, chiếu rọi như ban ngày. Đây cũng là Hoàng Phủ Thị đang phô trương sản lực của dòng tộc, chỉ với số đèn lồng được thắp sáng này đã chi ra một khoản lớn. Cao môn đại phiệt như Hoàng Phủ Thị chủ trạch, người bình thường không được phép thì đến cả cổng cũng không vào được. Tường vây của chủ trạch có thể sánh ngang với tường thành, giống như một tòa thành trong thành. Tường viện cao ngất xây bằng đá xanh, 500 năm tan thương mưa gió, trên gạch đá xanh đã có nhiều dấu tích loang lổ. Xuyên qua từng viên gạch đá đó liền giống như có thể mang máng nhìn thấy Trường Ninh Hoàng phủ thị trong suốt 500 năm gió mưa. Bốn góc tường viện được xây các trạm canh gác cao ngất, dưới mái cong treo chuông đồng tinh xảo. Những chiếc chuông đồng này có 8 góc, gió thổi không kêu, bên ngoài còn khắc hoa văn tinh mỹ, trông cực kỳ đặc biệt. Khi xưa, Mạc Nam Hoàng phủ thị dựa vào thuần thú thuật cao siêu mà đứng vững trên Đại Thảo Nguyên, pháp bảo trấn tộc Chung Bát Giác Long Hồn của bọn họ rất nổi tiếng ở Đại Càn. Những chiếc chuông đồng này chính là phỏng chế theo Chung Bát Giác Long Hồn, ngụ ý Trường Ninh Hoàng phủ thị không quên tổ tiên phù hộ. Trong chủ trạch, lúc này đèn lồng đã sáng rực. Vô số nô bộc, quản sự đi đi lại lại, bận rộn chuẩn bị bước cuối cùng, một lần lại một lần xác nhận các loại chi tiết chuẩn bị. Nhờ sự phụ trợ của bọn họ, ngay cả kiến trúc vật đã chế tác lâu đời cũng giống như có thêm vài phần sinh cơ, tỏa sáng sức sống mới. Ở cổng chủ trạch không có ngựa xe như nước nối liền không dứt, ngược lại vô cùng thanh tĩnh. Dù sao thì lần này Hoàng phủ thị chỉ mời thế gia bá phẩm và một số nhân vật quan trọng của Trường Ninh vệ. Ví dụ thành chủ đại nhân của thành thủ phủ, tiền trưởng quầy của cửa hàng tiền thị, hoặc là một số đầu não tổ chức thương nghiệp quy mô lớn. Người có tư cách nhận được lời mời không quá mười mấy người mà thôi. Cơ phu nhân, An Bang lão đệ, Thủ Triết lão đệ Hoàng phủ Cẩm Hoàng ăn mặc chỉnh tề đích thân nghênh đón các vị tân khách, nhìn thấy Vương Thủ Triết, Từ An Bang và cơ phu nhân đồng thời xuống xe ngựa, gần như không có cảm xúc không vui gì. Mà khuôn mặt tràn ngập ý cười, lễ nghi vô cùng chu đáo. Vương Thủ Triết và Từ An Bang cũng khách khách khí khí hàn huyên xã giao với Hoàng phủ Cẩm Hoàng, giống như đôi bên đều là lão hữu nhiều năm, thân thiết vô cùng. Thân là bên được mời cũng biếu tặng món quà phù hợp với cấp phẩm của thế gia. Giống như trước đây chưa từng có khúc mắc, hai bên cũng chưa từng tranh đấu người chết ta sống trên thương trường. Đây chính là bề nổi và thỏa thuận giữa các thế gia ở Đại Càn. Mặc kệ vì chuyện gì mà đôi bên cạnh tranh thậm chí đấu đến người tới ta, ở nhưng chỉ cần không công khai dằn mặt nhau thì điều nên duy trì biểu hiện ra vẫn phải duy trì. Chuyện này khác với tình hình của Vương Thị và Lưu Thị, Triệu Thị năm xưa. Năm đó Vương Thị và bọn họ gần như giẫm đạp nhau, vốn không có bất cứ con đường cứu vãn nào. Vị trí tổ chức dạ tiệc của Hoàng Phủ Thị chính là trong tiền đình chính sảnh. Theo sự hàn huyên thân thiết lẫn nhau, đôi bên không hề để lộ dấu vết đang thăm dò tin tức trong suốt quá trình. Các tân khách đã lục tục trình diện. Trong đó, thành chủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức, đệ tử thân truyền phòng Hữu An của Tử Phủ Học Cung đều là do lão tổ tông gia tộc Hoàng Phủ. Hoa Diệp lão tổ đích thân chiêu đãi. Đây chính là phép tắc và quy củ thường dùng ở bất cứ đâu, tu vi phẩm cấp khác biệt, địa vị thân phận càng khác biệt. Hoa Diệp lão tổ đích thân nghênh tiếp. Chiêu đãi họ, đây chính là lễ tiết và quy củ vốn có. Còn đám đệ tử nồng cốt của Tử Phủ Học Cung cũng cùng phòng Hữu An ngồi trên hàng ghế đầu. Dù sao thì bọn họ đều là đệ tử nồng cốt, trong tương lai sẽ trở thành tu sĩ thiên nhân cảnh, khả năng đi tòa trấn cho Tử Phủ Học Cung rất lớn. Mà các đại biểu của thế gia bá phẩm như Vương Thủ Triết thì được sắp xếp ngồi trên hàng ghế thứ, do Hoàng phủ Cẩm Hoàng đích thân tiếp đãi. Vương Thủ Triết vẫn là lần đầu gặp Hoa Diệp lão tổ. Vì đã tu luyện Xích Long Chân Quyết đến bước tương đối cao thâm, tóc của Hoa Diệp lão tổ đều đỏ như lửa, cả người trông khỏe khoắn, rất có tinh thần. Trời sinh xen lẫn một cổ bá khí ngạo nghễ. Cũng khó trách. Hoa Diệp lão tổ là thiên nhân lão tổ đời thứ ba của thiên nhân Hoàng Phủ Thị, tư chất đã đạt đến trung phẩm ất đẳng. Hơn nữa, nghe nói ông ta khoảng 140 tuổi đã thăng lên thiên nhân cảnh. So với những người trong học cung như thân truyền thiên kiêu Phòng Hữu An dĩ nhiên không giống. Nhưng nếu đặt trong các đệ tử nồng cốt cũng là loại được xếp hàng đầu. Chính bởi vì năm xưa ông ta thăng cấp nhanh, với quan cảnh của thiên nhân Hoàng Phủ Thị có gần 60 năm đã từng có một thời kỳ đỉnh phong của hai vị thiên nhân cảnh. Khoảng thời gian đó, Hoàng Phủ Thị đã chèn ép Lôi Thị không ngẩng đầu lên được. Nhưng đáng tiếc hảo cảnh không kéo dài. 70 năm trước, thiên nhân lão tổ đời trước của Hoàng Phủ Thị đã buông xuôi lúc hơn 370 tuổi, tình thế của Hoàng Phủ Thị liền từ từ xuống dốc. Đủ loại nguyên do cũng dưỡng thành khí phách của Hoa Diệp lão tổ. Hoa Diệp lão tổ cả đời chưa từng chịu thiệt, trong cử chỉ lời nói lộ ra một cổ tự tin nồng đậm. Cho dù là đối mặt với thiên kiêu như Phòng Hữu An cũng cười nói rất tự nhiên. Hữu An lão đệ. Hoa Diệp lão tổ tỏ vẻ cảm khái mà thổn thức nói, lệnh sư tôn Băng Lan thượng nhân chính là một trong mấy vị thượng nhân mà Hoàng phủ Hoa Diệp ta bội phục nhất. Chẳng những thực lực phi phàm mà thậm chí còn là một trong trụ cột lớn của Lũng Tả quận, thậm chí cả nước. Ngay cả nhân phẩm cũng rất tốt. Ta còn nghe nói lão nhân gia bà ấy có hy vọng tiến xa hơn nữa. Phòng Hữu An ôn nhuận như ngọc chắp tay nói, Hoàng phủ tiền bối quá khen rồi, sư tôn nhà ta thường nói, đường dài, tiền đồ cũng còn xa, ta đi cùng trời cuối đất tìm tri âm. So với thiên đạo mênh mông, bà ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ tập tỉnh học đi. Mấy câu như vậy. Thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức ở bên cạnh cười ha ha nói, Hữu An lão đệ nói đùa rồi, cũng quá khiêm tốn rồi. Nếu Băng Lan thượng nhân đại danh đỉnh đỉnh chỉ là đứa trẻ chập chững học đi, vậy chẳng phải chúng ta ngay cả bi bô tập nói cũng không làm được sao? Phong Hữu An cười ôn hòa, không phản bác lại. Lời đó tất nhiên có mùi vị khiêm tốn của Băng Lan thượng nhân, nhưng hắn cũng biết thân là thân truyền của học cung. Đối với lý tưởng của tương lai và trách nhiệm gánh vác trên vai, không giống với những cường hào bản địa này. Có điều cho dù như vậy, hắn cũng sẽ không xem thường bất cứ cường hào bản địa nào. Bản thân hắn cũng xuất thân từ thế gia, vô cùng hiểu rõ, Đại Càn quốc chính là do từng thế gia tổ hợp thành. Mỗi một thế gia đều là nền tảng của Đại Càn, cũng là chiếc nôi sản sinh ra nguồn nhân tài cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa, bất luận là Hoa Diệp lão tổ hay là thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức, có thể đi đến hôm nay đều tuyệt đối không phải là người đơn giản. Sau đó, dạ tiệc bắt đầu. Hoàng phủ thế gia gia tướng quá trăm gia bọc quá ngàn, rất nhiều tỳ nữ đều là người được chọn lựa kỹ lưỡng. Bọn họ dâng lên từng món linh thực mỹ vị cao đoan cùng với các loại linh tiểu trân phẩm khiến bầu không khí lập tức được hâm nóng lên. Nhưng vào lúc này, Trường Ninh Từ thị có một trấn xa xôi tên là Kim Sa trấn. Đây là một vùng cằn cõi, hơn chục năm nay tổng nhân khẩu vẫn chưa vượt quá hàng vạn. Trấn này cũng chỉ có một thế gia cửu phẩm nhỏ bé. Kim Sa Từ thị xem nơi này như đại bản doanh. Ngoài trừ tan điền cực kỳ khó khai hoang trồng trọt và sản xuất tơ thô cung ứng cho Trường Ninh Từ thị, sản nghiệp lớn nhất ở đây vẫn là các đải vàng. Năm này qua năm nọ, hoàng kim sản xuất ra với số lượng không nhiều. So với thời kỳ toàn thịnh, bây giờ, sản lượng hoàng kim ở Kim Sa trấn cực kỳ thấp, chỉ có thể duy trì cuộc sống của một số bình dân và Kim Sa Từ thị mà thôi, muốn dựa vào đây mà phát triển là điều cực kỳ khó khăn. Do đó có thể suy đoán, Kim Sa Từ thị không phải là một gia tộc cường đại. Nhưng nó lại là một gia tộc có quan hệ cực kỳ kháng khít với Bình An Vương thị. Mấy năm gần đây, hai bên thông hôn trực mạch cực kỳ thường xuyên. Giống như mẫu thân từ Chỉ Nhu của Vương Lạc Tĩnh và Vương Thủ Nặc, nữ tử ôn nhu thông minh đó chính là đến từ Kim Sa Từ thị, lúc Vương Thủ Triết và Vương Lạc Y còn nhỏ, còn được nàng chăm sóc rất lâu. Thế tử của nhị ca Vương Thủ Nghĩa cũng là nữ tử đích mạch tới từ Kim Sa Từ thị, đã sinh được tiểu thiên kiêu Vương Tông Thịnh đang học ở Tử Phủ Học Cung, còn có Vương Tông Diệu và Vương Ly Liên vẫn còn nhỏ. Mà đại tỷ Vương Lạc Mai và nhị tỷ Vương Lạc Hà của Vương Thủ Triết cũng đều gả đến Kim Sa Từ thị. Ở Kim Sa Từ thị, bọn họ cũng đều sinh cho Vương Thủ Triết thêm nhiều đứa cháu trai và cháu gái. Tình hình như vậy giống như là hai gia tộc chưa nổi nghèo khốn bao bọc lấy nhau. Nhưng cũng do vậy mà quan hệ hai bên khá sâu sắc, trước giờ cũng rất mật thiết. May mà mấy năm nay, cuộc sống của Kim Sa Từ thị bỗng tốt lên rất nhiều. Những bãi cát chứa hàm lượng hoàng kim rất thấp vốn là một thứ vô dụng, hai bên bờ sông và trong hà đạo đều tràn ngập rác. Nhưng bây giờ, những phế vật đó bỗng dưng hữu dụng. Theo lượng lớn đầu tử sử dụng xi măng ở Trường Ninh Vệ, giá của cá sông đã tăng lên nhiều lần. Nhất là Bình An Vương thị, bất luận là thi công đường xi măng hay là xây dựng đê xi măng hoặc là các công trình nền móng khác đều không thể thiếu một lượng lớn cá sông. Chỉ với việc cung ứng cho Bình An Vương thị đã khiến cuộc sống của Kim Sa Từ thị thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây. Ngoài ra, bọn họ còn cung ứng cá sông chất lượng tốt cho khu vực Đông Hải Vệ. Kim Sa trấn giống như lập tức biến thành trấn Kim Sa chân chính. Theo nền kinh tế dần trở nên tốt lên cùng với nguồn lớn nhân công được thuê vào khiến tổng nhân khẩu của Kim Sa trấn đã đạt đến 1.2-3.000 rồi, nghe nói gần đây bọn họ còn đang thu nạp dân lưu lạc. Đến nay, Kim Sa Từ thị lại nghênh đón một thời cơ lớn để phát triển cuộc khởi. Bởi vì Kim Sa trấn có thủy đạo chồng chéo, bãi sông rộng rãi lại nhiều bãi đá vụn, một số nơi phù hợp xây dựng thủy lợi, công xưởng. Kỹ thuật tơ lụa của Lũng Tả quận, từ trồng dâu nuôi tầm rồi đến sinh kén ươm tơ, sau cùng dệt thành tơ lụa trắng tinh, sớm đã có một trình tự thành thục. Nhưng trình tự này cần tiêu tốn lượng lớn nhân công và thời gian trên hai hạng mục ươm tơ và dệt vải. Mấy năm nay, Vương Thủ Triết và đại ca Vương Thủ Tín không ngừng nghiên cứu cải tiến kỹ thuật ươm tơ và kỹ thuật dệt vải. Ngươi bảo Vương Thủ Triết vẽ ra một bản vẽ hoàn chỉnh, tất nhiên là đánh chết hắn cũng không vẽ ra được, thậm chí có vài nguyên lý mà hắn chỉ hiểu một nửa. Nhưng lượng lớn kiến thức rời rạc của kiếp trước cùng với hướng đi cực kỳ rõ ràng, liên hợp với trí tuệ của mọi người, cuối cùng vẫn sờ mó ra được máy móc ươm tơ dùng nguồn nước để chạy và máy dệt dùng nguồn nước để chạy tương đối sơ cấp. Phát minh sáng tạo vốn không khó, cái khó chủ yếu vẫn là lối tư duy, chỉ cần xuôi theo phương hướng và lối tư duy, mày mò và không ngừng cải tiến, cuối cùng vẫn có thể thành hình. Thứ gọi là kết cấu động lực của nguồn nước trông có vẻ cực kỳ đơn giản, chính là bản thu nhỏ và biến chủng của thủy long trận cỡ lớn. Kỹ thuật ươm tơ từ đây về trước đều dùng chân đạp guồng ươm tơ. Một người một guồng, có thể đồng thời ươm ba chù y tơ thô. Nhưng với guồng ươm tơ chạy bằng sức nước bây giờ, có thể đồng thời dẫn động hơn trăm con thoi, thực hiện phân ly người với chù y, chỉ cần khoảng 10 người công nhân ươm tơ liền có thể vận chuyển guồng ươm tơ chạy bằng sức nước này. So với guồng ươm tơ đạp bằng chân, chẳng những sản lượng cao hơn gấp 10 lần, tơ thô sản xuất ra càng mềm mại, tinh tế. Mà đồng thời, máy giật chạy bằng sức nước khu động nguyên lý nhất trí. Chỉ là trên kết cấu giật vải lại cải tiến thêm một bước, tuy Vương Thủ Triết không biết thứ này và hình trạng máy giật chân ni trong ký ức mơ hồ của hắn có bao nhiêu khác biệt. Nhưng không còn nghi ngờ gì, hiệu suất sản xuất của nó vĩnh viễn lớn hơn máy giật đạp bằng chân thông thường như bây giờ. Chỉ cần tài nguyên nước dồi dào, nó có thể ngày đêm vận tác, chỉ cần số lượng nhỏ nhân công hỗ trợ mà thôi. Trừ bỏ chi phí kiến thiết và chế tạo, máy giật chạy bằng sức nước một khi đưa vào hoạt động, hiệu suất sản xuất sẽ cao đến đáng sợ. Hiệu quả và lợi ích của đơn vị nhân lực khoảng 40 lần so với máy giật vải đạp bằng chân. Hơn nữa, guồng ươm tơ cùng với máy giật đều không phải là kết cấu chất gỗ đơn thuần, Vương Thủ Triết đã bảo thợ rèn chế tạo ra nhiều kết cấu cơ giới. Nhất là một số vị trí cốt cán mấu chốt nhất, thậm chí đã dùng đến luyện khí sư. Đây cũng là điều khiến cho hai loại máy kết cấu cơ giới này có tính ổn định khá mạnh, chỉ cần bảo vệ thì có thể sử dụng trong thời gian dài. Dựa vào các loại ưu thế, tộc trưởng của Kim Sa Từ Thị, Từ An Trạch, gần đây hưng phấn đến độ ngủ không được. Ngày ngày đêm đêm đều bảo vệ trên công trường kiến thiết, bởi vì hắn biết một khi đưa vào vận hành chính là ngày cuộc khởi của Kim Sa Từ Thị. Chỉ cần cho bọn họ thời gian 2-30 năm liền có khả năng xung kích thế gia bá phẩm rồi. Cho dù chỉ là bên thứ ba hợp tác thuộc tầng chót nhất, đơn vị gia công nguyên thủy, hắn cũng tin Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị đều sẽ không để bọn hắn chịu thiệt. Dù sao thì một người là chủ mạch, một người khác là gia tộc thông gia có quan hệ cực kỳ thân thiết. Hơn nữa, gia chủ Vương Thị Vương Thủ Triết lại là một gia chủ cực kỳ hào phóng với đồng minh. Có điều Từ An Trạch biết rõ, nếu muốn cuộc khởi còn phải qua một cửa khó. Màn đêm buông xuống, vài bóng ảnh màu xám xuất hiện trên địa bàn của Kim Sa Từ Thị. Bọn chúng đứng trên chỗ cao, nhìn công xưởng xi măng xây dựng thành hình từ xa, trong con ngươi xẹt qua một tia lãnh mang và sát cơ. Bãi Kim Sa vốn là nơi đải vàng nổi tiếng gần xa. Theo sự sa sút của ngành đải vàng, bãi loạn thạch ở đây đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Ba mặt của nó đều là nước, mặt còn lại giáp núi, chỉ cần sang bằng vùng này chính là nơi phù hợp nhất để xây dựng công xưởng. Trong bóng tối mông lung, công xưởng xi măng đã được xây dựng hơn một nửa nằm phủ phục trên bãi loạn thạch giống như một con quái thú. Trên cao địa, số người tới không nhiều, chỉ có vẻn vẹn 5 người. Trong đó, có 2 người mặc y phục màu đen toàn thân, che mặt, hiển nhiên là loại người không thể tùy tiện để lộ thân phận. 3 người còn lại thì triệt bỏ đi liễm tức ngụy trang, toàn thân tản phát ra khí tức tà dị u ám không kiêng dè. Mỗi người đều giống như không phải là trung nhân chính đạo khiến người ta vô thức sinh ra hàn ý trong lòng. Tên lão giả cầm đầu có âm sát khí nồng đậm như thực chất tựa như một con hung ma hung hãn muốn lập tức nuốt trọn người ta vào bụng. Người này lạnh lùng nhìn người che mặt, lãnh đạm nói, Hoàng Phủ lão đầu, chẳng qua chỉ là phá hủy một công xưởng nhỏ bé. 5 tu sĩ linh đài cảnh chúng ta ở đây, còn có 2 linh đài cảnh hậu kỳ là ta và ngươi, cho dù gặp phải thiên nhân cảnh bình thường cũng có thể đấu một ván, ngươi hà tất phải giấu đầu lòi đuôi như vậy. M. Tiên sinh. Giọng nói của lão đầu che mặt họ Hoàng Phủ bình tĩnh vang lên, hai người chúng ta có gia có nghiệp, có con có cháu, dĩ nhiên phải nên thận trọng. Hành động hôm nay một khi lộ ra, cả gia tộc chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Hư Âm tiên sinh cười lạnh một tiếng, hơi khinh thường. Nói ra mấy người chúng ta mai phục cũng lâu rồi. Trên gương mặt lạnh lẽo như cương thi của hắn lộ ra một tia cười dữ tợn, ngạn quốc quá lâu, là thời điểm nhìn thấy máu rồi. Nói xong, cơ thể hắn vụt đi, lập tức giống như một con chim từ trên cao địa bay xuống, chao lượn đi theo gió. Vỏn vẹn trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, hắn đã mượn ưu thế trên cao trượt xuống trên trăm trượng, rơi xuống trước cửa công xưởng. Hai tên thuộc hạ của hắn và hai người che mặt cũng lập tức theo sát. Tu sĩ linh đài cảnh đã có thể ngự không phi hành trong thời gian ngắn, mượn cao địa chao lượn, dĩ nhiên rất dễ dàng. 5 tu sĩ linh đài cảnh đứng trước công xưởng, khí thế của mỗi người đều sung mãn, tràn đầy tự tin. Các vị, tình báo của chúng ta đã thăm dò ra tất cả kén sống đều đã ở trong công xưởng. Hoàng Phủ lão đầu nói, mục tiêu của chúng ta là giết hết tất cả người có mặt ở đây. Thuyền, người ngựa tiếp ứng sẽ vận chuyển nguyên vật liệu kén sống và công cụ dệt vải, công cụ ươm tơ kiểu mới đi. Bọn chúng tràn ngập tự tin. Chỉ cần để chúng lấy được những công cụ kiểu mới này, chưa tới 2 năm liền có thể dễ dàng phỏng chế ra được. Lời nói vừa dứt, trong ánh mắt của hai người che mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là bước ngoặt vận mệnh của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị bọn họ. Nhưng bỗng dưng, còn chưa đợi bọn họ kịp xông vào, bên trong liền truyền tới một giọng nói của một người trẻ tuổi, thống lĩnh đại nhân, tình báo của ta không sai chứ. Trường Ninh vệ chúng ta quả nhiên có người của âm sát tông hoạt động. Trong lúc nói, một đám người từ trong công xưởng xây bằng xi măng đi ra. Người cầm đầu ăn mặc như võ tướng. Hắn có vóc người cao lớn, sắc mặt uy nghiêm, trên người mặc một bộ giáp trụ màu đen, khí chất tỏa ra rất mạnh mẽ. Phía sau hắn còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam tử trẻ tuổi có tướng mạo anh vũ tuấn khí, mà nữ tử cũng tràn ngập oai vệ. Cặp nam nữ trẻ tuổi này chính là Vương Thủ Liêm và hôn thê chưa cưới Chu Thanh Ngân của hắn. Lúc trước, được Vương Thủ Triết đồng ý, lại có Liễu Nhược Lam âm thầm điều đình, cuối cùng tác thành được mối nhân duyên này. Chỉ có điều Chu Chấn Vũ là thống lĩnh của tuần phòng tam doanh ở Trường Ninh Vệ, trong lòng còn có mấy phần băn khoăn. Ông ta cảm thấy đương kim thành chủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức còn có 3 năm nhiệm kỳ, chi bằng đợi Hạ Hầu Hoàng Đức đi rồi, tân thành chủ giá lâm, nhân cơ hội hắn còn chưa đứng vững mới làm ra chuyện này, khá khó xảy ra vấn đề. Bởi vậy, quan hệ giữa đôi bên tạm thời vẫn được bảo mật. Ngoại trừ ba người Vương Thủ Liêm, còn có hai vị nam tử mặc hoa phục. Một người trong đó chính là gia chủ của Kim Sa Từ Thị, Từ An Trạch. Có điều, hắn chỉ có ngoài 40, thực lực cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng 9, hôm nay còn chưa tới lượt hắn gánh. Người đại diện chân chính của Kim Sa Từ Thị là vị đứng trước hắn. Đó là lão tổ của Kim Sa Từ Thị, Từ Ninh Uy, Ninh Uy lão tổ. Trữ Uy lão tổ có thần sắc uy nghiêm, khí độ bất phàm, trên mặt lại phản phất hơi già trước tuổi. Có điều Kim Sa Từ Thị vốn không mạnh, Trữ Uy lão tổ hơn 100 tuổi cũng chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ. May mà năm xưa lão tổ Trường Ninh Từ Thị mở núi chi nhà, chia được một món linh khí linh nhiêu thuẫn, đảm nhiệm linh khí trấn tộc của Kim Sa Từ Thị, khiến cho lực chiến đấu của Trữ Uy lão tổ trong các vị lão tổ linh đài cảnh sơ kỳ có thể xem như tạm ổn. Hơn nữa, linh nhiêu thuẫn có lực phòng ngự xuất chúng, cho dù đối đầu với linh đài cảnh trung kỳ cũng có khả năng bảo vệ được tính mạng. Thế gia cửu phẩm thông thường đại khái đều vậy, nội tình chắc chắn không thể bị được với thế gia bá phẩm. Có điều, Kim Sa Từ Thị bây giờ đang ôm cái đùi lớn nạm vàng là Bình An Vương Thị, tiềm lực phát triển trong tương lai chắc chắn là tăng lên ổn định. Năm người vừa xuất hiện, đám năm người của Âm Tiên Sinh liền ngay ra, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Đối phương lại còn mời tuần phòng doanh chờ đợi ở đây, hiển nhiên là đã sớm có trù tính. Thế nhưng không đợi bọn chúng có biểu thị gì, con ngươi màu hổ phách của thống lĩnh tuần phòng tam doanh Chu Chấn Vũ đã dán chặt lên bọn chúng. Người của Âm Sát Tông lại dám làm mưa làm gió ở Trường Ninh Vệ chúng ta, quả nhiên là không biết sống chết. Ánh mắt của ông ta rơi trên người của Âm Tiên Sinh, cười lạnh nói, người đâu, bao vây cho ta. Theo mệnh lệnh của ông ta, một đoàn binh lính tuần phòng doanh đã mai phục trong công xưởng xây bằng xi măng từ lâu lập tức xông ra. Vào lúc này, trên bãi Kim Sa trông có vẻ tịch mịch, không có người, có một số vật che giấu bị xốc lên. Những binh lính tuần phòng doanh đã sớm mai phục ở đây lần lượt xông ra. Nhẵn nhụi hơn 100 binh lính tuần phòng doanh chia thành hai đợt sau trước, bao vây 5 người xâm phạm vào trong. Bọn họ đều là binh lính bình thường chịu sự quản lý của thành thủ phủ, thực lực cá nhân đều không tính là rất mạnh, phần lớn đều chỉ có luyện khí cảnh tầng 5 tầng 6 giống như gia tướng tinh nhuệ. Chỉ có một vài đội nhân vật chính cấp mới đạt được luyện khí cảnh tầng 7 tầng 8. Ngay cả hai phó thống lĩnh cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng 9. Nhưng đừng xem thường một doanh binh lính này. Mỗi người bọn họ đều trang bị đầy đủ giáp trụ, võ trang hạng nặng. Xếp hàng đầu là binh đao thuẫn, hàng sau là binh trường thương, cuối cùng là một hàng binh cung tinh nhuệ eo dắt bảo đao, tay cầm cung tiễn. Bọn họ đều được huấn luyện thuần thục, tinh thông thuật trận hình hợp kích, cực kỳ khó chơi. Ngay cả tu sĩ linh đài cảnh bình thường sa vào trong trận chiến cũng khó trốn khỏi kết cục ngậm ngùi bại vong. Ánh mắt của năm người bị bao vây đều ngưng trọng mà nghiêm túc cực kỳ. Nhất là hai vị tiền mã Hoàng Phủ Thị đang che mặt, bọn họ đều vô thức lùi về sau hai bước, rõ ràng là hoảng sợ trong lòng. Tuần phòng doanh trực thuộc thành thủ phủ, trước tiên không nói đến lực chiến đấu thế nào, chung quy cũng là doanh quân, trên danh nghĩa trực thuộc hoàng thất đại càn. Gọi là dân không đấu với quan, một khi chống cự và đối kháng, vậy thì không tội cũng biến thành có tội, thậm chí còn rất có khả năng liên lụy đến cả gia tộc. Giống như cảm nhận được sự kháng cự của hai người tiền mã Hoàng Phủ Thị, ánh mắt của Âm Tiên Sinh lóe lên, bỗng dưng cười lạnh nói, chúng ta có hai linh đài cảnh hậu kỳ, hai linh đài cảnh trung kỳ và một linh đài cảnh sơ kỳ, đối phương chỉ có hai linh đài cảnh sơ kỳ, một khi liều mạng, chúng ta cư nhiên sẽ có thương vong, nhưng cuối cùng người thắng vẫn là chúng ta. Nói xong, hắn thầm nhìn Chu Chấn Vũ ở đối diện, trong giọng nói đã mang theo sát ý, Chu Chấn Vũ, ngươi thật sự chỉ vì bắt chúng ta mà không màng đến sự thương vong của các huynh đệ thủ hạ sao? Không sai, chi bằng để chúng ta lui, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Nghe thấy lời này, dũng khí của Hoàng Phủ lão đầu cũng trỗi dậy, đe dọa đáp. Thế nhưng vào lúc này, một giọng hừ lạnh của nữ tử bỗng vang lên giống như một đạo sấm sét chấn động lỗ tai người ta, sinh ra đau đớn. Hừ, đồ vô dụng giấu đầu lòi đuôi, tưởng rằng mang màn che thì không có ai nhận ra ngươi sao? Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Dứt lời, trên ngọn núi phía sau bãi cát vàng bỗng dưng có một vị nữ tử mặc váy dài trắng như băng, mặt đeo màn che từ từ đáp xuống. Ánh mắt của bà ta lạnh lẽo như băng, khí chất tỏa ra cô độc lạnh lẽo vô cùng, giống như cửu thiên huyền nữ vậy. Nhất là màu mái tóc trắng cực kỳ chói mắt dưới màn đêm. Vương Lung Yên. Hoàng Phủ Tấn Nguyên vừa nhìn đã nhận ra bà, con ngươi khẽ co rút. Nữ nhân này chính là lão tổ của Bình An Vương thị, từ nhỏ đã có danh khí cực lớn, càng không cần nói đến mấy năm gần đây. Có tin đồn nói rằng Vương Lung Yên đã đột phá lên linh đài cảnh hậu kỳ. Bây giờ vừa gặp, khí tức của bà quả nhiên thâm sâu khó lường, so với Hoàng phủ Tấn Nguyên ông ta cũng hoàn toàn không kém cỏi. Lung Yên lão tổ vừa xuất hiện, ánh mắt liền dán chặt vào ba người của Âm Sát Tông, một cổ hận ý băng lãnh dày đặc lên, sát cơ vỡ tung. M Sát Tông, quả nhiên có liên quan tới gia tộc Hoàng phủ các ngươi. Vương Lung Yên, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hoàng phủ Tấn Nguyên dứt khoát tháo mạng che mặt, lộ ra một gương mặt tức giận lại vô cùng già nua, tự như đã đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Ông ta biết hôm nay bản thân đã không che giấu được nữa, muốn tránh liên lụy đến gia tộc, cắn răng tức giận nói, đây chẳng qua là một mình ta và bằng hữu của Âm Sát Tông cùng hành sự, bất luận là Tiền Mã Hoàng phủ thị ta hay là Thiên Nhân Hoàng phủ thị đều không có bất kỳ liên quan. Hừ, trên bầu trời lại là giọng nói của một vị lão giả vang lên. Tuy giọng nói của ông ta già dặn nhưng lại trầm mạnh như chuông, có phải là gia tộc liên can tới Âm Sát Tông hay không, bắt về thẩm vấn là biết. Giọng nói vừa dứt, một vị lão giả mặc khôi bào từ trên trời bay xuống. Ông ta chắp hai tay sau lưng, tuy gương mặt đã xuất hiện vài phần già cỗi nhưng tinh thần vẫn quắc thước như xưa, nhất là thần quang và tính kiên quyết nở rộ ra từ trong ánh mắt đó, chẳng chút kém cỏi so với người trẻ tuổi. Năm tháng đã từng xuôi dòng trên người ông ta lại không thể mang đi nhuệ khí của ông ta mà phó thác cho ông ta nội tình và ý chí càng thêm sâu đậm, trong nhất cử nhất động đều lộ ra bá khí. Ánh mắt ông ta quét qua năm người, cuối cùng rơi xuống Hoàng phủ Ngọc Tường, trong ánh mắt hơi tiếc hận, Hoàng phủ Tấn Nguyên, hai ta cùng thuộc một thời. Ngươi cũng là thiên chi kiêu tử nhưng không ngờ lại sa đọa đến bước đường này. Từ Bắc Thần. Hoàng phủ Tấn Nguyên chợt tái mặt, không ngờ ngay cả ngươi cũng tham gia. Không sai, vị Từ Bắc Thần này chính là lão tổ tông lớn tuổi nhất, vài vế cũng lớn nhất của Trường Ninh Từ thị, Bắc Thần lão tổ. Lão nhân gia ông ta vốn luôn chuẩn bị xung kích thiên nhân cảnh. Ông ta đã xuất hiện ở đây, một tia tâm lý may mắn cuối cùng trong lòng đám người Hoàng phủ Tấn Nguyên cũng tiêu tán sạch sẽ. Tất cả đều bị đối phương tính kế rồi. Thậm chí công xưởng thủy lực này rất có khả năng chính là một mồi nhử do đối phương ném ra. Trúng kế rồi. Hoàng phủ Tấn Nguyên và Âm Tiên Sinh, hai vị linh đài cảnh hậu kỳ nhìn nhau, đều nhìn ra quyết định tương đồng trong ánh mắt của đối phương. Đột phá vòng vây. Bây giờ chỉ có đột phá vòng vây mới có thể bảo toàn mạng sống, có thể chạy được một người thì một người. M17, âm 26. Giọng nói của Âm Tiên Sinh âm trầm lạnh băng, chúng ta tự đột phá vòng vây, tập hợp tại điểm tập kết. Giọng nói vừa dứt, ba người liền hành động, chia ra tháo chạy ở các hướng khác nhau. Mà vào lúc này, Hoàng phủ Tấn Nguyên cũng thấp giọng nói với tộc nhân bên cạnh, ngươi và ta cùng lên. Thời khắc mấu chốt đừng quan tâm tới ta, chạy được cứ chạy. Nhớ kỹ, hợp tác với Âm Sát Tông là hành vi cá nhân, không liên quan tới gia tộc. Chữ tộc cuối cùng vừa vang lên, trong thân khu của lão hủ Hoàng phủ Tấn Nguyên chợt bạo phát ra một cổ khí tức nóng rực. Trong nháy mắt, quanh người ông ta liền bốc cháy. Hỏa quang hừng hực bao phủ xuống, mỗi bước của ông ta khiến cả bãi cát vàng đều giống như đang rung rẩy. Lúc này, ông ta giống như một tôn giả hỏa diễm hành tẩu trong nhân gian, tản phát ra uy thế đáng sợ. Ông ta đã bạo lộ rồi, bây giờ chính là lúc hậu bối mở ra một con đường máu. Sự dứt khoát và tốc độ phản ứng của năm người đều rất nhanh. Thế nhưng một loạt chuyện hôm nay chính là một cái bẫy giết người do Vương Thủ Triết bố trí rất lâu, há sẽ để chúng dễ dàng chạy thoát. Trước tiên nói đến âm 26 kia, trong nét mặt chẳng qua là linh đài cảnh sơ kỳ, sau đó đợi đến khi hắn hành động mới phát hiện người này tuyệt đối không đơn giản. Tốc độ lao vút của hắn rất nhanh, so với linh đài cảnh trung kỳ cũng không kém, bạo ngược xẹt lên dáng người mơ hồ, mang theo tàn ảnh như khói, hai tay là một cặp quỷ trảo sắc bén. Hắn không dám chạy lên bầu trời, tu sĩ linh đài cảnh không bay được lâu trên trời, hơn nữa không dễ đổi hướng, trong tình hình đang có đội quân cung tiễn thủ chính thức, vốn chính là bia ngắm sống. Lúc này, một đội binh lính đang chắn trước mặt hắn. Tám đao thuẫn thủ xếp thành tường thuẫn hình cung, đại thuẫn chen vào trong đất, có tư thế phòng thủ, phía sau có trường thương thủ đã dàn trận sẵn chờ đón. Cung tiễn thủ cài cung, cung có thể bắn ra bất cứ lúc nào, chẳng mảy may sợ hãi vì đối phương là linh đài cảnh. Âm hai dùng tốc độ cực nhanh xông phá vòng vây, quỷ trảo lao tới, xoảng một tiếng, đánh bay đao thuẫn thủ và người cầm thuẫn. Có điều hắn cũng không dễ chịu, thế tấn cực nhanh lập tức ngừng lại, bốn năm trường thương thủ nhắm chuẩn cơ hội, trường thương dày như rừng lập tức đâm vào hắn. Âm 26 khua song trảo, vừa chặn vừa lui. Còn chưa đợi hắn đứng vững, đao thuẫn thủ còn lại liền cầm chiến thuẫn ép về phía hắn, chặn hắn đột phá trái phải. Vào lúc này, keng keng keng, tiếng dây cung không ngừng vang lên, hàng loạt mũi tên bắn ra, mười mấy hai mươi mũi tên như vũ tiễn, vây trùng âm 26 ở bên trong. Cặp quỷ trảo của hắn khua không chút kẽ hở, giống như bao trùm toàn thân vào trong. Keng keng keng, một chuỗi âm thanh kim loại giao kích, toàn bộ mũi tên đều bị đón đỡ, thế mà lại không thể gây ra chút thương tổn nào cho hắn. Thật không hổ là tu sĩ linh đài cảnh. Nhưng cho dù như vậy, sau khi bị một chuỗi đón đỡ áp chế, sự đột phá của âm 26 vẫn thất bại, hắn chỉ có thể lùi về sau, quay trở lại trong vòng vây. Đây chính là sự đáng sợ của trận chiến quân đội, một đội 20 mấy binh lính, âm 26 đối mặt với bất cứ tên nào cũng có thể ung dung tàn sát. Nhưng một đội quân tuần phòng doanh được đào tạo chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ như vậy, lại có thể ương ngạnh bức hắn tháo lui. Đương nhiên, đây không phải là nói đội binh lính này lợi hại hơn âm 26. Nếu chỉ có đội binh lính này đối đầu giả ngoại với âm 26, kết cục toàn quân bị diệt, e rằng chắc chắn là đội binh lính này. Đương nhiên khi đó âm 26 cần phải bỏ ra cái giá bao nhiêu cũng không dễ nói. Thế nhưng bây giờ là đang ở chính diện chiến trường. Hơn nữa phần lớn đội quân đều đã xuất hiện ưu thế bao vây, dĩ nhiên là ưu thế làm lu mờ toàn bộ ưu thế linh động nhanh chóng, xuất quỷ nhập thần của âm 26. Chỉ cần một khi hắn không thể thoát khỏi vòng vây, binh lính không ngừng tiến hành làm hắn tiêu hao sức lực, cuối cùng người chết chắc chắn là âm 26. Mà bên giao chiến của âm 26 chỉ là một góc của tổng thể chiến trường. Vào lúc hắn thử đột phá chiến trận, ở các nơi khác cũng phong vân đột biến. Hoàng phủ Tấn Nguyên thật không hổ là cường giả linh đài cảnh hậu kỳ, giống như hóa thân thành tôn giả hỏa diễm, ông ta xung kích theo từng quyền từng cước, cả đội binh lính tuần phòng doanh đều bị ông ta đánh cho thất linh bát lạc. Tộc nhân theo bên cạnh hắn võng dưng huýt sáo, tiếng huýt trong veo truyền đến bầu trời. Bỗng dưng, một đạo âm thanh chim hót thanh thúy vang lên, trong bầu trời mờ tối âm trầm, một cự ảnh rộng vài trượng bay xuống. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã giá lâm xuống mặt đất. Lúc này, mọi người mới hiểu rõ. Đó chính là một con đại điểu sau khi tung cánh có đến vài trượng, nó như diều hâu mà không phải diều hâu, như đại bàng mà không phải đại bàng, toàn thân đều mang màu máu, phần đuôi là một đuôi lửa cực kỳ xinh đẹp giống như hỏa diễm xích huyết thiêu đốt vậy. Xích huyết điểu. Đây là một loại hung cầm cực kỳ giỏi bay lượn, hơn nữa thân hình cực đại của nó toát ra linh tính, có lẽ là một con linh thú tam giai được nuôi dưỡng đã lâu. Hoàng phủ Tấn Nguyên, thế mà các ngươi còn muốn chạy? Bắc thần lão tổ của Trường Ninh Từ Thị là người nhà, không sợ cung tiễn thủ tuần phòng doanh bắn ông ta. Ông ta lập tức phi thân trên không, tay cọ trên nhẫn trữ vật, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một tấm bia màu đen như đất. Trên mặt của tấm bia màu đen như mực kia khắc vô số ký hiệu màu bạc thần bí mà huyền ảo không rõ. Hắc bi vừa xuất hiện liền cho ra một loại khí thế thiên uy huy hoàng không thể chống lại. Chỉ thấy Bắc thần lão tổ bóp chỉ quyết, những ký hiệu huyền ảo kia phát ra ánh sáng chói mắt. Vù. Theo sự rung rẩy dữ dội của hắc bi, trong không khí phát ra một tiếng chấn động như tiếng chuông reo sáng và trống gõ tối. Theo đó, hắc bi huyễn hóa ra một đọa hư ảnh năng lượng màu bạc khổng lồ, khí thế phi phàm trấn áp hai người kia. Trấn Long bi. Hoàng phủ Tấn Nguyên tái mặt, vội vàng hét lên, Khang Bình, ngươi chạy trước đi mặc kệ ta. Món Trấn Long bi này đương nhiên không thể là món bảo vật trấn tộc của Trường Ninh Từ Thị cung phụng trong Từ Đường. Đây chỉ là một món phỏng chế phẩm. Nhưng cho dù là phỏng chế phẩm cũng là linh khí do tiên tổ của Từ Thị hao tổn khí lực lớn phỏng chế ra, phẩm chất đạt đến cấp độ của linh khí trung phẩm. Quy lực của nó không giống bình thường. Một khi bị hư ảnh năng lượng của nó trấn áp sẽ giống như gánh núi, nửa bước cũng khó đi. Thật không hổ là thế gia bá phẩm lâu đời, nội tình nồng đậm hơn nhiều so với thế gia bá phẩm bình thường. Nhưng Hoàng phủ Tấn Nguyên cũng không ngồi chờ chết, ông ta là tỷ tổ mở núi của Tiền Mã Hoàng phủ thị. Tuy bây giờ tuổi tác đa cao, tu vi huyền khí đã có di tích đình trệ giật lùi nhưng suy cho cùng cũng là một cường giả linh đài cảnh hậu kỳ. Hơn nữa Tiền Mã Hoàng phủ thị cũng là thế gia bá phẩm. Tuy phương diện nội tình không bằng Trường Ninh Từ Thị nhưng chung quy vẫn có bài diện của thế gia bá phẩm. Ông ta vung tay, trong tay xuất hiện một giới xích dài mấy thước. Toàn thân giới xích đó vàng óng như ngọc, cũng có nhiều ký hiệu được khắc lên nhưng đồng thời hai mặt chính phản còn chạm khắc một rồng một hổ, toàn thân dày đặc quang mang màu vàng nhạt. Theo huyền khí của Hoàng phủ Tấn Nguyên đưa vào, vù một tiếng, giới xích nở rộ ra một đạo giới xích cỡ lớn màu vàng rồng thực thực ảo dài chừng vài trượng, trong hư ảnh lại giống như có rồng hổ đang gầm rú. Long hổ giáng ma xích. Đây là một món linh bảo thần thông cực kỳ nổi tiếng ở Đại Càn Quốc, uy lực thông thiên diệt địa, có thể hủy núi đoạn sông. Nhưng đồng thời cũng không còn nghi ngờ gì, đây là một món linh khí mô phỏng. Nhưng cho dù là linh khí mô phỏng, nó cũng có uy lực bất phàm. Nhất là nằm trong tay loại cường giả linh đài cảnh hậu kỳ như Hoàng phủ Tấn Nguyên, lại càng bá đạo hung tợn. Hư ảnh giới xích và hư ảnh trấn long bi va chạm vào nhau, chấn động ra từng đợt sóng xung kích, khiến đá vụn trên bãi cát vàng bị nén thành phấn, phiêu tán bốn bề. Những binh lính của tuần phòng doanh cũng không dám tiến đến gần. Nhưng không có ai để ý đến trong bóng tối mông lung, một con ô quy to lớn thuận theo thượng du sông Kim Sa dần trôi dạt xuống. Một nữ tử eo dắt bảo kiếm đứng trên ô quy. Váy tơ tầm băng màu thủy lam phiêu dật trong gió đêm, phiền nhiên như tiên. Điểm kỳ lạ nhất là có một hạt châu màu thủy lam chậm rãi mà linh động quanh quẩn xung quanh nàng, thường ma sát với nàng, bày ra dáng vẻ thân mật dị thường. Dĩ nhiên nữ tử mới ra sân này chính là con dâu lớn của Vương thị Liễu Nhược Lam. Đôi con ngươi của nàng chuyên chú quét toàn cảnh bãi kim sa, biểu tình nghiêm túc, trong con ngươi cũng mang theo một tia ngưng trọng. Cục diện hôm nay là do phu quân Vương Thủ Triết của nàng trù tính từ lâu, cũng liên quan đến sự đổi thay vận mệnh của cả Trường Ninh vệ, bước ngoặt vận mệnh và thay đổi giữa các thế gia. Tuy cho đến nay, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch nhưng chuyện này rất hệ trọng, không thể xảy ra chút sai sót, dĩ nhiên cũng phải bố trí chu toàn. Mà lúc này, trên bãi loạn thạch, lão tổ mở núi Hoàng Phủ Tấn Nguyên của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị Tây nắm long hổ giáng ma xích cũng đã ngăn được trấn long bi của Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ Thị. Quanh thân ông ta bốc cháy hỏa diễm đỏ rực, mặc cho trấn long bi uy thế ngút trời, chèn ép cả người ông ta nổi đầy gân xanh nhưng không hề lùi lại nửa bước. Khang Bình, bây giờ ngươi không đi còn đợi đến khi nào nữa? Nhìn thấy cháu trai đứng bất động, ông ta cắn răng thấp giọng quát. Gia gia. Hoàng Phủ Khang Bình đỏ hoe vành mắt, vô cùng đau thương. Hắn hận bản thân không thể tuyệt tự nhưng trong lòng hắn lại biết lúc này không phải là lúc cứng đầu. Chuyện hôm nay rõ ràng đã sa vào trong bẫy của đối phương, không thể cứu vãn được. Nếu lão tổ thứ hai trong gia tộc của hắn thiệt mạng ở đây, cả Tiền Mã Hoàng Phủ Thị sẽ rơi cả ngàn trượng, thậm chí rất khó có cơ hội trở mình. Cố nén bi thương trong lòng, Hoàng Phủ Khang Bình lập tức xoay người bước lên con xích huyết kêu, sờ đầu của nó, bạn già à bạn già hôm nay nhờ cả vào ngươi đấy. Thổi thiếu thời, hắn đã để lộ ra thiên bẩm ngự thú sư bất phàm. Do vậy, gia gia Hoàng Phủ Tấn Nguyên của hắn đã không tiếc mà đi nhờ vả Hoa Diệp lão tổ, mượn mặt mũi của Hoa Diệp lão tổ, bỏ một cái giá lớn mới làm ra được một quả trứng của hung thú xích huyết kiêu từ trong tay Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, sau khi trứng nở thì giao cho hắn chăm sóc và nuôi dưỡng. Hôm nay, đã hơn trăm năm trôi qua, thiếu niên Hoàng Phủ Khang Bình năm xưa đã trở thành lão tổ linh đài cảnh trung kỳ, mà con chim non xích huyết kiêu đó cũng đã trở thành một con linh thú tam giai. Trong đó, tài nguyên và tâm huyết tiêu phí không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng đối với thế gia bá phẩm mà nói, có một con linh thú tam giai cũng là một nội tình trấn tộc lớn mạnh. Dù sao thì đã là linh thú, thọ nguyên đều cực kỳ dài, ít nhất cũng có thể trấn thủ gia tộc vài trăm năm. Thậm chí, con xích huyết kiêu tam giai này còn có tác dụng vào thời khắc mấu chốt này. Cúc cu. Xích huyết kiêu ngửa đầu phát ra tiếng huyết hồn hậu, nhanh chóng dang rộng cánh, hai cánh vừa vỗ đã lùi thẳng lên bầu trời, mang theo Hoàng Phủ Khang Bình lao vút đi thật xa. Đây chính là điểm khác biệt môn phái giữa Thế Gia và Âm Sát Tông. Ba người Âm Sát Tông đột phá tháo chạy đều là tự mình lo cho mình, tất cả đều dựa vào bản lĩnh và vận khí của bản thân. Mà hai vị lão tổ của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị lại là hai ông cháu huyết mạch tương liên, tình nghĩa đậm sâu, vào thời khắc mấu chốt, Hoàng Phủ Tấn Nguyên có thể hy sinh bản thân ngăn cản kẻ địch cho Hoàng Phủ Khang Bình, giúp hắn chạy thoát. Bởi vì kiêng dè binh lính cung tiễn thủ của Tuần Phòng Doanh, Hoàng Phủ Khang Bình không dám bay cao, gần như là bay lướt trên mặt sông. Xích huyết kêu bay vút với tốc độ rất nhanh, tựa như trong nháy mắt hắn đã ra khỏi hơn 10 trượng. Trong màn đêm mông lung, trên sông Kim Sa tĩnh mịch một mảnh, ngoài trừ dòng nước vỗ vào bãi bùng phát ra tiếng lao sao, tất cả đều yên tĩnh như thế. Hoàng Phủ Khang Bình thở phào. Hoàng Phủ Tấn Nguyên đang vất vả ngăn chặn Bắc Thần lão tổ nhìn thấy tình hình, trong mắt cũng xẹt qua một tia hân hoan. Thọ nguyên của ông ta không còn nhiều, có thể giữ lại cháu trai có tiền đồ hơn cũng xem như là lưu lại vài phần nguyên khí cho Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Chỉ cần gia chủ thiên nhân Hoàng Phủ Thị không ngã thì bọn họ vẫn là thế gia bá phẩm. Thế nhưng vào lúc ông ta vừa mới thả lỏng, bỗng dưng dị biến đẩu sinh. Một lốc xoáy khổng lồ chợt xuất hiện trên mặt nước của sông Kim Sa. Lốc xoáy đó rộng hơn 10 trượng, gần như che phủ 1/3 sông Kim Sa. Từ trên bầu trời nhìn xuống tựa như trên sông bỗng xuất hiện một con mắt khổng lồ. Điều khiến Hoàng Phủ Khang Bình nảy sinh sợ hãi là trung tâm của con mắt lớn đó còn có một con nguyên thủy linh quy to tướng. Trên lưng linh quy, một nữ tử mặc lam y đang đứng. Mũi chân của nàng chỉ nhẹ nhàng đặt trên mai rùa, cả người giống như đi trên hư không, phiêu dật, lăng nhiên như tiên. Mà lúc này, nàng đang ngửa đầu nhìn Hoàng Phủ Khang Bình trên bầu trời. Dưới màn đêm, khuôn mặt sáng trong như ánh trăng của nàng bình tĩnh không chút gợn sóng, không có chút biểu cảm nào, chỉ có con ngươi thâm trầm xẹt qua một tia lạnh khốc. Triều lên. Chỉ nghe nàng hé bờ môi anh đào, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lời vừa dứt, từng đạo huyền khí màu thủy lam lấy nàng làm trung tâm mà gào rít ra, trên mặt sông bỗng chốc có tầng tầng lớp lớp sóng lớn nhấp nhô lên. Vù. Nguyên Thủy Linh Châu cũng tự như cảm nhận được gì đó, nhanh chóng xoay tròn lên. Từng đạo quang mang màu lam cuộn trào ra từ trong Linh Châu, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh trong cơ thể Liễu Nhược Lam, huyền khí rực rỡ dập dần xung quanh nàng bỗng chốc hóa từ thủy lam thành thâm lam. Trong tích tắc, sóng lớn dao động hóa thành cơn sóng động trời. Trùng trùng lớp nước bỗng chốc dâng lên ngút trời, thành thế to lớn, giống như che lấp cả bầu trời đêm. Nói thì chậm mà diễn ra rất nhanh. tất cả đều xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Đi. Hoàng Phủ Khang Bình tái mặt, lập tức chỉ huy Xích Huyết Cừu lao vút trên bầu trời. Nhưng đã muộn rồi. Thân hình của Xích Huyết Cừu mới cất cao chưa tới ba thước, sóng nước khổng lồ đã giống như đào núi lấp biển, hung hăng đập vào người Xích Huyết Cừu. Lực xung kích của sóng nước khiến Xích Huyết Cừu và Hoàng Phủ Khang Bình cả người và chim cùng nhau rơi từ trên trời xuống, cuộn vào trong sông Kim Sa. Khang Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng Phủ Tấn Nguyên trợn trừng mắt, gầm gừ mặc kệ tất cả muốn đi cứu viện. Nhưng ý đồ của ông ta vẫn còn chưa thực hiện liền bị Bắc Thần lão tổ của Từ thị trấn áp rồi. Ông ta tức giận quát lên, "Từ Bắc Thần, người tránh ra cho ta." Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Bắc Thần lão tổ khu động Trấn Long Bi dùng lực áp chế người khiến đối phương không thể thoát thân, cao giọng đáp, "Các ngươi cấu kết với Âm Sát Tông, cướp đoạt tài vật của các tộc khác, vốn dĩ thiên lý không dung. Hôm nay còn muốn chạy trốn, quả thực là mơ mộng hão huyền." Từ Bắc Thần. "Lão phu liều mạng với ngươi." Hoàng Phủ Tấn Nguyên tức tối không thể kiềm chế được, phun một ngụm máu tươi lên Long Hổ Giáng Ma Xích. Dưới sự gia trì của máu tươi, hư ảnh xích mang bành trướng thêm mấy phần, mơ hồ vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm. Quy lực của Long Hổ Giáng Ma Xích tăng đột biến lần nữa. Thần sắc của Bắc Thần lão tổ lập tức ngưng trọng vài phần, quy lực của Trấn Long Bi cũng tăng rồi tăng, sống chết ngăn cản Hoàng Phủ Tấn Nguyên, không cho ông ta cơ hội nào. Mà vào lúc Hoàng Phủ Tấn Nguyên đang liều mạng, trong sông Kim Sa, Hoàng Phủ Khang Bình đã nhảy ra từ trong sông. Y phục màu đen trên người hắn đã ướt đẫm, vô cùng nhếch nhác nhưng tốt xấu cũng đã thoát ra được. Có điều Xích Huyết Cừu chỉ bay lượn trên bầu trời nên sợ nhất là nước. Nó chật vật vùng vẫy, giãy giụa trong nước nhưng vẫn không thể dựa vào sức mạnh của mình thoát ra được. Bạn già. Hoàng Phủ Khang Bình rất sốt ruột, lập tức nhảy vào nước, tóm lấy Xích Huyết Cừu, muốn cứu nó ra khỏi nước. Nhưng không ngờ trong dòng nước chảy xiết, một đạo âm ảnh to lớn có đường kính hơn trượng sớm đã lặng yên ẩn náu. Vào lúc Hoàng Phủ Khang Bình vươn tay, âm ảnh đó ló đầu ra, giống như linh xà xuất kích, ngậm chốc một cái ngay cổ Xích Huyết Cừu. Đúng lúc này, thân hình của nó mau chóng lặn xuống, giống như trong tích tắc đã ngậm lấy Xích Huyết Cừu, dứt khoát kéo nó vào đáy nước. Dĩ nhiên âm ảnh này là Nguyên Thủy Linh Quy đã thèm khát Xích Huyết Cừu từ lâu. Linh cầm tam giai là vật rất bổ, đứa tham ăn như nó sao có thể bỏ qua. Bạn già. Hoàng Phủ Khang Bình đau khổ cực độ. Xích Huyết Cừu đã theo hắn trăm năm, tình cảm đôi bên sâu đậm như người thân cùng huyết mạch. Ngay lập tức, hắn muốn nhảy vào trong nước cứu Xích Huyết Cừu. Nhưng ngoài dự liệu, bên tai bỗng truyền tới giọng nói lạnh lùng mang theo chút lười nhác của nữ tử. Hoàng Phủ Khang Bình, ta nguyên ngươi đừng kích động. Hoàng Phủ Khang Bình đạp nước vút lên không trung, bỗng quay đầu nhưng lại nhìn thấy một vị nữ tử khí chất phi phàm đang đạp sóng, đứng cách đó không xa. Một viên linh châu màu thủy lam đang chậm rãi xoay tròn xung quanh nàng. Nhìn dưới ánh trăng, nàng một thân linh khí thanh thuần, linh động tự nhiên, tư thái ưu nhã, thần thái trong dung mạo lại thản nhiên ung dung, giống như là con dâu lớn thế gia nào đó ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Là ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Con ngươi của Hoàng Phủ Khang Bình co rút, rất kiên dè, giống như lập tức nhận ra ngay. Nữ tử này chính là nữ tử vừa xuất chiêu đã khiến hắn và Xích Huyết Cừu ngã từ trên trời xuống. Tiền mã Hoàng Phủ Thị ý vào Trường Ninh Hoàng Phủ Thị làm chỗ dựa, quả nhiên mắt cao hơn trời, ngay cả tình báo của đối thủ cũng thu thập qua loa như vậy. Liễu Nhược Lam nhìn hắn, thần sắc thản nhiên tự như không quá xem trọng hắn, lời nói bình tĩnh dị thường, thiếp thân Liễu Nhược Lam, thầy phu quân Vương Thủ Triết chào hỏi quý gia chủ. Liễu Nhược Lam. Hoàng Phủ Tấn Nguyên từng mơ hồ nghe thấy cái tên này nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, chỉ là một nàng dâu của Vương Thị lại ẩn chứa thực lực đáng sợ như vậy. Chạy chạy chạy. Hoàng Phủ Khang Bình dựng hết cả gai ốc, lập tức xoay người muốn chạy. Thời này khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy khỏi sông, tìm đường sống. Không chỉ là vì bản thân hắn mà còn vì lưu lại một mồi lửa cho tiền mã Hoàng Phủ Thị. Trên mặt sông, Liễu Nhược Lam đứng trên sóng, chỉ bình tĩnh nhìn hắn bỏ chạy, không hề ra tay ngăn cản mà dồn hết lực chú ý lên trận chiến trên bãi Kim Sa. Vào khoảnh khắc Hoàng Phủ Khang Bình chạy qua sông, một vị lão giả chắp hai tay sau lưng chặn đường đi của hắn. Dưới ánh trăng mông lung, lão giả đó có râu tóc bạc trắng, ánh mắt bình tĩnh, chỉ đơn giản đứng ở đó, mang tới cho người ta một cảm giác núi cao vực sâu, không thể lường được. Hơn nữa, khí huyết xung quanh hắn ta cực kỳ dồi dào, hiển nhiên vẫn đang ở độ tuổi hoàng kim mặt trời chiếu chói chang. Hoàng Phủ Khang Bình. Trong giọng nói của hắn ta mang theo cảm giác dày dặn không thể chen vào, ta và ngươi có tuổi tác sắp xỉ nhau nên ta sẽ tới chơi với ngươi. Liễu Khánh Bạch. Hoàng Phủ Khang Bình dừng bước, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, không ngờ ngay cả ngươi cũng tới. Tuyệt tình đến mức này, lẽ nào các ngươi không sợ Hoa Diệp lão tổ ra tay báo thù các ngươi sao? Liễu Khánh Bạch cười nhạt, Khang Bình lão đệ, ngươi thật sự biết nói đùa đấy. Tiên Mã Hoàng phủ thì các ngươi cấu kết với Âm Sát Tông, sớm đã phạm phải tội ác tày trời. Cho dù ta đánh chết ngươi, Hoa Diệp lão tổ của các ngươi cũng không nhảy ra đâm chọc được điểm nào đâu. Huống chi, hai đại hoàng phủ thị các ngươi hung hăng bức người, vốn không cho người ta đường sống. Hai bên ngoại trừ ngươi chết ta sống, còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Liễu Khánh Bạch. Khánh Bạch lão tổ là một vị lão tổ có thực lực mạnh nhất trong sơn âm từ thị, ngoại trừ Liễu Huyên Phù, ở Trường Ninh Vệ cũng xem như là danh tiếng hiển hách. Tuổi tác của hắn ta không tính là lớn, chỉ có hơn 120 tuổi, tu vi đã đạt linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong, đời này có mong muốn đạt đến thiên nhân chi lộ. Hơn nữa, quan hệ huyết thống giữa hắn ta và Bình An Vương thì cực kỳ thân mật, chính là con trai của ái nữ Vương Châu Vi của Vương thị Trụ Hiên lão tổ, cháu ngoại ruột của Trụ Hiên lão tổ, ca ca ruột của Huyên Phù lão tổ Liễu Huyên Phù. Trận chiến này vô cùng hệ trọng, hơn nữa lại là cháu gái ruột Liễu Nhược Lam hậu duệ của hắn ta đích thân chỉ huy, sao hắn ta có thể không tới áp trận chứ? Được được được. Hoàng phủ Khang Bình tức giận đến bật cười, hôm nay đã sa vào bẫy của các ngươi, Tiền Mã Hoàng phủ thì chúng ta cũng xem như xui xẻo. Có điều chỉ dựa vào Liễu Khánh Bạch ngươi mà muốn hạ ta, đúng là quá si tâm vọng tưởng. Nói xong, hắn rút ra bội kiếm ngang eo, lập tức tiến công. Kiếm xuất như rồng, kiếm vũ như thác. Dựa vào thiên nhân gia tộc cực kỳ hưng thịnh như Trường Ninh Hoàng phủ thị, Tiền Mã Hoàng phủ thị cũng không thiếu công pháp. Tuy Huyền Thanh Quyết mà hắn tu luyện không lợi hại, bá đạo, còn có thể tu luyện đến tự phụ cảnh giống như Xích Long Chân Quyết, nhưng cũng là một môn công pháp chính tông có đủ khả năng tu thẳng đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa, Huyền Thanh Quyết càng dung nạp vạn vật, nguyên khí kéo dài, tuyệt diệu như Huyền Nguyên Quyết của Vương thị. Kiếm pháp do hắn ta triển khai cũng là kiếm pháp trung phẩm rất có danh tiếng ở Trường Ninh Vệ, tên là Xuân Phong Hóa Vũ kiếm pháp, triển khai ra như gió xuân lùa vào mặt, tư thái tiêu sái ôn nhuận, khiến người ta ngây ngất, kiếm thế trong tích tắc hóa thành ngàn vạn hạt mưa khiến người ta muốn phòng cũng không thể phòng, cuối cùng đi tông một mạng. Để đột phá vòng vây, Hoàng phủ Khang Bình dứt khoát bỏ qua giai đoạn gió xuân, kiếm thế trực tiếp hóa thành bạo vũ lôi đình, bao trùm Liễu Khánh Bạch. Vô số đạo kiếm mang sắc bén trút xuống, thoạt nhìn quả thực giống như thiên uy sáng lạng giáng lâm. Ánh mắt Liễu Khánh Bạch khẽ lóe lên, nhìn đến thích thú, không khỏi tán thưởng, thật không hổ là hy vọng trong tương lai của Tiền Mã Hoàng phủ thị, cho dù phân tâm đến ngự thú thuật, trình độ kiếm pháp vẫn dày công tôi luyện như vậy. Nói xong, hắn ta cũng rút ra linh kiếm mang bên người, tiến lên. Thứ hắn ta thi triển ra chính là tuyệt học gia truyền của Liễu thị. Nguyên thủy kiếm pháp. Nguyên thủy kiếm pháp coi trọng nguyên thủy ý cảnh, lúc thì thanh nhuận triền miên, lúc thì bá đạo ngang dọc, cũng là kiếm pháp trung phẩm cực kỳ lợi hại và khó chơi. Hai người giao đấu với nhau, kiếm mang ngang dọc, huyền khí sao động, nhất thời giao chiến cực kỳ kịch liệt. So sánh trình độ tu vi của hai người, sợ rằng không thể phân thắng bại chỉ trong chốc lát được. Mà bất luận là trận chiến giữa Hoàng phủ Tấn Nguyên và Bắc Thần lão tổ hay giữa Liễu Khánh Bạch của Liễu thị với Hoàng phủ Khang Bình đều chỉ là một góc trận chiến mà thôi, một bên khác, ba người của Âm Sát Tông cũng đang đột phá vòng vây. Âm 26 đột phá lần một không thành, sau khi bị một đội binh lính bao vây, nhiều lần bạo phát sát chiêu, đã sát thương rất nhiều binh lính. Thống lĩnh của tuần phòng Tam Doanh Chu Chấn Vũ nhìn tình hình, đau lòng cho cái chết của các huynh đệ, lập tức vung vẩy chiến lực gia nhập vào trong chiến đấu. Hắn xuất thân từ quân võ thế gia, tu luyện công pháp lâm trận giết địch, phong cách chiến đấu cũng là phong cách của quân nhân điển hình, hào sảng phóng khoáng, trực tiếp, không có biến hóa gì. Thế nhưng từng chiêu thức đều mang tới khí thế bá đạo tàn nhẫn, dứt khoát mãnh liệt. Còn các binh lính, hắn đã hạ lệnh rút lui, chỉ cần bọn họ bao vây, không cần giết địch. Hắn đối xử với các huynh đệ rất tốt, lần này mang họ tới lập công, không phải tới tìm đường chết. Chấn Vũ lão đệ, ta tới giúp ngươi. Vào lúc này, lại là giọng của một vị lão giả vang lên. Âm thanh vừa dứt, một vị lão giả có khí chất yêu nhã cầm một chiếc hỏa phiến màu đỏ gia nhập chiến trường. Lão giả này chính là Lưu Minh Thăng của Ánh Tú Lưu Thị, Minh Thăng lão tổ. Tuy Minh Thăng lão tổ không phải là linh đài lão tổ đỉnh cấp, nhưng dựa vào một chiếc ly hỏa phiến tổ truyền, cho dù gặp phải linh đài cảnh trung kỳ bình thường đều có thể đấu một ván. Chỉ nhìn thấy hắn vẫy ly hỏa phiến liền có một con hỏa nha ngưng tụ nên, bay phành phạch lên, mỏ phun hỏa diễm, thiêu đốt Âm 26. Lúc này tới giúp Chu Chấn Vũ, một là vân vê hồng mềm, hai là muốn thân thiết với thống lĩnh của tuần phòng doanh một chút. Chu Chấn Hưng nhìn thấy cũng cười ha ha nói, đà tạ Minh Thăng lão tổ tương trợ. Nói xong, hắn vung vẫy chiến lực, gia tăng thế công lần nữa. Hai người liên thủ đánh Âm 26 khiến hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng hắn lại bị vây trong chiến trận, cho dù muốn đột phá vòng vây cũng không đủ khả năng. Cục diện như vậy, sự bại vong của Âm 2 là chuyện sớm muộn. Ngoài ra còn có một Âm 17, đó là một vị cường giả linh đài cảnh trung kỳ, lúc hắn đột phá vòng vây cũng bị đánh úp. Người đồng thủ chính là lão tổ thứ nhất của Sơn Dương Công Tôn Thị. Công Tôn Ngao. Ngao lão tổ. Công Tôn gia đặt tên mang theo thứ tự luân chuyển của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, vị Ngao lão tổ này hiển nhiên có vai vế lớn gấp đôi Mãn lão tổ. Năm nay, Ngao lão tổ đã hơn 140 tuổi, tu vi đạt đến linh đài cảnh trung kỳ, e là đời này đã vô vọng với thiên nhân cảnh rồi. Nhưng ông ta có thể nhìn thấy Sơn Dương Công Tôn thì cuộc khởi khi còn sống đã đủ mãn nguyện rồi. Lần này, ông ta đích thân ra tay cũng là muốn giúp Sơn Dương Công Tôn thị có đóng góp vào trong liên minh thông gia, xem như là báo đáp Vương Thủ Triết vẫn luôn chiếu cố Sơn Dương Công Tôn thị. Đến mức ngay cả linh khí tổ truyền, ông ta cũng mang ra. Đó là một món linh khí cấp vũ khí khác loại với dáng ma chữ, cực kỳ thích hợp với tu sĩ kiểu chiến thể sử dụng, uy lực cực kỳ bá đạo. Mà đối thủ âm 17 của hắn hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện, toàn thân vẫn viết âm sát khí nồng nặc, mà khí sử dụng chính là một cái hung thú cốt tiên, đầu mút của cốt tiên còn được khảm một cái sọ đầu dữ tợn. Cốt tiên vung vẩy, sọ đầu phát ra tiếng ô ô thảm thiết, không ngừng tóe ra tà độc âm sát. Người này cực kỳ khó đối phó. Để phòng trừ chuyện ngoài ý muốn, Ninh Uy lão tổ của Kim Sa Từ thị tiến lên giúp đỡ, cùng Ngao lão tổ liên thủ đối phó với âm 17. Linh khí phòng ngự hệ thổ của ông ta, Linh Nhiêu Thuẫn, chính là một linh khí phòng ngự tuy lớn mà chu toàn. Cứ như vậy, một người phòng ngự, một người tấn công, phối hợp cực kỳ ăn ý không chút sơ hở. Đương nhiên, trong năm kẻ xâm phạm, kẻ khó đối phó nhất chính là âm tiên sinh. Người ngăn chặn âm tiên sinh đào tẩu chính là Lung Yên lão tổ của Vương thị, Vương Lung Yên. Lung Yên kiếm phát ra tiếng uyển chuyển thu hồn đoạt phách, dưới linh thức của Lung Yên lão tổ giống như một làn khói nhẹ, lao tới âm tiên sinh. Mối hận đời này của bà với âm sát tông còn lớn hơn cả Hoàng Phủ thị. Tà độc âm sát đã tra tấn bà hết 50 năm. Hừ, chỉ là tu sĩ vừa vào linh đài cảnh hậu kỳ cũng dám ngăn ta. Âm tiên sinh bước đi, nhìn có vẻ rất chậm nhưng tự như xuyên qua không gian, chỉ chấp hai tay sau lưng, ung dung tránh né đòn tấn công của Lung Yên kiếm. Trong hiện trường, người duy nhất trên tu vi có thể đối đầu với hắn, e là chỉ có lão tổ tông của Trường Ninh Từ thị, Từ Bắc Thần. Nhưng âm tiên sinh tự tin như vậy, cho dù Từ Bắc Thần tới cản hắn, hắn cũng có thể thoát thân. Còn Từ Bắc Thần đã không tới cản hắn, chỉ dựa vào một Vương Lung Yên vừa vào hậu kỳ và một đám tiểu binh của Tuần Phòng Doanh, sao có thể ngăn nổi hắn? Đội binh lính Tuần Phòng Doanh đó đối phó với linh đài cảnh sơ giai còn được. Nhưng âm tiên sinh hắn là nhân vật gì? Chỉ thiếu nửa bước liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Không phải vì xoay sở tài nguyên tiến lên thiên nhân cảnh, sao hắn sẽ đầu nhập vào công tử môn hạ, làm việc cho hắn ta chứ? Đối mặt với Vương Lung Yên cùng với một đám tiểu binh Tuần Phòng Doanh đang ngăn hắn đột phá, sắc mặt tiều tụy của hắn thản nhiên như thường, cọ trên nhẫn trữ vật, trong tay liền xuất hiện một lá cờ. Lá cờ đó dài chưa tới một thước, sau khi hắn rót âm sát huyền khí vào, nó lập tức sống dậy. Hướng lên bầu trời đón gió mà căng ra, trong chớp mắt đã hóa thành một lá cờ to lớn dài hơn trượng. Dưới ánh trăng mông lung, nó đón gió bay phấp phới, từng đạo âm sát khí hữu hình và vô hình đang xen giống như cuồng phong thổi quét bốn phương tám hướng. M sát tu la kỳ. Vương Lung Yên biến sắc, lập tức quát lớn, tất cả binh lính rút lui hết, đừng để âm sát khí quét trúng. Bà cũng xuất thân là đệ tử nòng cốt của Tử Phủ Học Cung, lần đó vào 60 năm trước, cũng không phải là lần đầu tác chiến với đệ tử âm sát tông. Đối với một trong những kẻ thủ chủ yếu của Học Cung, âm sát tà tông, bà đã hiểu rõ không ít. Âm sát tu la kỳ là linh bảo thần thông tiếng tăm lừng lẫy của âm sát tông. Món linh bảo này vừa xuất hiện, cả chiến trường đều sẽ sa vào trong âm sát phong bạo, người có thực lực yếu ở trong đó, chẳng bao lâu sẽ bị âm sát phong bạo róc xương tiêu hồn, chết một cách đau đớn vô cùng. Đó là một món linh bảo đáng sợ có thể thao túng hình thế chiến trường. Món linh bảo nằm trong tay âm tiên sinh này không thể là bản thể của món linh bảo thần thông kia. Nhưng cho dù như vậy, cũng tuyệt đối không thể xem thường vật này. Hai binh lính đao thuẫn xếp trước rút lui muộn một chút, bị âm sát phong bạo đánh trúng, lập tức ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn, không ngừng gào thét thảm thiết. Hừ. Vương Lung Yên bay lên, cứu hai binh lính đó, lòng bàn tay giáng vào sau lưng của họ, huyền kình bạo phát, hút ra âm sát khí vừa vào trong cơ thể của họ, dung nhập vào trong cơ thể mình. Hai binh lính được cứu, vô cùng cảm kích Vương Lung Yên. Cảnh tượng này khiến âm tiên sinh chấn kinh, sao có thể? Ngươi, thế mà ngươi có thể hấp thụ âm sát khí? Vù. Vương Lung Yên vương ngọc thủ, Lung Yên kiếm linh động như cá rơi vào trong tay bà. Lúc này, tay trái cầm quy lân giáp thuẫn cỡ bàn tay lơ lửng lên, nở rộ ra một đạo năng lượng linh thuẫn màu xanh thẳm. Hình trạng của linh thuẫn đó cũng cực kỳ đặc biệt, giống như nhiều miếng mai rùa ghép lại, hình thành mai rùa đa diện lơ lửng xoay tròn. Quy lân giáp thuẫn chính là linh khí do Băng Lan thượng nhân đích thân ban tặng cho Vương Lung Yên, chính là bởi biết bà nghiêng về tiến công mà yếu thủ mới ban bảo vật này bù đắp khiếm khuyết của bà. Chỉ là lực phòng ngự của linh bảo này rất mạnh nhưng cũng cực kỳ tiêu hao huyền khí. Bà không nói hai lời, thi triển thân pháp hướng về âm tiên sinh, ở xa không thể đối phó được hắn, vậy thì cận chiến với hắn xem sao. Vương Lung Yên tung kiếm. Trong phút chốc, trong phạm vi vài trượng, không khí chợt đóng băng, tự như ngay cả âm sát khí trong phạm vi đó cũng đông lại, và hơi nước ngưng kết thành tuyết, bay lả tả trong gió đêm. Huyền băng kiếm pháp. Rốt cuộc ngươi là đệ tử nòng cốt hay là đệ tử thân truyền của học cung? Vào lúc này, cuối cùng Âm tiên sinh cũng không cầm cự được nữa, trên gương mặt tiều tụy bỗng chốc biến sắc. Cũng khó trách Âm tiên sinh lại chấn kinh như vậy. Hệ thống học cung của Đại Càn bồi dưỡng ra từng thế hệ nhân tài ưu tú, mà Âm sát tông và học cung cũng đã dây dưa hơn ngàn năm, đệ tử tinh anh của hai bên chém giết không ít. Do vậy, hắn hiểu rõ đệ tử nòng cốt và đệ tử thân truyền của học cung đều không phải người dễ chọc. Mà đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền có xuất thân từ Huyền Băng Điện đều là khó chơi trong khó chơi. Hước nói nhảm. Mau chóng chịu chết. Sắc mặt của Vương Lung Yên lạnh như tuyết, đẩy mắt có sát ý băng lãnh vụt ra. Lung Yên kiếm cuốn theo hàng băng phong bạo gào rít, trong lĩnh vực huyền băng vài trượng, vạn vật đều giống như bị đông kết. Tu sĩ thực lực yếu ở trong đó đều lập tức bị đông cứng, thậm chí sẽ bị đông chết. Cho dù là người có thực lực không yếu, ở trong lĩnh vực huyền băng cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, ít nhất tốc độ sẽ chậm đi nhiều. Thế nhưng Âm tiên sinh lại giống như không chịu ảnh hưởng của lĩnh vực huyền băng này. Chỉ thấy hắn thoáng lao người, ung dung né khỏi chiêu kiếm đó. Thân pháp của hắn mờ ảo dị kỳ, không thể nắm bắt được. Cũng không biết làm sao hắn làm được, thân hình như ẩn như hiện, thoát cái đã ở phía sau của Vương Lung Yên. Dưới ánh trăng, gương mặt tiều tụy của hắn càng thêm u ám. Suy cho cùng là cường giả linh đài cảnh hậu kỳ sống trăm mấy mươi năm, tố chất tâm lý vượt xa người thường, vào lúc này, hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh và trấn định, gương mặt giống như cương thi đó xẹt qua một tia cười độc ác, hư cuồng vọng. Đệ tử học cung thì thế nào? Cũng chẳng phải ta chưa từng giết. Lời vừa dứt, trong ống tay áo rộng phùng phình, chợt xuất hiện một cái tay. Đó là một cái tay xanh xám gầy đét như cương thi. Chỉ thấy ngón tay nó hóa kiếm, chỉ vào Vương Lung Yên. Âm sát huyền khí dày đặc tuôn ra đầu ngón tay, lập tức hóa thành một đạo kinh khí bắn nhanh ra. Xẹt kinh khí màu xanh xám ngưng tụ cao độ xé rách không khí, trong không khí lập tức phát ra từng luồng âm thanh rít nhọn. M sát huyền chỉ. Đây là một trong những chiến kỹ chiêu bài huyền vũ của Âm sát tông, chẳng những có năng lực xuyên thủng cường thế mà còn một khi bị âm sát khí xâm nhập vào trong cơ thể sẽ không ngừng ăn mòn lục phủ ngũ tạng, sống không bằng chết. Nhớ khi xưa, Vương Lung Yên chịu đựng sự ăn mòn của âm sát khí, chính là do M sát huyền chỉ này ban tặng. Mà lúc này, Vương Lung Yên hụt kiếm, vốn không kịp xoay người, càng không kịp đổi chiêu, chỉ có thể lập tức tăng tốc thôi động huyền khí, dùng Quy Lân Bảo Thuẫn đón đỡ ngón tay này. Bịch. Năng lượng linh thuẫn màu xanh thẳm do Quy Lân Bảo Thuẫn phóng thích ra bỗng chốc chấn động, lập tức dao động gần sóng dữ dội như nước, tiêu trừ âm sát chỉ đó trong vô hình. Nhân cơ hội và khoảnh khắc ngắn ngủi này, cơ thể bà vút đi, lập tức bạo kinh ra, Lung Yên kiếm lại hóa thành ngàn vạn băng mang lần nữa, bao vây Âm tiên sinh vào trong. Vào lúc này, hai người đều cảm nhận được đối phương khó đối phó. Lần này giao đấu thần tốc, đấu đến ngươi tới ta ở, tựa như khó phân thắng bại. Điều khiến Âm tiên sinh khó chịu là Vương Lung Yên chẳng những mạnh về công phòng, mà M sát tu la kỳ hắn vốn kiêu ngạo lại chẳng hề có tác dụng với bà. Điều càng đáng sợ hơn là trong lúc di chuyển, bà không kiêng dè những âm sát khí kia, ngược lại là vận chuyển huyền khí, hấp thụ những âm sát khí đó vào trong cơ thể. Âm sát phong bạo do M sát tu la kỳ chế tạo ra không chỉ không thể có tác dụng nào đối với bà, ngược lại còn hình thành chất dinh dưỡng cho bà bổ sung huyền khí. Dưới sự bao phủ của âm sát phong bạo, bà càng đấu càng mãnh liệt, công kích cũng ngày càng sắc bén. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Âm tiên sinh kinh sợ đang xen, không ngờ ngươi đã tu luyện hóa âm pháp môn của âm sát tông bọn ta. Hắn ta quả thực không dám tin. Trước giờ học cung và âm sát tông đều không đội trời chung, lá gan của nữ tử này cũng quá lớn rồi. Lẽ nào bà ta không sợ những thượng nhân trong học cung truy cứu sao? Vương Lung Yên chẳng buồn trả lời hắn trực tiếp, chỉ mở miệng làm giảm ý chí chiến đấu của hắn. M sát tu la kỳ này của ngươi không tệ, vừa hay có thể trở thành bổ phẩm của ta. Lúc hai người đánh võ mồm vẫn không ngừng giao đấu. Không đúng, không đúng, có điều cổ quái. Âm tiên sinh kinh nghi bất định, cho dù đổi thành đệ tử nòng cốt hay là đệ tử thân truyền của âm sát tông khác cũng không thể làm được như nữ tử trước mặt này. Ảnh hưởng mà bọn họ phải chịu trong âm sát phong bọ sẽ nhỏ hơn chút, nhưng cũng không thể hấp thu được âm sát khí tại chỗ. Làm sao hắn có thể ngờ được, Vương Lung Yên bị âm sát độc dày vào 50 năm, không ngừng đối kháng, trong quá trình này, thân thể của bà cũng không ngừng bị động thay đổi và tiến hóa. Sau khi bà tu luyện pháp môn hấp thụ âm sát lực, bà mới phát hiện, độ thích ứng của cơ thể bà với âm sát lực còn vượt qua cả huyền băng lực, thế mới có một màn như hôm nay. Điều khiến âm tiên sinh bất đắc dĩ nhất là hắn còn không thể hấp thụ M sát tu la kỳ. Một khi hấp thụ được, những binh lính kia sẽ tới vây công, chỉ cần giữ chân hắn, hắn sẽ tiêu đời ngay. Dưới tình huống vô cùng bất lợi, tâm thái vốn bình tĩnh của Âm tiên sinh tiêu tán đâu mất, trở nên ngày càng sốt ruột. Nếu không thể đột phá vòng vây, chỉ có con đường chết. Ngay sau đó, trên gương mặt của Âm tiên sinh lộ ra vẻ dứt khoát. Hắn cọ tay lên nhẫn trữ vật. Một khắc sau, một thạch quang màu đen dài hơn trượng, rộng hơn ba thước liền nện rầm rầm trên mặt đất, trực tiếp nện ra một cái hố lõm trên mặt đất cát đá. Dưới ánh trăng, chất liệu của thạch quang này giống như liên thông với vực sâu, cắn nuốt mọi tia sáng xung quanh. Ký hiệu màu đỏ tươi kỳ quái lấp toàn bộ bề mặt thạch quang, giống như đang rỉ máu. Từng tia lãnh khí u ám tràn ra dày đặc từ trong khe hở của thạch quang, thuận theo thời gian, không khí trên bãi loạn thạch đều giống như trở nên âm lãnh thêm vài phần. Đây là sắc mặt của Vương Lung Yên khẽ biến. Điểm khó đối phó của Âm Sát Tông chính là những thủ đoạn càn rỡ ung ung xuất hiện. Một số môn nhân lợi hại của Âm Sát Tông sẽ luyện chế M sát độc thi. Đó là một loại công cụ chiến đấu cực kỳ tà ác, cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu bà không đoán sai, có lẽ thạch quang màu đen này chính là tàn thi quang mà sư huynh đã từng nhắc tới với bà. Còn bên trong tàn thi quang chứa gì, e rằng chính là M sát độc thi đó. Binh lính tuần phòng doanh phụ trách bao vây xung quanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng lần lượt thay đổi, trở nên rất căng thẳng. Không ngoài dự đoán, khi tàn thi quang rơi trên mặt đất, Âm tiên sinh đã cắn rách lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi trên thạch quang đen xì. Bởi vì món bảo vật này, ngay cả nhẫn trữ vật của hắn cũng là linh khí trung phẩm được định chế riêng. Nhưng bây giờ, vì bảo toàn mạng sống, nên bỏ cũng đành bỏ thôi. Thạch bản đen xì kia rất dị thường, máu tươi vừa rơi trên bề mặt liền ngay lập tức bị hút sạch. Một khắc sau, nó bỗng rung lắc dữ dội, tiếng va đập rầm rầm không ngừng truyền tới từ nắp quan tài, giống như bên trong đang giấu một con hung vật tuyệt thế, sắp phá quan tài ra ngoài. Binh lính tuần phòng doanh phụ trách bao vây đều bất giác lùi về sau. Ầm. Nắp quan tài dày dặn của tàn thi quang bỗng chốc bị hất bay. Một cánh tay cương thị màu xám xanh từ trong tàn thi quang vươn ra, giữ chặt mép quan tài, bỗng chốc phát lực. Ngay sau đó, một cổ âm sát độc thi xấu xí từ trong tàn thi quang nghiêng ngẽo bò ra. Thân hình của nó lớn gấp vài lần con người, dưới ánh trăng, ngoại hình xanh xám có đốm che kín cơ thể trông cực kỳ xấu xí đáng sợ, tựa như xảy ra đột biến. Nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện bề ngoài cơ thể của nó bao trùm một lớp kim chúc rực rỡ như kim thạch. Đây là bởi cơ thể của nó đã được luyện chế bằng thủ đoạn đặc biệt, độ cứng và lực phòng ngự đều không thua kém với kim chúc. Ngoài ra, còn có khí độc nồng đậm không ngừng bốc ra từ trên cơ thể nó. Đó là âm sát khí và âm sát độc khí kịch độc, dị thường và lợi hại hơn âm sát khí rất nhiều. Đi. Âm tiên sinh quát một tiếng, âm sát độc thi lập tức nhảy ra từ trong tàn thi quang, bổ nhào đến Vương Lung Yên bằng một kiểu tốc độ mau lẹ không tương xứng với hình thể to lớn. Đùng. Đùng. Đùng. Mặt đất không ngừng rung lắc. Nó giống như là một con cự tướng viễn cổ đấu đá lung tung, ngang ngược, không có quy tắc trên mặt đất nhưng lại sinh ra một cổ uy thế đáng sợ giống như không thể ngăn cản được. Sắc mặt của Vương Lung Yên ngưng trọng, Vương Lung Yên kiếm không ngừng lùi về sau, từng đạo huyền băng kiếm khí đánh lên người âm sát độc thi. Kiếm khí lạnh thấu xương, tạo thành từng đạo thương tích sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương trên người độc thi, nhưng âm sát độc thi vốn không biết đau, cho dù Vương Lung Yên vung ra động tác gì cũng không thể ngăn nó tiến lên. Trong nhất thời, Vương Lung Yên lại bị chế trụ. Ha ha ha, ngươi cứ ở đây mà chơi đùa với âm sát thi khối của ta đi. Ta không chơi nữa. Âm tiên sinh cười hung tợn, lập tức điều khiển M sát Tu La Kỳ bắt đầu đột phá vòng vây ra ngoài. Từng đợt gió âm sát nồng đậm gào rít ra từ trên mặt cờ, đừng nói là những binh lính tuần phòng doanh bình thường kia, ngay cả tu sĩ linh đài cảnh bước vào trong phạm vi âm sát phong bạo cũng sẽ bị lột một lớp da, thậm chí lưu lại hậu hoạn. Binh lính tuần phòng doanh chịu uy lực của âm sát, chỉ đành không ngừng lùi bước. Nhìn thấy âm tiên sinh sắp thoát khỏi trùng vây rồi, bỗng dưng một giọng nói hùng hậu truyền tới từ trong màn đêm. Lung Yên lão tổ, còn âm sát độc thi này giao cho ta, ngươi tiếp tục đối phó với tà nhân âm sát tông kia đi. Lời vừa dứt, một vị lão giả thanh sam từ cao địa sườn bắt đáp xuống, vung trường thương thay Lung Yên lão tổ ngăn chặn âm sát độc thi. Lão giả này mang thần thái uy nghiêm, khí độ nghiêm nghị, cả người ông ta giống như dung hòa với trường thương trong tay, mỗi một chiêu thức đều mang theo bá khí không ai sánh bằng. Dưới thế công của hắn, thế công ngang ngược của âm sát độc thi bị ngăn chặn lại. Hiển nhiên lão giả này là Nho Hồng lão tổ tiếng tăm lừng lẫy của Đông Cảng Trần Thị. Hóa ra là Liễu Nhược Lam đã chú ý đến thế cục bên này có biến, khống chế nước sông Kim Sa ra tín hiệu ám ngữ, Nho Hồng lão tổ lập tức tới chi viện. Nhìn thấy ông ta, trong con người băng lãnh của Vương Lung Yên khẽ mừng rỡ, thần sắc của âm tiên sinh lại đình trệ. Còn có cao thủ? Sao có thể? Đối phương đã bố trí bao nhiêu cao thủ ở bên ngoài, sao cứ tới một người rồi lại một người, giống như vô hạn vậy? Đáng tiếc, âm tiên sinh vốn không hiểu đối thủ của hắn. nếu sau khi hắn chết có cơ hội gặp được hai vị lão tổ của Lưu Thị và Triệu Thị, đối phương nhất định sẽ giảng giải kỹ càng cho hắn hiểu, nói với hắn tuyệt đối đừng xem thường Vương Thủ Triết. Mà lúc Âm Tiên Sinh đang chấn kinh, Vương Lung Yên đã thoát thân ra khỏi, sắc mặt băng lãnh ngăn chặn đường chạy của Âm Tiên Sinh. Vào lúc này, trong chính sảnh chủ trạch của Hoàng Phủ Thị, bầu không khí lúc này là một mảnh hài hòa, đại lão các phương đều ăn uống linh đình mà chuyện trò vui vẻ trong bữa tiệc. Bởi vì bầu không khí sôi động, Hoàng Phủ Thị thậm chí còn sắp xếp một đội ngũ ca cơ xinh đẹp biểu diễn tiết mục. Nhạc sư đàn tấu âm nhạc êm tai, các vũ cơ tung tăng nhảy máu, kỹ thuật múa vô cùng điêu luyện. Mỗi năm, Hoàng Phủ Thị đã chi không ít để nuôi dưỡng đoàn đội ca cơ này. Nhưng đây chính là bộ mặt của thiên nhân thế gia, phần lớn thiên nhân thế gia đều sẽ nuôi dưỡng một số ca cơ nhạc sư, thậm chí còn tiến hành so sánh. Cũng do vậy nên có thể thấy, quyền thế và tài lực của thiên nhân thế gia quả thực không phải là thứ mà Huyền Vũ thế gia bình thường có thể sánh được. Ít nhất chỉ Vương Thủ Triết hiểu mà nói, chưa từng thấy thế gia bá phẩm nuôi dưỡng ca cơ. Muốn xem biểu diễn hát múa, chỉ có thể đến nơi dành riêng. Có điều, bởi vì ngành giải trí trên trái đất đã phát triển đến mức đỉnh cao, Vương Thủ Triết đã từng đích thân chịu đựng thương tổn, đối với những kỹ thuật nhảy múa tăng động không có bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào có thể vượt lại tinh thần. Nhưng các gia chủ của các thế gia khác đều xem rất đặc sắc. Nhất là vị gia chủ Công Tôn Diễm vừa kế nhiệm chẳng bao lâu, xem đến nỗi mắt dại ra luôn. Người mà Vương Thủ Triết chú ý hơn cả là cơ phu nhân được sắp xếp ngồi trên ghế đầu, tuy nhiên thân phận này cũng đã từng cẩn thận điều tra, vô cùng phù hợp với kế hoạch lần này. Mà dựa vào bản lĩnh của Vương Mai, dĩ nhiên đã thuộc nằm lòng với thói quen hành vi và cuộc sống của cơ phu nhân rồi. Nhưng cuối cùng, trên ghế đầu còn có một đương kim đích thứ tử chính thức của cơ thị gia tộc, Cơ Minh Ngọc. Mà lúc này, gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cũng đến kính rượu, nếu phát hiện Cơ Minh Ngọc không nhận ra cơ phu nhân, ít nhiều sẽ có một số chuyện phiền phức. Vốn dĩ Vương Thủ Triết còn hơi lo lắng về Vương Mai. Nhưng không ngờ, cơ phu nhân mà Vương Mai giả dạng đã bắt chuyện trước với Cơ Minh Ngọc, ánh mắt còn mang theo hờn dỗi. Minh Ngọc ca ca, ta ngồi ở đây nửa ngày rồi mà huynh vẫn không để ý đến ta. Một tiếng Minh Ngọc ca ca đó khiến Cơ Minh Ngọc dựng tóc gáy. Ánh mắt của hắn vô cùng kinh ngạc, đánh giá cơ phu nhân, nhẹ nhàng hỏi, dám hỏi, vị cô này, không, phu nhân này là. Cách ăn mặc của đối phương chứng tỏ đã là nữ tử thành thục gả cho người ta rồi, giống như một quả đào mận chín mọng. Cuộc đối thoại của hai người đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhất là Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, hắn ta khẽ nhíu mày, Cơ Minh Ngọc lại không nhận ra cơ phu nhân. Minh Ngọc ca ca, quả nhiên huynh đã không còn nhận ra ta rồi. Cơ phu nhân liếc mắt, vô cùng hờn dỗi, ta là Ấu Vi, muội muội của cựu thúc gia huynh, lúc nhỏ ta còn thường hay chơi với huynh. Ấu Vi. Cơ Minh Ngọc ngây ra, sau đó vỗ đầu nói, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là nhị nha đầu của cựu thúc gia. Cơ phu nhân đỏ mắt, trợn mắt, hơi tức giận hờn dỗi nói, Minh Ngọc ca ca, nhũ danh khuê phòng của người ta đừng nhắc tới trước mặt mọi người thế chứ. Xin lỗi, xin lỗi. Cơ Minh Ngọc vội vàng đứng dậy xin lỗi nói, Ấu Vi muội muội, cũng hơn 20 năm rồi ta chưa gặp muội, nhất thời lỡ lời, đừng trách đừng trách. Cơ Minh Ngọc 18 tuổi đã đến học cung, vẫn luôn sống trong học cung vui biết bao nhiêu, rất nhiều kiểu người lợi hại từ các lộ, có thể đánh nhau khắp nơi, tùy cách mấy năm sẽ về thăm nhà một lần nhưng chung quy không thể gặp hết tất cả mọi người. Cơ thị không phải là tiểu môn tiểu hộ, nhân đình trong gia tộc nhiều vô số. Minh Ngọc ca ca là thiên kiêu của học cung, nhất thời không nhớ đến người muội muội như ta cũng bình thường. Có điều, Minh Ngọc ca ca vẫn luôn là thần tượng của người ta nha. Cơ phu nhân nâng chén, cười tươi xinh đẹp nói, ta kính huynh một chén, chúc huynh sớm ngày bước lên thiên nhân cảnh. Cơ Minh Ngọc thoáng hổ thẹn trong lòng, nâng ly trả lễ. Sau khi uống cạn rượu, có chút kỳ quái nói, đúng rồi, ta nhớ Ấu Vi ngươi hình như đã gả đến Chu thị rồi, duyên cớ gì lại xuất hiện ở trường Ninh Vệ. Vừa nhắc đến Chu thị, sắc mặt của cơ phu nhân có hơi khó coi, rót một chén linh tử uống cạn, muốn nói lại thôi, có hơi căm giận. Minh Ngọc lão đệ, đệ là quý tử của học cung, chuyện trong gia tộc không theo sát nhiều cũng là thường tình. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đang kính rượu bên cạnh cũng căm giận nói, tiểu tử họ Chu kia không phải là thứ tốt lành gì. Sau khi thành thân chẳng những lăng nhăng khắp nơi mà còn mang một số nữ tử ở bên ngoài về nhà. Cơ phu nhân tức giận liền thúc ép tên họ Chu kia viết hưu thư, trở về nhà mẹ. Bịch. Cơ Minh Ngọc biến sắc, chén rượu lại bị hắn bóp vỡ, sắc mặt hắn u ám như băng nói, được được được, tiểu tử họ Chu kia thật là gan to bằng trời. Dám bôi nhọ muội muội của Cơ Minh Ngọc ta. Trước khi trở về học cung, ta sẽ đi giải quyết hắn. Minh Ngọc ca ca, đa tạ sự quan tâm của huynh. Nhưng mối thù này, ta sẽ tự báo. Trong con ngươi của cơ phu nhân xẹt qua một tia căm hận và tàn nhẫn, chẳng phải chúng giỏi dệt và chế tác y phục sao? Ta đã nói với gia tộc, phải đánh sập chúng trong hai ngành này khiến hắn và cả Chu thị đều phải hối hận. Hay, thật không hổ là muội muội của Cơ Minh Ngọc ta, cũng không hổ là người của cơ thị chúng ta. Cơ Minh Ngọc rất vui vẻ, có vài người phải cho chúng biết tay mới được. Trải qua một màn nhận người thân và lôi kéo làm quen, Cơ Minh Ngọc và Cơ phu nhân lập tức thân thiết hơn nhiều, mở miệng một tiếng Minh Ngọc ca ca, một tiếng Ấu Vi muội muội. Vương Thụ Triết ngồi trên hàng ghế sau cách đó không xa nổi hết da gà. Mà Hoàng phủ Cẩm Hoàng lại càng hưng phấn. Trước đây bọn họ đã điều tra một rõ hai ràng về lai lịch, thân phận của Cơ phu nhân, Cơ thị đích thực có một Cơ Ấu Vi Cơ phu nhân như vậy. Hơn nữa, quả thực đã gả đến thiên nhân Chu thị, cũng quả thực bị hưu về. Trước đây tin tưởng nàng, một là hào quang của Cơ thị, hai là quả thực nàng đã lấy ra kỹ thuật ươm tơ và dệt vải từ thiên nhân Chu thị, ba là phái đoàn của đối phương quá lớn, hai vị hộ vệ linh đài cảnh, ra tay cực kỳ hào phóng. Bọn họ không có năng lực cũng không có quá nhiều tinh lực và thời gian để điều tra sâu vào nhưng kỹ thuật sẽ không lừa người, những kỹ thuật đó quả thực khá tiên tiến, có thể nâng cao hiệu suất nhân công 2-3 lần. Bây giờ nghe Cơ Minh Ngọc đích thân chứng thực, Hoàng phủ Cẩm Hoàng bỗng lóe mắt, trong lòng không ngừng cười lạnh, Từ An Bang, Vương Thụ Triết. Qua đêm nay, các ngươi sẽ lĩnh giáo sự chênh lệch giữa Hoàng phủ thị chúng ta và các ngươi. Cơ phu nhân, nàng cũng sẽ nhận thức được ai mới là cường hào chân chính. Vừa nghĩ tới đây, tầm mắt của Hoàng phủ Cẩm Hoàng liên rơi trên người của Từ An Bang và Vương Thụ Triết, hắn cười nhạt nói, Cơ phu nhân là khách quý của Hoàng phủ thị chúng ta, vẫn luôn là người hợp tác. Thân phận của nàng cao cao tại thượng, không hiểu được dụng tâm hiểm ác của một số gia tộc, còn phải lưu ý vài phần. Vương Thụ Triết vừa nghe thấy đã thầm cười hai tiếng trong lòng, cuối cùng đã tới rồi. Hoàng phủ Cẩm Hoàng xem như đã làm lớp da hôm nay thật xinh đẹp, suy cho cùng cũng không che giấu được sự thực đây là một hồng môn nghiến. Hừ. Gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Từ Thị bất mãn hừ một tiếng, Hoàng phủ gia chủ nói vậy là sai rồi, con đường kinh doanh này chắc chắn là dựa vào bản lĩnh. Huống chi Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị chúng ta đều lấy thành tính làm đầu, gia chủ chớ có mở miệng bôi nhọ. Ngũ bá nói rất phải. Vương Thụ Triết bình tĩnh nói, chúng ta thường giáo dục con cái muốn đứng vững phải lấy đức làm đầu, nếu đức hạnh không đủ thì sao có thể đứng vững. Nhất là những gia tộc nhỏ như chúng ta, nếu vô đức vô hạnh, sao có thể sống tiếp được. Ha, ánh mắt Hoàng phủ Cẩm Hoàng thoáng lóe lên nhưng không hề tranh luận với bọn họ. Qua đêm nay, Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị chính là châu chấu sau thu, không nhảy nhóc nổi được mấy ngày nên cứ để họ đắc ý một lát đi. Trong chủ trạch của Trường Ninh Hoàng phủ Thị ca múa thanh bình là thế, trên bãi Kim Sa, cuộc chiến gần công xưởng lại tiến vào giai đoạn ác liệt. Người ngựa của tuần phòng Tam Doanh vây kín bãi Kim Sa, không một kẻ hở, các vị cao thủ linh đài cảnh đang chém giết trong đó. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây chính là một trận chiến diệt vong. Trong đó, trận chiến giữa Vương Lung Yên và Âm Tiên Sinh là trận quan trọng nhất. Lực chiến đấu của Âm Tiên Sinh không thể hiện ở việc chém giết chính diện mà là ở đủ loại thủ đoạn xảo quyệt. Bị ép dùng tới đủ loại ác chủ bài, mà ác chủ bài đều bị phá bỏ, cho dù tu vi cao hơn Vương Lung Yên một nấc thì bây giờ cũng thành hổ mất nanh vuốt, dưới thế công bá đạo liên hoàn không ngớt của Vương Lung Yên, hắn đã không thể chống đỡ được nữa. Nếu không phải thân pháp hắn dứt khoát, thủ đoạn nhiều vô kể, chỉ sợ đã sớm bị giết rồi. Nhìn thấy đột phá thoát thân là điều vô vọng, đáy mắt hắn xẹt qua vẻ oán hận, bỗng dưng mở miệng, vị nữ tử này, ta với ngươi không thù không oán, ngươi hà tất phải bức chết ta. Ta biết một bí mật, có thể chia sẻ với ngươi, giúp ngươi bước lên thiên nhân cảnh. Đã đến lúc này, hắn chỉ còn cách tung ra ác chủ bài cuối cùng. Hắn tin rằng hễ là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ đều khó mà thoát khỏi mị hoặc to lớn của việc thăng tiến thiên nhân cảnh. Ít nhất đối phương cũng sẽ quan tâm một chút đến bí mật mà hắn có rốt cuộc là gì. Chỉ cần đối phương thoáng do dự, hắn liền nắm chắc thuyết phục được đối phương. Nhưng ngoài dự liệu, đối mặt với mị hoặc như vậy, Vương Lung Yên lại chẳng thèm nâng mí mắt bao nhiêu, chỉ là hận ý càng sâu. Bà chợt gia tăng thôi động huyền băng kiếm pháp, băng tuyết trào dâng trong Lung Yên kiếm bỗng chốc tăng vọt, kiếm khí tỏa ra băng lãnh, phong mang lạnh thấu xương. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí lập tức áp chế hoàn toàn Âm Tiên Sinh. Rất rõ ràng, bà vốn không định nghe Âm Tiên Sinh nói gì, một lòng chỉ muốn giết hắn ta. Ngươi! Âm Tiên Sinh nghẹn họng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ngươi điên rồi. Giết ta thì có lợi gì cho ngươi? Ta có thể lập thề ước Minh Hà chia sẻ bí mật với ngươi, thậm chí ta còn có thể thề sẽ giúp ngươi tiến lên thiên nhân cảnh. Ngươi cũng biết, tuy Âm Sát Tông bọn ta đối đầu với Tử Phủ Học Cung các ngươi, nhưng cũng sẽ không tùy tiện vi phạm thề ước Minh Hà. Thề ước Minh Hà là một loại thề ước mà Âm Sát Tông cực kỳ xem trọng, một khi chúng đã lập lời thề này, nếu không liên quan đến sống chết tồn vong thì sẽ rất hiếm khi vi phạm thề ước. Ngay cả thề ước Minh Hà hắn cũng lôi ra rồi, chứng tỏ thật sự sợ hãi. Ta thừa nhận đề nghị của ngươi rất mê người, ta cũng biết thề ước Minh Hà của Âm Sát Tông các ngươi, chỉ đáng tiếc cơ thể của Lung Yên lão tổ lơ lửng giữa không trung, tay nắm chặt Lung Yên kiếm, sắc mặt lãnh đạm, màu quang nơi đáy mắt lại giống như băng phong, kiên định dị thường. Bỗng dưng, cánh tay bà rung lên, vùng kiếm chém xuống. Đúng lúc này, giọng nói khí phách của bà cũng truyền tới từ trên bầu trời. Nếu ta từ bỏ hiềm khích trước đây mà hợp tác với âm sát tà tông ngươi thì làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông? Làm sao đối mặt với trưởng bối của học cung? Làm sao đối mặt với con cháu hậu bối trong gia tộc? Vương Lung Yên biết rõ, một chữ đức chính là nền tảng đứng vững của gia tộc. Nếu chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, vứt bỏ giới hạn của đạo đức thì có khác gì với lòng tham và sự ích kỷ của Hoàng Phủ Thị? Gia tộc có nền tảng như vậy, có thể hung hăng được một lúc nhưng chắc chắn không thể ngang tàn cả đời. Bà vừa dứt lời, ngàn vạn băng tuyết bất chợt tụ tập thành hàng băng phong bạo, bao trùm Âm Tiên Sinh vào trong. Kiếm mang do Lung Yên kiếm hóa thành có mặt ở khắp nơi, đều là đường chí mạng. Đáng ghét, nữ nhân đáng chết. Đây là kẻ điên khó chơi. Âm Tiên Sinh gào thét trong lòng, đau khổ không nói nên lời. Cho dù hắn có vô số thủ đoạn vẫn bị đánh đến thảm bại, khắp nơi trên người đều bị thương, cơ thể gần như tổn thương do giá rét, động tác ngày càng chậm. Nếu tiếp tục đánh thì chỉ có con đường chết. Được rồi. Gương mặt hung tàn như cương thi của Âm Tiên Sinh co rúm lại, giống như đã quyết định xong gì đó. Trước mắt chỉ còn sử dụng được chiêu đó. Ngay sau đó, máu tươi trong cơ thể hắn liền sôi trào lên, trong thất khiếu và lỗ chân lông cũng ứa máu, dáng vẻ trông cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Máu là nền tảng của sinh mệnh, mà máu tươi lại là nền tảng của tu sĩ. Bất cứ cử động vận dụng máu tươi, ít nhiều đều sẽ tổn thương đến nền tảng tu vi, thậm chí ảnh hưởng đến thọ nguyên. Máu tươi thiêu đốt như vậy, cho dù có thể thoát thân cũng e rằng đã đại thương nguyên khí. Món quà hôm nay, Âm mổ xin nhớ rõ. Ánh mắt âm lãnh của hắn trừng Vương Lung Yên một cái, lập tức hóa thành một đạo huyết hồng, cấp tốc lao vút lên bầu trời, ngày khác như người còn chưa bay được 7-8 trượng, chữ ngày vẫn còn chưa thốt khỏi miệng, Vương Lung Yên ở bên đó đã ra tay rồi. Giống như đã đoán được, bà giơ cánh tay trắng nón, dương cao, Lung Yên kiếm kịch liệt xoay tròn xé gió mà đi. Hàng băng bạo phong đầy trời bất chợt tụ lại trên Lung Yên kiếm giống như một phát đạn pháo nhũ băng, đâm thẳng vào tia huyết quang kia. Nhanh như tia chớp, phong quang vô cùng. Âm Tiên Sinh nghe được một tiếng vút bên tai, lồng ngực liền truyền tới một cơn đau đớn dữ dội. Lời ngoan độc trong miệng hắn bỗng chốc im bặt, cúi đầu nhìn, trong ánh mắt hung ác lộ ra vẻ hoảng loạn và không thể tin được. Đây làm sao có thể? Thứ đập vào tầm mắt hắn là một lỗ to tướng ngập máu ngay lồng ngực. Ánh mắt hắn dần tan rã, thần khu theo quán tính bay ra một đoạn, cuối cùng đánh mất tất cả sức lực đổ ập xuống bãi kim sa. Thật không hổ là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ, cách thiên nhân cảnh chỉ một bước, lực sinh mệnh đã ngoan cường như vậy. Cho dù đến lúc này, ánh mắt hắn vẫn không hề nhắm lại, ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ không dám tin, sống chết nhìn chằm chằm Vương Lung Yên. Ánh mắt của Vương Lung Yên bình tĩnh như thường, giơ tay ngọc ra, Lung Yên kiếm vừa bị bà ném ra giống như làn khói mờ ảo quay về trong tay bà. Bà lại thuận tay vung kiếm lần nữa. Cái đầu đang trợn trừng mắt của Âm Tiên Sinh liền bay đi, lằn lòng lóc trên mặt đất, dáng vẻ chết không nhắm mắt. Ngươi quá tự tin rồi, không nên dành thời gian oán giận, điều này đã làm trì hoãn tốc độ của ngươi. Cho đến khi hắn chết, Vương Lung Yên mới lạnh lùng mở miệng, hơn nữa, huyết động thuật của Âm Sát Tông nổi tiếng như vậy, sao ta có thể không phòng bị ngươi chứ? Lão tổ như bà có một hậu bối mang tư duy độc đáo như Vương Thủ Triết, mưa dầm thấm đất, dĩ nhiên sẽ hiểu đạo lý phản phái chết do nói nhiều. Thực ra Vương Lung Yên biết rõ, đệ tử của Âm Sát Tông một khi bị bức phải sử dụng huyết động thuật thì chết hay sống vốn dựa hết vào vận khí. Cho dù Âm Tiên Sinh thực sự chạy thoát được, tỷ lệ vượt qua 7-8 phần cũng sẽ chết dưới huyết động thuật. Nhưng cho dù như vậy, Vương Lung Yên cũng không muốn cho hắn một tia sinh cơ hội nào, cho nên sớm đã đề phòng hắn dùng chiêu này, nhân lúc hắn buông lời cay độc, tung ra sát chiêu bà đã ấp ủ từ lâu. Nếu Âm Tiên Sinh đáng thương có thể sống lại, bảo đảm sẽ không nhiều lời như thế. Chứng kiến kẻ thù đầu sọ khó đối phó là Âm Tiên Sinh tự chiến, binh lính của Tuần Phòng Tam Doanh lập tức vui mừng, thành viên khắp nơi đều sôi sục tinh thần. Nho Hồng lão tổ lập công trước ở bên đó. Thủy Long thương như cầu vòng hiếm có, đâm xuyên đầu của Âm Sát Độc Thi, thân khu to lớn của nó bỗng chốc đổ sụp. Con Âm Sát Độc Thi này có thực lực bất phàm, lực chiến có thể sánh với tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ. Nhưng xét đến cùng, nếu không có người chỉ huy, linh trí của nó vốn không đủ để chống đỡ trận chiến, chỉ là một cái bia cỡ lớn mà thôi, so với hình nộm yêu ma trong sân thí luyện của Thần Vũ Quân có chênh lệch khá lớn, vốn không thể sánh được. Vương Lung Yên và Nho Hồng lão tổ đều đã xong xuôi rồi, những trận chiến khác cũng nhanh chóng được chi viện. Rất nhanh, hai tên môn nhân của Âm Sát Tông khác, Âm 2 và Âm 17 cũng bị trấn áp giết tại trận, ngay cả cơ hội thi triển huyết động thuật cũng không có. Sau khi tiêu diệt hết những kẻ bên ngoài, lúc này mọi người mới bao vây Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Mà lúc này, Bắc Thần lão tổ cũng dừng tay, vô cùng tiếc hận nhìn Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Tấn Nguyên lão ca, ngươi và ta là người cùng thời, khi còn trẻ cũng từng cạnh tranh với nhau. Luận về tư chất, ngươi hơn ta nửa bậc. Ngươi của khi xưa đã hăng hái như thế nào? vì tiền đồ tốt hơn nên ngươi đã chia nhà ra, ta còn ở sau lưng khen ngươi. Không ngờ ngươi lại đi đến bước đường như hôm nay. Từ Bắc Thần, ngươi hiểu cái gì? Vẻ mặt của Hoàng phủ Tấn Nguyên đều hiu như tro tàn, vô cùng hủ bại, ngươi là đích mạch của Trường Ninh Từ thị, tài nguyên trong nhà đều dồn hết cho một mình ngươi. Mà năm xưa, ta chỉ là một trực mạch đệ tử bình thường của Thiên Nhân Hoàng phủ thị, ta có thể có lựa chọn nào đây? Cho dù chia nhà ra, nhưng sao có thể chân chính không dựa vào hơi thở của chủ gia mà sống được? Tấn Nguyên lão ca, đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi lấy công chuộc tội, vạch trần kẻ giật dây phía sau, chúng ta còn có thể cầu tình cho ngươi. Bắc Thần lão tổ khuyên nhủ, chuyện đã đến nước này rồi, ngươi hà tất cứ đâm đầu tiếp chứ? Ha ha ha, chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Hoàng phủ Tấn Nguyên bật cười, cả người lập tức giống như đã già nua thêm vài phần. Ông ta dần thẳng người, trong ánh mắt tràn ngập vẻ dứt khoát, cấu kết với Âm Sát Tông, mưu hại đồng hương, toàn bộ đều do một mình ta làm chủ, không liên quan tới người khác. Còn Hoàng phủ Khang Bình, chẳng qua là bị ta uy hiếp mà thôi. Từ Bắc Thần, ngươi và ta quen biết hồi trẻ, cũng xem như là một mối duyên phận, ngươi tiễn ta một chuyến sảng khoái đi. Ngươi Bắc Thần lão tổ khuyên nhủ không thành, bất đắc dĩ nói, Tấn Nguyên lão ca, ngươi đã quyết tâm, vậy thứ ta có thể cho ngươi chỉ có một chuyến sảng khoái mà thôi. Nói xong, ông ta ngửa lòng bàn tay, trấn long bi lập tức hóa ảo thành thực, trấn áp xuống. Ầm. Lần này, Hoàng phủ Tấn Nguyên không chống cự, bị đánh chết dưới trấn long bi. Lão tổ một đời mở núi cứ thế mà mất đi. Sau khi giết chết Hoàng phủ Tấn Nguyên, trong ánh mắt của Bắc Thần lão tổ cũng lộ vẻ cực kỳ tiếc hận, than thở nói, thực ra Hoàng phủ Tấn Nguyên này cũng là một trang nhân kiệt, thiên tư và ý chí đều cực kỳ bất phàm, chỉ đáng tiếc là sinh nhầm gia tộc. Dù cho ông ta muốn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Nhân Hoàng phủ thị thì cũng không thể làm gì được, chỉ có thể càng lún càng sâu. Nếu ông ta ở vị trí như ta, có lẽ lúc này đã thành thiên nhân cảnh rồi. Nho Hồng lão tổ và Vương Lung Yên đều trầm mặc không nói. Cho dù đối phương là kẻ thù nhưng cũng không kìm được chút đồng cảm với Hoàng phủ Tấn Nguyên. Nhưng kẻ thù chung quy vẫn là kẻ thù. Mọi người đều là người có gia có nghiệp, có con có cháu. Giống như Hoàng phủ Tấn Nguyên đã nói, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Còn Hoàng phủ Khang Bình, sau khi nhìn thấy Hoàng phủ Tấn Nguyên không còn nữa cũng gào thét muốn liều mạng. Nhưng đáng tiếc, hắn thế đơn lực mỏng, cuối cùng vẫn bị đánh gãy hai tay hai chân, bị bắt giữ. Đến lúc này, cuối cùng chiến tranh trên bãi Kim Sa đã hạ màn rồi. Mà thân là nhân vật của quan diện, doanh trưởng Chu Chấn Vũ của tuần phòng Tam Doanh tỏ vẻ ngưng trọng nói, tuy trận chiến này đã kết thúc nhưng hậu kỳ vẫn có không ít việc phải làm. Thiên Nhân Hoàng phủ thị có tham dự vào hay không, ai cũng không thể phán quyết, nhưng e rằng Tiền Mã Hoàng phủ thị không thể thoát nổi liên can. Ta phải bẩm báo tất cả sự thực với Thành Thủ đại nhân, cuối cùng quyết định như thế nào vẫn phải xem ý của Thành Thủ đại nhân. Nói xong, hắn chắp tay với mọi người, các vị, Chu mỗ xin đi trước, xử lý sự vụ phía sau. Gần như là vào lúc này, tại sòng bạc phát tài. Màn đêm giăng lối, cuối cùng sòng bạc cũng đóng cửa, kết thúc một ngày kinh doanh. Lầu 3, trong một gian phòng canh giữ nghiêm ngặt, Hoàng đại trưởng quỷ đang nằm trên ghế thái sư nhận sự hầu hạ của hai thị nữ xinh đẹp, thản nhiên nuốt mây nhổ sương, biểu tình tương đối hưởng thụ. Hoàng đại trưởng quỷ. Đinh Hữu Đức tỏ vẻ nịnh hót thay hắn ta cuộn thuốc lá, cẩn thận châm lửa cho hắn, lão nhân gia ngài thật là liệu sự như thần. Tên tiểu tử Vương Tông vệ đó quả nhiên không có gan báo tin, mấy hôm nay ngoan vô cùng. Hoàng đại trưởng quỷ bình tĩnh rít một hơi thuốc lá, mí mắt nửa nhắm nửa mở, tỏ vẻ thản nhiên. Hắn đã làm những chuyện như thế này không chỉ một lần, hiển nhiên sẽ không dễ dàng kích động giống như Đinh Hữu Đức. Say sưa một ngụm hơi thật sâu, tỉ mỉ thưởng thức mùi vị của thuốc lá, qua một lúc, hắn mới nói, lần này ngươi làm việc không tồi. Sau này theo ta làm cho tốt, không thiếu phần cho ngươi đâu. Nói xong, hắn phất tay. Thị nữ xinh đẹp bên cạnh lập tức bưng một cái mâm, bên trên đầy ắp hai trác càn kim. 100 càn kim có thể làm thành một trác, hai trác chính là 200 càn kim. Đinh Hữu Đức lập tức vui đến nở hoa, vội vàng cung kính nhận lấy, cúi đầu khom eo, tần bốc lên. Đừng thấy mỗi ngày tiền tài qua tay hắn rất nhiều nhưng đó đều là tiền của sòng bạc, tiền thực sự có thể đến tay hắn vốn chẳng bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, 200 càn kim này đã là một số tiền rất lớn rồi. Hai người đang nói chuyện, bỗng dưng, cửa lớn của sòng bài bị người ta đá văng, một đội binh lính mặc giáp trụ tuần phòng doanh như lang như hổ xông vào. Chuyện gì? Hoàng đại trưởng quỷ cảm thấy không ổn, dẫn người xuống lầu kiểm tra, nhìn thấy tình hình, sắc mặt lập tức thay đổi. Binh qua, có gì từ từ nói? Có phải là có hiểu lầm gì ở đây không? Ánh mắt của Đinh Hữu Đức lóe lên, cũng vội vàng mưu tính lôi kéo tình cảm với binh lính. Thế nhưng những binh lính này lại giống như không nhìn thấy hắn, không thèm để ý đến hắn, tự nhiên phong tỏa cửa trước cửa sau của sòng bạc, chặn tất cả con đường có thể rời khỏi. Trong mảnh hỗn loạn này, bên ngoài chợt truyền tới tiếng chào liên tiếp. Thống lĩnh. tham kiến thống lĩnh đại nhân. Lực chú ý của Hoàng đại trưởng quỷ và Đinh Hữu Đức lập tức bị thu hút. Chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân khẽ vang lên, dồn dập, một bóng người khí vũ hiên ngang dần xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn nhìn thấy người tới mang dáng vẻ trung niên, trên người mặc một thân áo giáp quân quan chế vũ của tuần phòng doanh, thần sắc uy nghiêm, khí độ bất phàm. Ánh đèn từ đèn lồng ngoài cửa rọi xuống gương mặt hắn, chiếu rõ đường nét trên khuôn mặt hắn. Vương Định Tộc. Ánh mắt của Hoàng đại trưởng quỷ sững lại, trong lòng lập tức hiểu rõ, người tới vì Vương Tông vệ. Hóa ra, quan quân ở ngoài cửa chính là tộc nhân duy nhất phát triển trong hố thống quan chức của Bình An Vương thị, lão tam đời chữ Định, Vương Định Tộc. Hơn 2 năm trước, Vương Định Tộc đã thành công thăng lên linh đài cảnh. Về sau, Vương Thủ Triết đã đặc biệt tiêu hao không ít công sức hoạt động một phen. Bản thân Vương Định Tộc cũng rất bản lĩnh, dẫn theo đội quân tiêu diệt nhiều đoàn thể tán tu phạm tội chạy trốn trong phạm vi Trường Ninh vệ, thành công đạt được đề bạt, thăng chức lên thống lĩnh của tuần phòng nhị doanh ở Trường Ninh vệ. Vương Định Tộc liếc nhìn Hoàng đại trưởng quỷ nhưng không quan tâm đến hắn, trực tiếp hạ lệnh. Lục soát cho ta. Ngươi dám? Hoàng đại trưởng quỷ tức giận, trong khóe mắt lộ ra hung quang, ngươi tùy tiện hành sự như vậy, không sợ thành thủ đại nhân trách tội sao? Song ba phát tài này có cổ phần của thành thủ phủ, mỗi năm đều phải dâng tặng lễ vật xa xỉ cho thành thủ đại nhân. Hắn không tin, Vương Định Tộc này lại dám đắc tội với thành thủ đại nhân, mạo hiểm điều tra sòng bạc phát tài. Dĩ nhiên các binh lính của tuần phòng tam doanh cũng rõ điểm này, nhất thời hơi chần chừ. Vương Định Tộc liếc nhìn Hoàng đại trưởng quỷ, lạnh giọng nói, bản thống lĩnh nhận được tin báo đáng tin, biết được sòng bạc phát tài thông đồng với giặc phản quốc, cấu kết với âm sát tông. Dựa theo luật lệnh của đại càn, nếu phát hiện người hay tổ chức cấu kết với âm sát tông đều phải lập tức xử lý, nếu trì hoãn, cứ dựa theo tội thông đồng mà xử lý. Bây giờ, thành thủ đại nhân không ở trong phủ, bản tướng chỉ đành tùy cơ ứng biến, bắt tòng phạm phản quốc trước rồi mới bẩm báo với thành thủ đại nhân. Cái gì? Các binh lính của tuần phòng doanh vô cùng kinh ngạc. Trước khi tới, Vương Định Tộc sợ để lộ tin tức, chỉ nói cho họ biết địa điểm tập hợp, ngay cả chuyện điều tra sòng bạc phát tài cũng chỉ có vài tâm phúc biết. Lúc này, bọn họ cũng vừa biết được chân tướng sự tình. Hoàng đại trưởng quỷ tái mặt. Chuyện của âm sát tông đều là cơ mật trong nội bộ Hoàng Phủ Thị, số người biết rất ít ỏi. Công việc liên quan đến sòng bạc này đều do hắn đích thủ giải quyết, ngay cả thị nữ bên cạnh cũng không rõ. Trừ phi bỗng dưng, hắn giật mình, lập tức nhìn ra sau, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Đinh Hữu Đức đâu nữa. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hoàng đại trưởng quỷ, xin lỗi. Không biết từ lúc nào Đinh Hữu Đức đã lặng lẽ chuồn tới bên cạnh Vương Định Tộc, đang cung kính cúi đầu khom eo với Vương Định Tộc, không ngừng nịnh hót. Đinh Hữu Đức, ngươi dám? Hoàng đại trưởng quỷ run rẩy cả người, ngươi đừng quên, thân nương và con trai của ngươi vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Chuyện hệ trọng liên quan tới âm sát tông, nếu không phải hắn nắm được tử huyệt của Đinh Hữu Đức trong tay, làm sao dám yên tâm để hắn giải quyết? Thế nhưng cho dù Hoàng đại trưởng quỷ thận trọng đến cỡ nào, hắn ta cũng không ngờ tới, mấy tháng trước, Vương Thủ Triết đã điều tra rõ nội tình của Đinh Hữu Đức, cố tình phái người âm thầm bảo vệ thân nương và con trai của hắn. Cứ như vậy, sao Đinh Hữu Đức có thể không ngoan ngoãn tuân theo? Tuy Hoàng đại trưởng quỷ có tu vi linh đài cảnh nhưng cũng khó mà thoát khỏi sự bao vây của hàng trăm binh lính tuần phòng doanh, càng không nhắc đến tu vi của Vương Định Tộc chẳng hề thua kém hắn. Vương Định Tộc không quan tâm khúc mắc giữa Đinh Hữu Đức và Hoàng đại trưởng quỷ, chỉ lạnh lùng liếc nhìn tất cả binh lính, còn ngây ra làm gì? Lục soát cho ta. Vâng. Thống lĩnh đại nhân. Các binh lính của tuần phòng doanh đồng thanh rầm rộ, lập tức xông đến các phòng trong sòng bạc, lục soát một cách thành thục. Đinh Hữu Đức quan sát tình hình, vội vàng cười nịnh hót với Vương Định Tộc, thống lĩnh đại nhân, ta biết Hoàng Hoài An giấu sổ sách ở phòng nào, ta dẫn các người đi. Hoàng đại trưởng quỷ nghe vậy tức đến đen mặt, lập tức phun ra một ngụm máu, tên khốn kiếp này thật sự bán đứng hắn một cách triệt để. Thời gian nhanh chóng trôi đi, bữa dạ tiệc do Hoa Diệp lão tổng chủ trì bất giác đã qua mấy canh giờ. Càng về sau cuối, Hoàng phủ Cẩm Hoàng càng hơi lo lắng, không ngừng nhìn về phía xa, giống như đang chờ đợi gì đó. Cuối cùng, hắn ta tiến đến bên cạnh Hoa Diệp lão tổ, nhỏ giọng bên tai vài câu. Hoa Diệp lão tổ nhíu mày suy xét, ông ta đứng dậy nói, tại hạ cảm tạ các vị đã tới buổi dạ tiệc hôm nay, tại hạ đã sống gần 300 tuổi. Đời này không còn mong cầu gì, chỉ nói các đại gia tộc trong Trường Ninh vệ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực xây dựng tương lai. Hoàng phủ gia tộc chúng ta hổ thẹn là thiên nhân thế gia, chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận dẫn đầu, cùng các đại gia tộc phát triển. Lão tổ nói hay lắm. Đám người Hoàng phủ Đức Vận đồng thanh khen hay. Mà Phong Hữu An và thành chủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức lại đưa mắt nhìn nhau, hiểu rõ ý tứ của Hoa Diệp lão tổ, đứng dậy khách sáo vài câu với Hoa Diệp lão tổ. Bất kể là Phong Hữu An hay Hạ Hầu Hoàng Đức đều không phải là người bản địa của Trường Ninh Từ vệ, không có ý kiến gì với Hoa Diệp lão tổ về chuyện này. Ngược lại là Vương Thủ Triết và Từ An Bang ngơ ngác nhìn nhau. Hoa Diệp lão tổ này cũng quá tự tin rồi, đừng nói ông ta còn chưa đến thiên nhân cảnh trung kỳ, cho dù đến rồi, ai thừa nhận ông ta là cừu đầu đàn. Nói như vậy thì để thiên nhân Lôi Thị và các gia tộc khác ở đâu? Không ngoài dự liệu, gia chủ Lôi Thị Lôi Dương Vũ đến góp mặt cũng nhíu mày. Hôm nay, hắn ta đã rất im hơi lặng tiếng rồi, không muốn lộ rõ mâu thuẫn với hoàng phủ gia tộc mà thôi. Nhưng không ngờ lúc dạ tiệc sắp tàn, Hoa Diệp lão tổ lời ra lời vào lại nâng hoàng phủ thị cao như vậy. Lúc này nếu không nói ở đây sẽ khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng Trường Ninh vệ này là do thiên nhân hoàng phủ thị làm chủ, không có địa vị dành cho Lôi Thị. Ngay lập tức, gia chủ Lôi Thị Lôi Dương Vũ đứng dậy cười ha ha nói, Hoa Diệp lão tổ, Trường Ninh vệ chúng ta đã mở bến 500 năm, trước giờ đều là nhà nào quản nhà nấy. Ý của ngài đây là chuẩn bị truyền thụ việc kinh doanh mục trường của quý gia tộc cho cháu lớn sao? Hoa Diệp lão tổ sững lại, thoáng qua một tia không vui trong ánh mắt, cuối cùng chỉ nghĩ đến Lôi Dương Vũ là tiểu bối. Lúc này, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lên trước nói, Lôi Huynh nói sai rồi, ý của lão tổ là Trường Ninh vệ ta luôn giống như chia bè kéo cánh, suy cho cùng là không đoàn kết. Nếu Lôi Thị nguyện ý đứng ra gánh trọng trách này, chúng ta cũng hoan nghênh thôi. Lôi Dương Vũ cười như không cười nói, thế thì miễn đi, trước giờ, Lưu Thị chúng ta luôn theo phong thái lo tốt chuyện của nhà mình. Đồng thời, chúng ta không muốn bị người khác quản giáo. Nếu quý gia tộc thật sự muốn làm cừu đầu đàn, cứ thăng lên thế gia lục phẩm trước rồi hẳn nói. Nói xong, không chờ đối phương phản bác, Lôi Dương Vũ đã chắp tay nói, các vị, trong nhà Lôi Mỗ còn có việc gấp, xin cáo từ trước. Hắn nói xong, không ít người đứng dậy chắp tay cáo từ. Cảnh tượng này đã khiến ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng hơi hung ác. Nhưng đúng lúc này, dị biến đẩu sinh. Bên ngoài truyền tới một chuỗi âm thanh huyên náo của gia đình gia trưởng, đây là Hoàng Phủ gia tộc, kẻ nào dám tự tiện xông vào. Cùng với một số tiếng quát tháo ác liệt, toàn bộ tránh ra hết cho ta, bằng không sẽ bị bắt với tội cấu kết với tà tông phản bội đại càn. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng biến sắc, nhíu mày quát, kẻ nào đang náo loạn bên ngoài. Hắn vừa dứt lời liền có một đội binh linh mặc giáp trụ toàn thân hung tợn xông vào, bao vây chủ sảnh. Sau đó, một vị tướng lĩnh mang sắc mặt uy nghiêm đi vào. Hắn vừa vào liền quát, tuần phòng tam doanh của Trường Ninh vệ bắt kẻ cấu kết với âm sát tông phản quốc, đám người tiền mã Hoàng Phủ Thị, bất cứ ai dám bao che, cản trở chấp hành công vụ, đều phạm tội đồng lõa. Chu Chấn Vũ. Người này chính là Chu Chấn Vũ đã dùng tốc độ nhanh nhất dẫn quân từ Kim Sa cấp tốc quay về. Công huân hôm nay lớn đến cỡ nào, sao hắn có thể bỏ lỡ? Khác thường như vậy khiến hai tộc nhân Hoàng Phủ Thị đều lần lượt biến sắc. Nhất là Hoa Diệp lão tổ, buổi dạ tiệc hôm nay là do ông ta ra mặt chủ trì nhưng không ngờ lại có người của tuần phòng doanh xông vào Hoàng Phủ Thị chủ trạch, luôn miệng nói tiền mã Hoàng Phủ Thị cấu kết với âm sát tông phản quốc. Đây là chuyện nhục nhã đến cỡ nào? Cơn thịnh nộ sôi trào trong lòng ông ta, bỗng dưng nhìn thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức, thành thủ đại nhân, đây là ý gì? Hoàng Phủ Hoa Diệp ta tự hỏi chưa từng đắc tội với đại nhân, trong nhiệm kỳ đại nhân đóng giữ ở Trường Ninh vệ, Hoàng Phủ gia tộc chúng ta cũng tận tâm tận lực phụ tá. Sắc mặt của Hạ Hầu Hoàng Đức cũng lập tức nghiêm túc lại. Rất rõ ràng, chuyện hôm nay cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngay sau đó, hắn trầm mặt thấp giọng nói, Chu Chấn Vũ, ngươi làm gì? Hóa ra thành thủ đại nhân cũng ở đây, thế thì càng tốt. Chu Chấn Vũ giống như lúc này mới nhìn thấy Hạ Hầu Hoàng Đức, lập tức chắp tay hành quân lễ, trong thời gian thuộc hạ chấp hành công vụ đã phát hiện tiền mã Hoàng Phủ Thị cấu kết với âm sát tông, nội ứng ngoại hợp, mưu phản đại càn. Từ tin tình báo biết được, tộc trưởng Hoàng Phủ Đức Vận của tiền mã Hoàng Phủ Thị đang ở đây nên dẫn các huynh đệ tới bắt giữ. Hoang đường. Hoa Diệp lão tổ cũng không kiềm chế được nữa, lạnh giọng nói, ngươi xem chủ trạch của Hoàng Phủ gia tộc chúng ta là nơi nào? Chu Chấn Vũ nhìn Hoa Diệp lão tổ, cười như không cười nói, bản thống lĩnh thân là thống lĩnh tuần phòng doanh, có trách nhiệm tiêu diệt kẻ thù, nơi nào không thể đến. Lẽ nào chỉ có thể nhìn Hoàng Phủ gia tộc các ngươi chứa chấp phản tạc sao? Hoa Diệp lão tổ đang tức giận, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vội vàng bước lên trước đáp, Chu thống lĩnh, ý của lão tổ không phải như vậy. Chỉ là Hoàng Phủ gia ta đường đường là thế gia thất phẩm nhận ấn của triều đình, hợp tác quản lý địa phương. Ngươi tùy tiện đưa binh xông vào, cứ luyên thuyên nói chúng ta chứa chấp phản tạc. Một khi truyền ra hình thành tin đồn, khiến cho danh tiếng của chúng ta bị ô uế, e rằng ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu nhỉ. Hoàng Phủ gia chủ. Chu Chấn Vũ không biểu lộ cảm xúc nói, ta đã dẫn binh tới bắt người, chắc chắn là có đầy đủ chứng cứ, vừa hay thành thủ đại nhân cũng ở đây, ta bẩm báo với ngài ấy trước. Nói xong, Chu Chấn Vũ lại chắp tay với Hạ Hầu Hoàng Đức, nói ra hết nguyên căn cớ sự. Cuối cùng, hắn cao giọng nói, trăm huynh đệ tuần phòng tam doanh chúng ta đều là người làm chứng cho chuyện này, chứng cứ cấu kết vô cùng xác thực. Thành thủ đại nhân đã ở đây, xin đại nhân hãy hạ lệnh bắt giữ kẻ phản quốc Hoàng Phủ Đức Vận và một đám người của tiền mã Hoàng Phủ Thị. Theo lời giải thích của Chu Chấn Vũ, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người tiền mã hoàng phủ thị. Trong gia tộc khó tránh sẽ vì lợi ích hay là nhân tố nào đó mà hình thành mâu thuẫn, ma sát và xung đột. Nhưng Hợi Tý liền muốn cấu kết liên thủ với người của Âm Sát Tông để tiêu diệt sự tồn tại của gia tộc khác là chuyện đáng sợ nhường nào. Cho dù từ đầu tới cuối Chu Chấn Vũ chỉ nói tiền mã hoàng phủ thị mà không dính dáng tới Trường Ninh hoàng phủ thị. Nhưng người tin tường đều biết trước giờ tiền mã hoàng phủ thị đều hành động theo chủ gia. Hoàng phủ Cẩm Hoàng và hoàng phủ Đức Vận nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoảng loạn và tức giận trong ánh mắt của người kia. Chuyện đó đã làm bí mật như vậy, chẳng những bị đối phương nhìn thấu mà còn bày ra một đại cục, vùng lưới bắt trọn người của họ. Nhất là lúc nghe thấy lão tổ tông hoàng phủ Tấn Nguyên trong nhà đã tự chiến, sắc mặt của hoàng phủ Đức Vận lập tức tái mét, trong lòng đau đớn như ai cắn. Nếu không phải nghĩ tới hoàn cảnh trước mắt, có lẽ hắn đã đau đớn khóc nấc lên rồi. Gia chủ Lôi Dương Vũ của Thiên Nhân Lôi thị vốn đã muốn rời đi, không ngờ lại còn có một màn kịch lớn như vậy. Hơn nữa hoàng phủ thị lại cấu kết với Âm Sát Tông, chuyện này thật sự đủ vô pháp vô thiên mà. Hắn dứt khoát ở lại, giọng nói mang theo trào phúng, hóa ra hoàng phủ thị làm cừu đầu đàn là làm như vậy, thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Từ thị cũng tức không thể kìm nén, hoàng phủ Đức Vận, người quá đáng lắm rồi. Chẳng qua chúng ta không muốn hợp tác với các ngươi mà thôi, thế mà các ngươi lại cấu kết với Âm Sát Tông mưu hại chúng ta. May mà Chu thống lĩnh nhận được tin báo mới cứu được tộc nhân chúng ta một mạng. Chuyện này tuyệt đối không thể giảng hòa được, mong thành thủ đại nhân làm chủ cho chúng ta. Nói xong, Từ An Bang vô cùng kích động chắp tay chờ lệnh của Hạ Hầu Hoàng Đức, bày ra dáng vẻ giống như đã chịu đả kích rất lớn vậy. Sắc mặt của Hạ Hầu Hoàng Đức cũng cực kỳ khó coi. Hoàn toàn không ngờ trong hạt địa của hắn lại có gia tộc bản địa cấu kết với Âm Sát Tông, hơn nữa còn để lộ ra trước mặt của đệ tử thân truyền ở Tử Phủ Học Cung. Đây chắc chắn là một cái tát đau đớn lên mặt hắn, sao hắn có thể không giận? Huống chi, hắn đã sắp rời chức rồi, cư nhiên lại làm như vậy với hắn, đây chẳng phải là cố tình không muốn để hắn an ổn hết nhiệm kỳ sao? Nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện hôm nay, danh tiếng của hắn trên quan trường sẽ trở nên tồi tệ. Đến chừng đó đừng nói là tiến lên cao, làm không tốt sẽ bị giáng xuống xó xỉnh nào đó không chừng. Lúc hắn chuẩn bị mở miệng, hoàng phủ Cẩm Hoàng đột nhiên bước lên một bước, chắp tay nói, khoan đã thành chủ, tuy lời của Chu thống lĩnh chuẩn xác nhưng ta tin đó chỉ là hành vi cá nhân của hai vị hoàng phủ Tấn Nguyên và hoàng phủ Khang Bình, không hề liên quan tới tiền mã hoàng phủ thị. Trong lúc nói, hoàng phủ Cẩm Hoàng ra ám hiệu bằng mắt với hoàng phủ Đức Vận, đối phương đã có đầy đủ chứng cứ, lúc này chỉ có thể bỏ cuộc chạy lấy người thôi. Hoàng phủ Đức Vận vô cùng bi thương nhưng vẫn đứng ra nói, khi nghe thấy chuyện này, hoàng phủ Đức Vận ta cũng rất kinh hãi. Hoàn toàn không ngờ ta hoàn toàn không ngờ hại vị trưởng bối trong nhà lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Ai, nhưng ta có thể đảm bảo, chuyện này không hề liên can tới tiền mã hoàng phủ thị chúng ta. Chắc chắn là quyết định riêng của hai vị trưởng bối. Nực cười. Trong mắt Từ An Bang nổi lửa, tức giận nói, hoàng phủ Đức Vận, lão tổ thứ nhất và lão tổ thứ hai trong nhà các ngươi đều đã tham dự vào, ngươi còn dám nói tiền mã hoàng phủ thị không biết gì, xem bọn ta là kẻ ngốc sao. Từ An Bang, bắt gian tại giường, bắt trộm lúc cầm tang vật. Hoàng phủ Cẩm Hoàng cười lạnh hát đệm, chuyện mà Chu thống lĩnh đã nói chỉ đại biểu hai vị lão tặc hoàng phủ Tấn Nguyên và hoàng phủ Khang Bình cấu kết với Âm Sát Tông, làm gì có chứng cứ có thể chứng minh tiền mã hoàng phủ thị tham dự vào. Lẽ nào một hai người trong nhà phạm tội thì phải liên lụy hết cả gia tộc sao? Từ huynh hoàng phủ Đức Vận cũng hề hề đáng thương bán thảm nói, ta thật sự không biết chuyện này, hai vị lão tổ tông trong nhà tài, thật là hồ đồ. Biết hay không cứ bắt về tra hỏi là được. Từ An Bang tức giận mà bật cười, hai vị lão tổ trong nhà ngươi đều tham gia vào, sao ngươi có thể thoát khỏi liên can? Hai bên không chịu nhân nhượng, lần lượt nhìn thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức. Chuyện này cũng khiến Hạ Hầu Hoàng Đức một phen đau đầu. Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, hắn không hề chuẩn bị tâm lý. Hắn bất mãn nhìn Chu Chấn Vũ, đã nhận được tin báo nhưng tại sao không bẩm báo với hắn? Chỉ là chuyện này là sự vụ trong nội bộ thành thủ phủ, hắn cũng không tiện phát tiết ở đây, vạch áo cho người ta xem lưng. Hắn hít một hơi thật sâu, tỏ ra nghiêm túc nói, Chu thống lĩnh, có chứng cứ chứng minh đây là hành vi của gia tộc tiền mã hoàng phủ thị. Hoặc là hoàng phủ Khang Bình có cung khai. Bẩm báo thành chủ, tuy hoàng phủ Khang Bình đã cung khai nhưng vẫn không thừa nhận tiền mã hoàng phủ thị làm chủ. Chu Chấn Vũ thành thực nói, xử lý thế nào vẫn xin thành thủ đại nhận hạ lệnh. Hạ Hầu Hoàng Đức có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, chủ trấn một phương, hiển nhiên cũng không phải tên ngốc gì. Đương nhiên hắn biết đây đã là cuộc tranh đấu liên quan tới các gia tộc. Tuy hoàng phủ Khang Bình không cung khai nhưng sợ rằng cả tiền mã hoàng phủ thị không thoát khỏi liên can. Thậm chí còn có khả năng, ngay cả thiên nhân hoàng phủ thị cũng bị liên lụy. Mỗi một quyết định của hắn đều có thể ảnh hưởng đến thế cục của trận tranh đấu gay gắt này. Ngay lập tức, hắn trầm giọng nói, dù sao tiền mã hoàng phủ thị cũng là thế gia bá phẩm do triều đình trao ấn sắc phong, tất cả đều phải luận đến chứng cứ, Hoàng phủ Khang Bình đã không cung khai, thành thủ phủ chúng ta sao có thể tùy tiện bắt người? Điều này không phải là Hạ hầu Hoàng Đức đùn đẩy, có vài thứ một khi liên quan tới tranh đấu gia tộc sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Bất luận là Hoàng phủ thị hay Từ thị, hay Vương thị đều có nền tảng và nhân mạch thuộc về riêng mình. Bất luận là đắc tội với bên nào cũng là chuyện không có lời. Hắn chỉ có thể dựa theo chứng cứ hành sự mới có thể giải quyết công bằng, cũng sẽ không để lại hậu hoạn gì, dù sao thì hắn chỉ còn 3 năm nhiệm kỳ cuối cùng. Cẩn tuân chỉ lệnh của thành thủ đại nhân. Tuy Chu Chấn Vũ muốn lập công huân lớn hơn, nhưng nếu thành thủ đại nhân không chống trước mặt, hắn cũng chỉ có thể dựa theo chứng cứ hành sự. Tuy sắc mặt của Hoàng phủ Cẩm Hoàng vẫn khó coi như cũ nhưng trong lòng đã âm thầm thở phào. Mưu kế lần này đã thất bại, tuy tổn thất vô cùng nặng nề nhưng so với việc liên lụy toàn bộ tiền mã Hoàng phủ thị vào, thậm chí liên lụy đến thiên nhân Hoàng phủ thị, trước mặt có thể tách hai nhà ra mới là chuyện quan trọng nhất. Còn thù hận trong đó, sau này có cơ hội sẽ từ từ tính sổ. Một số gia tộc và đơn vị trung lập cũng nhìn ra điểm kỳ quái lần này, đã rõ cả rồi, đây là một trận đọ sức của Trường Ninh Từ thị và Hoàng phủ thị, trong đó dĩ nhiên cũng liên can tới gia tộc Bình An Vương thị. Tuy lần này trông giống như Từ thị và Vương thị chiếm thế thượng phong, nhưng nếu không có một cây gậy đánh chết tiền mã Hoàng phủ thị, trong tương lai rất có khả năng là một mối tai họa tiềm ẩn. Những gia tộc có quan hệ tốt với Hoàng phủ thị cũng thở phào. Tuy tiền mã Hoàng phủ thị chịu tổn thất nặng nề, nhưng tóm lại vẫn giữ được vài phần nguyên khí. Sau này chỉ cần đứng vững thì có thể mưu đồ phản kích. Trường Ninh trưởng quỹ tiền học an của hãng buôn tiền thị có quan hệ tốt với Vương Thủ Triết, không khỏi lo lắng thay huynh đệ Vương Thủ Triết, sợ hắn đánh rắn không chết mà ngược lại bị hại. Tâm tư của mọi người có mặt ở đây đều rất phức tạp, bầu không khí trong sảnh cũng hơi gò bó, Vương Thủ Triết vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, dáng vẻ lão thần tự tại. Vào lúc này, bên ngoài truyền tới một chuỗi huyên náo. Có tiếng hét của gia đình gia tướng truyền tới từ xa, có phải tuần phòng doanh các người điên rồi không? Vừa nãy đã vào một đợt, bây giờ lại tới. Bên ngoài lại truyền tới một tiếng quát uy nghiêm của nam tử, tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ lấy tội gây trở ngại chấp pháp, thông đồng ngoại tặc bắt hết tất cả. Nói xong, một tướng lĩnh trung niên mang tướng mạo trầm ổn dẫn đội xông vào từ bên ngoài. Người đến chính là Vương Định Tộc cùng với tuần phòng nhị doanh của hắn. Cảnh này thật sự khiến Hoàng Phủ Thị tức giận không nhẹ. Hoa Diệp lão tổ tức đến phát run, quát, tuần phòng tam doanh vừa tới, bây giờ lại tới tuần phòng nhị doanh. Hạ hầu Hoàng Đức, ngươi thật sự xem Hoàng Phủ Thị chúng ta là bùn nhão rồi. Cứ như vậy, ngay cả Hạ hầu Hoàng Đức cũng hơi không giữ nổi sắc mặt, lớn tiếng quát, Vương Định Tộc. Ngươi thân là thống lĩnh của tuần phòng doanh, thật sự muốn tham dự vào tranh đấu gia tộc sao? Ngươi phải biết đã phạm phải kiêng kỵ gì? Khởi bẩm thành chủ. Vương Định Tộc không hoảng không vội, chắp tay nói, thuộc hạ đang chấp hành công vụ, không hiểu thành chủ đang ám chỉ điều gì. Được, được, được. Ta phải xem ngươi đang chấp hành công vụ gì. Hạ hầu Hoàng Đức tức đến bật cười, nếu ngươi bị ta điều tra ra lợi dụng chức quyền mượn cớ chèn ép gia tộc khác thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Vâng, thành thủ đại nhân. Vương Định Tộc bình tĩnh đáp. Ngay sau đó, hắn phất tay, có vài binh lính áp giải Đinh Hữu Đức vào. Vương Định Tộc nói, vị Đinh Hữu Đức này chính là nhị trưởng quỹ của Sòng Bạc Phát Tài. Hắn là nhân chứng đặc biệt của ta, tố cáo Sòng Bạc Phát Tài, Cẩm Tú Trang Viên và Tiền Mã Hoàng Phủ Thị cùng che giấu âm sát tà nhân. Cả đời này của Đinh Hữu Đức vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại lão tề tựu cùng một chỗ như vậy. Hắn lập tức run rẩy quỳ rạp xuống, tiểu nhân Đinh Hữu Đức đã làm ở Sòng Bạc Phát Tài 20 năm rồi. Tuy hắn không phải là nhân vật lớn gì nhưng trong Trường Ninh Vệ cũng xem như là một nhân vật có tiếng, nổi tiếng với thủ đoạn ác độc, đòi nợ tàn nhẫn, rất nhiều người có mặt tại đây đã từng nghe về hắn hoặc là biết hắn. Quả nhiên là Đinh Hữu Đức. Mọi người bàn tán xôn xao, giúp xác nhận thân phận của Đinh Hữu Đức. Thành thủ đại nhân, ngoại trừ Đinh Hữu Đức, đại trưởng quỹ Hoàng Hoài An của Sòng Bạc Phát Tài cũng đã xa lưới. Vương Định Tộc tỏ vẻ nghiêm túc chắp tay nói, đã thẩm vấn sơ bộ, Hoàng Hoài An đã thú nhận hết toàn bộ tội danh, chỉ ra đại quản sự của Cẩm Tú Sơn Trang và Hoàng Phủ Đức Vận của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Nói xong, hắn lấy ra lời khai có chữ ký giao cho Hạ hầu Hoàng Đức, mong thành thủ đại nhân xem qua. Hạ hầu Hoàng Đức xem xong, quả nhiên không ngoài dự liệu, lời khai hoàn chỉnh, hợp pháp có hiệu lực. Ngay sau đó, hắn liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt bất thiện nhìn Hoàng Phủ Đức Vận. Trước đây không có chứng cứ, hắn không cho Chu Chấn Vũ bắt người nhưng không ngờ còn chưa tới nửa khắc đã bị Vương Định Tộc mang chứng cứ hất lên mặt. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vội vàng đứng ra nói, thành thủ đại nhân, Vương Định Tộc chính là thành viên của Vương Thị gia tộc. Về tình về pháp, hắn đều không nên tham dự vào chuyện này. Thành thủ đại nhân. Vương Định Tộc lãnh đạm nói, thuộc hạ chẳng qua là được mật vụ mật báo, nói là có hiềm nghi Sòng Bạc Phát Tài và Cẩm Tú Sơn Trang cùng với Tiền Mã Hoàng Phủ Thị thông đồng với kẻ thù phản quốc. Thuộc hạ tra án theo luật, dựa theo chức trách tới bắt người. Có liên quan gì tới Vương Thị chứ? Sắc mặt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cứng lại, nhưng vẫn cãi bướng nói, đám người của sòng bạc phát tài chẳng qua là đám hạ cửu lưu. Chỉ dựa vào lời của chúng mà vương thống lĩnh đã tới bắt người thì chẳng phải quá vội sao? Nếu thật sự như vậy, ta tùy tiện có thể tìm 100 tên ăn mày, nói vương thị ngươi cấu kết với âm sát tông, có phải ngươi cũng đến bắt vương thủ trước không? Tất cả chứng cứ trong chuyện này đều không liên quan đến thiên nhân hoàng phủ thị, hoàng phủ gia tộc sao lại nhảy cẩn lên như thế? Vương định tộc trầm ổn tự nhiên, chỉ dựa vào lời của một phía, ta sẽ không tới bắt người, người đâu, mang vật chính tới đây. Hắn lập tức phất tay, liền có hai binh lính khiêng một cái rương sổ sách to tướng vào. Vương định tộc bẩm báo mạch lạc, những thứ này đều là sổ sách của sòng bạc phát tài và cẩm tú sơn trang chưa kịp tiêu hủy, tuy ký nợ của họ đã bị giấu nhưng một số khoản trong đó không rõ ràng, đã điều tra xác thực, đều là mua sắm vật tư tu luyện cho đệ tử âm sát tông ở chợ đen Bách Đảo Vệ, cuối cùng chuyển vào trong cẩm tú sơn trang, tất cả các khoản đều có thể đối ứng. Hoàng phủ gia chủ, nếu muốn tra xem chi tiết chứng cứ phạm tội, mời dựa theo luật pháp đại càn đến thành thủ phủ. Ngoài ra, chúng ta đã niêm phong cẩm tú sơn trang, trong đó có thể tìm thấy dấu vết sinh sông và tu luyện của âm sát tà tông. Vương định tộc trầm tĩnh như nước, nói, chỉ những chứng cứ bên ngoài này đã đủ bắt người, chỉ cần chúng ta thẩm vấn kỹ càng, có thể moi ra chân tướng rõ ràng. Nhân vật chứng đều có đủ. Thành chủ Hà Hầu Hoàng Đức tỏ ra uy nghiêm nhìn Hoàng phủ Đức Vận gia chủ, chứng cứ mà vương thống lĩnh nắm trong tay đã đủ rồi. Bản thành chủ khuyên ngươi vẫn nên theo hắn đi một chuyến đi. Thành thủ đại nhân yên tâm. Vương định tộc nói, chỉ cần bắt được đám người Hoàng phủ Đức Vận, thuộc hạ chắc chắn có thể tra rõ chuyện này, tuyệt đối không bỏ sót một kẻ xấu nào. Lời này vừa tuôn ra, chẳng những khiến Hoàng phủ Đức Vận tái mặt, mà ngay cả Hoàng phủ Cẩm Hoàng và Hoa Diệp lão tổ cũng lần lượt biến sắc. Tuy bề ngoài thiên nhân Hoàng phủ thị đã phủi sạch sẽ liên can vào chuyện này, hạng mục cũng không tra ra bọn họ, nhưng nếu Hoàng phủ Đức Vận không chịu nổi giày vào gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Từ thì coi thường cười lạnh nói, Hoàng phủ Đức Vận, ta còn tưởng ngươi là nhân vật gì nhưng không ngờ quả nhiên cấu kết với âm sát tông. Nói xong, hắn chắp tay nói, thành thủ đại nhân, theo ta thấy một thế gia bá phẩm nhỏ bé có giới hạn sức mạnh, sao có thể cấu kết thâm sâu với âm sát tông như vậy? Vẫn mong thành thủ đại nhân làm chủ cho sự ổn định lâu dài của Trường Ninh Vệ ta, điều tra rõ ràng chuyện này, trả cho Trường Ninh Vệ ta một càn khôn sáng lạng. Gia chủ Lôi Dương Vũ của thiên nhân Lôi Thị cũng nhân cơ hội thêm đao nói, trước giờ tiền mã Hoàng Phủ Thị luôn ăn theo thiên nhân Hoàng Phủ Thị, nếu nói thiên nhân Hoàng Phủ Thị hoàn toàn không biết chuyện này, Lôi mổ ta là người đầu tiên không tin. Các ngươi, đây là đang ăn nói lung tung, và tội thiên nhân Hoàng Phủ Thị ta. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vô cùng tức giận, hắn cũng có chút hoảng sợ. Nếu thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức chuyên tâm điều tra chuyện này, cho dù thiên nhân Hoàng Phủ Thị trốn sâu cỡ nào cũng sẽ bị bới ra. Chính vào lúc này, sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ dần phẫn uất. Ông ta tức đến bật cười nói, hay hay hay, Hoàng Phủ Thị chúng ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận bảo vệ đại càn nhưng không ngờ phân nhánh gia tộc lại bại hoại như vậy. Là lỗi của ta, là ta không quản tốt bọn họ. Nói xong, một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ bảo phủ trên người ông ta, thân hình của ông ta vụt tới trước mặt Hoàng Phủ Đức Vận, tung chưởng mang theo hỏa diễm lượn lờ vào đâu của hắn, ta thay liệt tổ liệt tông của Hoàng Phủ Thị thanh lý loại bại hoại như ngươi. Hỏa quang bắn ra tứ phía, Hoàng Phủ Đức Vận bị một chưởng đánh chết. Ngay cả thi thể cũng bị thiêu cháy, hóa thành một đám tro tàn. Trong chuyện này, cho dù Hoàng Phủ Đức Vận không ngờ Hoa Diệp lão tổ sẽ ra tay hay là bản năng chức uy quá sâu không dám phản kháng, nhưng cũng có thể nhìn ra thực lực của Hoa Diệp lão tổ sâu không lường được. Mà hai vị tu sĩ thiên nhân cảnh khác ở hiện trường cũng mở to mắt nhìn cảnh tượng này, không hề ra tay tương cứu. Dù sao tiền mã Hoàng Phủ Thị là phân nhánh của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, trên ý nghĩa nào đó mà nói, chuyện này thật sự là chuyện nội bộ của cả Hoàng Phủ Thị bọn họ. Có điều cứ như vậy giết người diệt khẩu khiến sự hoài nghi càng lớn. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Có người tỏ ra bình tĩnh như không, cũng có người lộ ra kinh hãi. Duy chỉ có gia chủ Từ An Bang của Từ Thị qua một lúc mới ở bên cạnh than thở, Đức Vận lão đệ chết nhanh quá, hắc thủ đứng phía sau này không dễ điều tra rồi. Hoa Diệp lão tổ quá manh động rồi, sao có thể cắt đứt manh mối chứ? Gia chủ Lôi Dương Vũ của Lôi Thị cũng tỏ ra âm dương quái khí nói, Từ huynh nói sai rồi. Đồng tông huyết mạch xuất hiện một tên bại hoại cấu kết với âm sát tà nhân như thế, Hoa Diệp lão tổ có thể ra mặt đại nghĩa diệt thân thật không dễ. Do vậy có thể thấy, hắc thủ ở phía sau này tuyệt đối không hề liên quan tới thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Hai tiểu bối. Hoa Diệp lão tổ trầm mặt, không nén nổi giận dữ nói, các ngươi không biết lớn nhỏ như vậy, dù lão tổ tông các ngươi ở trước mặt ta cũng không dám ngông cuồng như vậy. Tuy tuổi tác của Hoa Diệp lão tổ đã lớn nhưng suy cho cùng cả đời thuận buồm xuôi gió quen rồi, cũng không có ai dám ngỗ nghịch với ông ta, cơn giận này không nhỏ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cũng hồi thần từ trong kinh hãi, hắn sợ toát mồ hôi đầm đìa, vội vàng khuyên, lão tổ xin bớt giận, là chúng ta không dẫn dắt tốt phân nhánh gia tộc, xuất hiện một số lời chế giễu cũng là bình thường, mong lão tổ chớ tức giận với các tiểu bối hôm nay. Ngụ ý chính là đã tàn nhẫn giết người diệt khẩu trước mặt mọi người rồi, hôm nay không nên gây thêm sóng gió, tất cả đều nên đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hẳn nói, tránh rơi vào bẫy của đối phương. Hừ. Hôm nay đủ loại biến cố khiến sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ cực kỳ khó coi. Ông ta chắp tay với Hạ Hầu Hoàng Đức và Phòng Hữu An nói, hôm nay mời hai vị hiền để tới xem trò cười rồi, cơ thể ta không khỏe, thứ lỗi rồi. Nói xong, Hoa Diệp lão tổ không còn mặt mũi nào ở lại hiện trường, rời đi ngay. Ông ta cứ đi như vậy, chuyện liền phức tạp rồi. Hạ Hầu Hoàng Đức vẫn giữ chủ trương nhất quán, tất cả đều dựa theo trình tự và chứng cứ mà làm. Hôm nay tuy Hoàng Phủ Đức Vận đã chết nhưng trong tình hình chứng cứ đầy đủ, một số nhân vật mấu chốt của Tiền Mã Hoàng Phủ thì chắc chắn không thể thoát khỏi liên can. Ngay sau đó, hắn hạ lệnh, Chu Chấn Vũ, Vương Định Tộc nghe lệnh. Ta lệnh hai người các ngươi liên hợp giám sát vụ án này, cần phải làm theo thủ tục cẩn trọng, dựa theo luật mà làm. Nên bắt thì bắt, nên tra khảo thì tra khảo. Vâng, thành thủ đại nhân. Chu Chấn Vũ và Vương Định Tộc lần lượt nhận lệnh, dẫn người đi giải quyết. Có một búa định âm cuối cùng của Hạ Hầu Hoàng Đức, e rằng Tiền Mã Hoàng Phủ thị hoàn toàn xong rồi, không còn đường trở mình nữa. Tất cả những người tha dự dạ tiệc nào còn tâm tình nán lại nữa, đều lần lượt cáo từ. Nhất thời, Hoàng Phủ thị chủ Trạch Ban nãy còn ca múa náo nhiệt lập tức lạnh tanh. Có một loại cảm giác cô tịch vườn không nhà trống, chìm tước tan đàn. Trên con đường rộng lớn, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi, hai người Vương Thủ Triết, Từ An Bang đang ngồi bên trên. Lên đến xe ngựa riêng này, Từ An Bang tháo ngụy trang xuống, lập tức rơi vào trạng thái hưng phấn, múa may nói, Thủ Triết, lần này chúng ta đã toàn thắng rồi, xử sạch tặc tử Âm Sát Tông và hai cái nanh vuốt của Tiền Mã Hoàng Phủ thị. Hơn nữa trải qua chuyện này, danh tiếng của Trường Ninh Hoàng Phủ thị đã hoàn toàn bị hủy, còn ai dám tin tưởng chúng nữa. Bây giờ, Hoàng Phủ thị đã là tướng quân quan can rồi. Ha ha, người thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lúc sau cùng chưa? Muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu đặc sắc. Ngũ bá, trước tiên uống linh trà định thần đã. Vương Thủ Triết nhàn nhã pha một ấm linh trà, rót một ly cho hắn, tuy đã diệt được nanh vuốt nhưng thiên nhân Hoàng Phủ thị vẫn là vật cần càng, chúng ta không dễ xem thường. Âm mưu lần này đã đạt được, Vương Thủ Triết cũng rất vui nhưng hắn cũng xem như là người trải qua sóng gió lớn, có thể bình tĩnh được. Sợ lão. Từ An Bang uống một ngụm linh trà, có chút hăm hở nói, mấy thế gia bá phẩm chúng ta hợp lại, thực lực tổng thể mạnh hơn chúng một nấc. Huống chi Bắc Thần lão tổ tông nhà chúng ta chỉ còn cách thiên nhân cảnh nửa bước. Trường Ninh Từ thị bị Hoàng Phủ thị chèn ép mấy trăm năm, vẫn luôn là lão tam ngàn năm của Trường Ninh vệ, bây giờ đã thoát khỏi sự cản trở của Hoàng Phủ thị, sao Từ An Bang có thể không vui được. Hôm nay, tuy đã toàn thắng nhưng đó là cục diện do Vương Thủ Triết trù tính mấy năm, giành được thắng lợi cũng là điều thỏa đáng. Có điều, Trường Ninh Hoàng Phủ thị bị đánh đau đớn, về sau e rằng sẽ không dễ đối phó như vậy nữa. Đợi đã, hình như linh trà này là của ta. Từ An Bang uống linh trà này, càng uống càng thuận miệng, nhìn kỹ một lát, ách, hình như đây là xe ngựa của hắn. Chọc hắn dở khóc dở cười, tiểu tử Thủ Triết này thật sự biết đảo khách thành chủ. Chỉ mới thất thần một chốc còn tưởng đã vào xe ngựa của Thủ Triết chứ. Vào lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng cười ha ha của Lôi Dương Vũ của thiên nhân Lôi Thị, An Bang lão ca, Thủ Triết lão đệ, không biết Lôi Mổ có thể lên xe không? Lôi Dương Vũ là tộc trưởng của thiên nhân gia tộc thứ hai ở Trường Ninh Vệ, địa vị thân phận không thua kém Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, đó là một nhân vật oai phong một cõi ở Trường Ninh Vệ. Nhân vật có thân phận như vậy, Từ An Bang và Vương Thủ Triết nào dám chậm trễ, vội đích thân xuống mời hắn lên xe ngựa, đôi bên hàng huyên cùng linh trà. Ba người tán gẫu với nhau, sau khi quá ba chung trà, hình như quan hệ đôi bên đã thân mật hơn nhiều. Lúc này, Lôi Dương Vũ mới cười ha ha chắp tay nói với Từ An Bang lão ca, chúc mừng chúc mừng. Kỹ thuật công xưởng bây giờ của các ngươi đã khiến Tiền Mã Hoàng Phủ thị không tiếc cấu kết với Âm Sát Tông muốn phá hoại chiếm đoạt, có thể thấy là kỹ thuật hàng đầu ở Lũng Tả quận chúng ta. Hê hê, lại nói các ngươi giấu đủ sâu đấy, lúc mấu chốt mới dùng ra chiêu này. Bây giờ, ngày quý gia tộc cuộc khởi sắp tới rồi. Dương Vũ lão đệ, may thôi, may mắn mà thôi. Từ An Bang vội vàng khiêm tốn nói, nếu không phải Hoàng Phủ thị quá hiếp người, Từ thị chúng ta đâu cần đi tới hạ sách này. Từ thị và Vương thị từng ước định tuyên bố kỹ thuật ươm tơ ra ngoài đều là do một mình Từ thị nghiên cứu ra. Cũng xem như là thay Bình An Vương thị gánh chút sóng gió không cần thiết. Còn ở trước mặt Lôi thị, hắn cũng không phủ nhận trận chiến đêm nay đã sớm có trù tính. Dù sao các gia các chủ đều không phải kẻ ngốc, người thấu suốt đều nhìn ra được hôm nay là ván cờ tranh đấu gay gắt giữa tập đoàn Hoàng Phủ thị và tập đoàn Từ thị. Cuối cùng là cờ của tập đoàn Từ thị cao hơn một nấc, giành chiến thắng. Nếu lỡ miệng phủ nhận, sẽ để lại ấn tượng không tốt với người khác. Suy cho cùng vẫn là Tiền Mã Hoàng Phủ thị thật sự cấu kết với Âm Sát Tông, do vậy kết cục này coi như là tự họ chuốc lấy. Lôi Dương Vũ cười lạnh nói, thân không thẳng, diệt vong là chuyện sớm muộn. Lôi thị ta thì khác, tuy thi thoảng cũng có hơi ngang ngược bá đạo nhưng cuối cùng cũng chỉ mâu thuẫn nội bộ giải quyết nội bộ, sẽ không cấu kết với Tà Tông yêu nhân. Chỉ tiếc cho lão tổ Hoàng phủ Tấn Nguyên đã dựng nên Tiền Mã Hoàng phủ thị, một thế hệ tiểu thiên kiêu cuối cùng lại không thoát khỏi sự khống chế của chủ gia, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy. Ba người Vương Thủ Triết cũng vô cùng thổn thức, lần lượt tiếc thương thay Hoàng phủ Tấn Nguyên. Có điều Vương Thủ Triết cũng cảm thấy bình thường, đừng nói quan hệ giữa chủ gia và phân nhánh Huyền Vũ thế gia, trên trái đất cũng có rất nhiều người hiện đại trong gia đình bình thường không thoát được sức ảnh hưởng và sự chi phối vô hình của gia đình. Sinh lý và tâm lý khắc sâu, luôn sẽ đi theo cả một đời. Bỗng dưng, bên ngoài xe ngựa lại truyền tới một giọng nói rất uy nghiêm, Thủ Triết gia chủ có ở đây không? Ta là Hạ Hầu Hoàng Đức, muốn thỉnh giáo vài vấn đề với Thủ Triết gia chủ. Trong giọng nói đó hàm chứa tâm ý căm phẫn không nguôi. Cũng khó trách tâm tình của Thành Thủ đại nhân không tốt. Hôm nay, từ đầu tới cuối, hắn đều bị xem như đao sứ. Hơn nữa còn không cho hắn phản kháng, thậm chí là cơ hội nói không, cứ vô thành vô tức bị gài như vậy. Lôi Dương Vũ của Lôi Thị cùng Từ An Bang của Từ Thị đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn Vương Thủ Triết. Nghe khẩu khí của Thành Thủ Hạ Hầu Hoàng Đức, hình như là tìm phiền phức. Nhưng Vương Thủ Triết vẫn mang dáng vẻ nhàn nhã như cũ, cho họ một ánh mắt an tâm, cao giọng bình tĩnh nói, Hạ Hầu Thành Thủ có lời mời, Thủ Triết dám không tuân mệnh. Ba người Vương Thủ Triết cùng xuống xe ngựa, sau khi chắp tay hành lễ, Lôi Dương Vũ lập tức mượn cớ rời đi, ngay cả Từ An Bang cũng kiếm cớ rời khỏi xe ngựa. Khiến Lôi Dương Vũ nhìn hắn một cái, An Bang huynh, đây chẳng phải là xe ngựa của huynh sao? Từ An Bang bất đắc dĩ ngồi yên. Không thì hắn còn có thể thế nào? Hay, từng tuổi này, gia chủ thế gia cũng không dễ làm mà. Không nói đến mặt mũi quan ti bên này của họ, bên khác, Vương Thủ Triết đã mời Hạ Hầu Hoàng Đức lên xe ngựa. Ở trong xe ngựa này, hai người ngồi đối mặt nhau. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hạ Hầu Hoàng Đức, Vương Thủ Triết lại rất bình tĩnh, thản nhiên như không, giống như Thành Thủ đại nhân phía đối diện chẳng phải tới gây sự. Hắn lưu loát pha một ấm linh trà, vén tay áo nâng một ly, đây là loại trà bích ngọc câu thanh, ngọc thanh đắng nhẹ, tư vị xa xưa do gia chủ Trường Ninh Từ thị cất kỹ, rất phù hợp vào thời tiết cuối thu này. Lá trà của trà này giống như một công ngọc màu xanh biếc, dùng cùng với ly sứ bằng ngọc dương chi càng thêm hợp. Hạ Hầu Hoàng Đức cũng không lên tiếng, vẫn duy trì tư thái uy nghiêm, bưng ly trà lên uống một ngụm, khẽ nhíu mày, nhạt nhẽo. Là Thủ Triết nghĩ không thấu đáo rồi. Vương Thủ Triết ôn nhuận như ngọc, cười nhẹ một tiếng, Hạ Hầu Thành Thủ xuất thân quân vũ hào kiệt, coi trọng khí phách cái thế mang sức mạnh dời non lấp bể, dĩ nhiên không quen uống linh trà nhạt vị này. Sức mạnh dời non lấp bể. Khí phách được lắm. Ánh mắt Hạ Hầu Hoàng Đức chợt lóe lên, không khỏi lộ ra vẻ hy vọng, lẽ nào là hành động vĩ đại của vị tiền bối nào đó ở Tử Phủ? Không, sợ rằng dù là thượng nhân của Tử Phủ cũng không dời được núi nhỉ. Tiền bối Tử Phủ cố gắng chuyên tu chiến thể, ngọn núi nhỏ một chút có thể làm được. Vương Thủ Triết giật giật mí mắt, suýt chút không kìm được. Ta là đang nói đến quan niệm nghệ thuật với ngươi, ngươi lại nói đến tính khả năng của thao tác thực tiễn với ta. Đây là cùng một chuyện sao? Có điều hắn cũng hiểu. Từ nhỏ tới lớn, Tử đệ xuất thân từ quân vũ thế gia nhận được nền giáo dục khác với Huyền Vũ thế gia, dĩ nhiên quan niệm cũng khác biệt. Họ coi trọng hào khí nhiệt huyết bên trong, quân kỷ nghĩa khí. Cũng khó trách câu này có thể kích thích sự đồng cảm của đối phương. Ngay sau đó, Vương Thủ Triết cọ trên nhẫn trữ vật, lấy ra một hũ rượu, dùng ly thủy tinh thượng hạng rót cho hắn một ly, Hạ Hầu Thành Thủ, nếm thử hỏa tinh thiêu do ta tự ủ hỏa tinh thiêu. Hạ Hầu Hoàng Đức nhìn ly thủy tinh trong suốt đó, rượu bên trong có màu đỏ như lửa, mùi rượu nồng nặc rất nhanh lan tràn khắp trong xe ngựa. Hắn nhíu mày, trông có vẻ giống linh tửu xích diễm hà dùng xích tinh linh mề ủ, chỉ là màu đỏ càng gắt, rượu cũng trong hơn. Xích diễm hà là một loại linh tửu rất được hoan nghênh bởi các quan quân tướng lĩnh, trong bách vị các tiếng tăm lừng lẫy cũng có bán. Còn tại sao lại được tướng lĩnh hoan nghênh? Đương nhiên là bởi chút tiền của binh lính Huyền Vũ bình thường vốn không uống nổi xích diễm hà. Hỏa tinh thiêu này của ta quả thực cũng được ủ từ xích tinh linh mễ. Vương Thủ Triết cười giới thiệu, có điều thủ pháp và công nghệ có khác biệt khá lớn, Hạ Hầu Thành Thủ có thể nếm thử trước. Thực ra trong dạ tiệc hôm nay, Hoàng Phủ Thị cũng mang rượu ngon ra chiêu đãi, Hạ Hầu Hoàng Đức cũng uống không ít. Tu vi đến cấp độ này như hắn, muốn uống say cũng khó. Hắn thật sự không cảm thấy rượu trong tay Vương Thủ Triết có thể sánh ngang với rượu của Hoàng Phủ Thị. Có điều có thể khiến Vương Thủ Triết trịnh trọng lấy ra như vậy, có lẽ rượu này cũng có một điểm đặc biệt. Hơn nữa, rượu này thực sự rất nồng. Dưới sự hiếu kỳ, Hạ Hầu Hoàng Đức bưng ly rượu lên, một hơi uống hết nửa ly. Khà! Rượu theo thực quản vào trong dạ dày, những nơi nó đi qua đều tràn ngập cảm giác thanh mát sảng khoái, ngay sau đó lại giống như thiêu như đốt hừng hực trong dạ dày. Ngay cả cao thủ có tu vi như Hạ Hầu Hoàng Đức cũng nhất thời cảm thấy máu huyết sôi trào, gương mặt không kìm được mà ửng đỏ. Hắn mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Sau hơn 10 hơi thở, hắn mới thư giãn toàn thân, khoan khoái nôn ra một ngụm khí bẩn, ánh mắt sáng lên tán thưởng, hay cho một hỏa tinh thiêu. Quả nhiên là rượu tốt, đủ mạnh. Xích Diễm Hà so với thứ này chỉ có thể cho những tiểu nương tự uống thôi. Hắn khen hỏa tinh thiêu không ngớt, hoàn toàn quên mắt hắn đã thích Xích Diễm Hà như thế nào. Hắn tham luyến vân vê ly thủy tinh, nhìn chằm chằm vào hỏa tinh thiêu giống như bắt được sở thích mới. Cũng khó trách hắn có phản ứng như vậy, hỏa tinh thiêu này không dùng cách ủ rượu thông thường mà Vương Thủ Triết đã thử nghiệm phương thức chưng cất rượu, ủ ra loại rượu có độ mạnh như vậy. Phối hợp với năng lượng hỏa diễm ẩn chứa trong xích tinh linh mễ, dĩ nhiên có thể khiến cho độ rượu tăng cao và miệng thanh mát sảng khoái, sau đó lại có thể hưởng thụ khoái lạc bừng cháy ở cuống họng. Xích Diễm Hà tiếng tâm lừng lẫy, thực ra chỉ là rượu gạo mười mấy độ mà thôi, hỏa tinh thiêu lại là rượu mạnh 6-70 độ, trực tiếp có thể châm lửa. Dĩ nhiên không thể sánh được. Tiểu tử ngươi am hiểu lòng người như vậy, quả thật là bản lĩnh. Sau khi nửa ly hỏa tinh thiêu xuống bụng, Hà Hầu Hoàng Đức đã lân lân, nói chuyện cũng giảm đi vài phần kiêng dè, thêm vài phần bản tính, chẳng trách Bình An Vương thì sa sút ở trong tay ngươi lại có thể nghiêng trời lệch đất đổi thay như vậy chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Nói đến chuyện này, trong lòng Hà Hầu Hoàng Đức cũng có chút cảm khái. Hắn tới Trường Ninh Vệ tòa trấn chức thành thủ đã 17 năm rồi. Vào 7 năm trước, hoàn toàn không có ấn tượng gì với thứ gọi là Bình An Vương thị. Theo hắn ta, đó chẳng qua là một gia tộc thất thế tham sống sợ chết lùi lủi trong góc Bình An trấn, một gia tộc lung lay có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng đột nhiên có một ngày, gia tộc Sa Cơ thất thế này bỗng cuộc khởi. Đồng thời hai gia tộc khác của Bình An trấn cũng đột ngột biến mất như thế, nếu chỉ như vậy cũng thôi, trong mắt của Hạ Hầu Hoàng Đức chẳng là thá gì. Nhưng không ngờ, gia tộc này lại lên như diều gặp gió, chẳng những thành thế gia bá phẩm mà còn từng bước trưởng thành như hôm nay, có tư cách có năng lượng xoay chuyển thế cục của Trường Ninh Vệ. Lần này, hắn đã âm thầm khuấy đảo phong vân, kéo hơn nửa gia tộc lợi hại ở Trường Ninh Vệ vào, hợp tung liên hoàn chống đối với Hoàng Phủ Thị khiến đường đường là thiên nhân Hoàng Phủ Thị cũng thiệt một vố lớn. Hạ Hầu thành thủ quá khen rồi. Vương Thủ Triết mỉm cười, cung kính rót đầy rượu cho hắn, Thủ Triết thân là gia chủ của Vương Thị, chỉ cố hết sức mang đến cuộc sống tốt đẹp một chút cho tộc nhân mà thôi, không có bản lĩnh gì. Có điều, ngươi đừng tưởng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi. Sau khi khen xong, Hạ Hầu Hoàng Đức lập tức nghiêm túc lại, huyền khí dồi dào xuyên ra từ trong cơ thể, bao trùm cả xe ngựa vào trong. Uy áp cuồn cuộn như núi áp chế Vương Thủ Triết. Ngươi âm thầm làm mưa làm gió, khơi lên đợt sóng dữ dội ở Trường Ninh Vệ không nói, lại còn cả gan tính kế bản thành thủ, xem ta thành đao sứ, ngay cả tuần phòng nhị doanh, tuần phòng tam doanh đều trở thành vũ khí trong tay ngươi, gián tiếp tham gia vào trong tranh đấu gia tộc. Vương Thủ Triết, ngươi nói xem, ngươi muốn bản thành thủ xử ngươi thế nào? Hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã bị tên tiểu tử này cho đi tàu bay giấy rồi. Thật sự muốn hỏi hắn rõ ràng, ngươi đặt bản thành thủ ở đâu? Nếu không, thành thủ này đổi cho ngươi làm. Đổi linh đài cảnh khác, đối mặt với thiên nhân cảnh mang uy áp cuồn cuộn như núi, e là đã túa mồ hôi như mưa. Thế nhưng Vương Thủ Triết nằm trong uy áp lại bình tĩnh như không, giống như một con thuyền trong sóng to gió lớn, trông có vẻ mạo hiểm nhưng cho dù sóng lớn ngút trời cũng không cách nào lật ngã được. Hắn không sợ hãi mà bật cười, Hạ Hầu thành thủ nói đùa rồi. Ta tin thành thủ đã nhậm chức gần 20 năm ở Trường Ninh Vệ, chắc chắn hiểu rõ lề lối của Trường Ninh ta, cũng hiểu con đường của Vương thị ta. Bình An Vương thị ta chỉ muốn yên ổn làm ruộng, phát triển kinh tế, kiếm thêm tài nguyên cho tộc nhân tử tự để có được một tương lai tươi sáng mà thôi. Nhưng, cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Bình An Vương thì ta làm vậy, chẳng qua là không muốn dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Trong đó đã đắc tội với thành thủ, vẫn mong thành thủ lượng thứ cho. Vương Thủ Triết không phủ nhận hành vi mình đã làm, cho dù hắn trốn phía sau điều khiển chuyện này nhưng các nhân vật lớn ở Trường Ninh Vệ, có người nào là rảnh rỗi kiếm chuyện. Được rồi Hạ Hầu Hoàng Đức thấy hắn xin tha, hỏa khí trong lòng cũng tiêu tán đi nhiều, uống cạn hỏa tinh thiêu trong ly. Trên thực tế, hắn cũng không làm gì được Vương Thủ Triết. Tên tiểu tử này làm việc cẩn thận, tuy đã xem tuần phòng doanh và Hạ Hầu Hoàng Đức hắn là đao sứ nhưng quả thực đối phương đã cấu kết với Âm Sát Tông, chứng cứ vô cùng xác thực. Tiền mã Hoàng Phủ thì xem như là tự chuốc lấy. Hạ Hầu Hoàng Đức phất tay, liếm môi thèm thuồng hỏa tinh thiêu, nói, thế này đi, 100 cân, không, 200 cân hỏa tinh thiêu, bản thành thủ sẽ tha cho ngươi. Vương Thủ Triết không khỏi cười thầm. Hạ Hầu thành thủ, sự tha thứ của ngươi cũng quá không đáng tiền rồi, tuy hỏa tinh thiêu ủ từ xích tinh linh mễ, trong đó đã tiêu phí không ít nhưng chi phí của 200 cân rượu cùng lắm chỉ vài trăm càn kim mà thôi. So với giá trị con người của một cường giả thiên nhân cảnh vốn không tính là gì. Có điều, hắn không hề trả lời trực tiếp mà lấy ra một cái bát sứ ngọc dương chi dẹp, rót hỏa tinh thiêu quá nửa bát, nói, cách uống hỏa tinh thiêu ban nãy không chính thống, ta dạy Hạ Hầu thành thủ cách uống đúng. Lực chú ý của Hạ Hầu Hoàng Đức lập tức bị thu hút. Hắn nhìn chằm chằm vào bát lớn, muốn xem thử tiểu tử Vương Thủ Triết này có thể bày trò gì. Chỉ thấy Vương Thủ Triết lấy ra một khối linh thạch hỏa hệ, vận chuyển huyền khí thôi động, viên linh thạch hỏa hệ đó lập tức bốc cháy. Ngay sau đó, Vương Thủ Triết ỏ linh thạch hỏa hệ đang cháy vào trong bát. Tích tắc, hỏa tinh thiêu trong bát dẹp bỗng chốc phực cháy, hỏa quang hừng hực, hình thành một vùng hỏa diễm màu lam mỹ lệ trong bát. Đây đây đây, Hạ Hầu Hoàng Đức kinh ngạc, hỏa tinh thiêu này lại có thể bốc cháy, khó trách lại nóng bừng như vậy. Hạ Hầu Hoàng Đức không hề biết chỉ có rượu có nồng độ trên 50 mới có thể bốc cháy, mà độ rượu 6-70 sẽ bốc cháy ra màu sắc cực kỳ lộng lẫy. Mời thành thủ đại nhân nhân lúc còn nóng mà thưởng thức rượu này. Vương Thủ Triết làm thế tay mời. Hạ Hầu Hoàng Đức thoáng do dự, hắn sống cả đời còn chưa từng uống rượu đang cháy bao giờ. Thế này cũng quá kích thích rồi. Có điều, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn ỷ vào tu vi thiên nhân cảnh của mình, lập tức bừng bừng khí thế bưng bát rượu lên, ngửa đầu nuốt hết hỏa tinh thiêu và linh thạch hỏa hệ vào trong. Vương Thủ Triết thấy thế, khóe miệng cong lên. Mùi vị hỏa diễm đậm đặc lập tức châm ngòi Hạ Hầu Hoàng Đức, nương theo thực quản chạy vào trong dạ dày, hắn cảm thấy cả người đang bị lửa bao vây, gương mặt đỏ phừng lên. Lỗ chân lông trên người cũng lập tức mở ra, hơi nước bốc ra từng luồng từng chút một. Hắn sống 200 mấy chục năm, chưa từng trải qua loại cảm giác kích thích mãnh liệt này. Một lúc sau, hắn mới hồi thần lại, kích động vỗ đùi, ngon, rượu ngon. Đây mới là hỏa tinh thiêu. Cách uống chính thống của hỏa tinh thiêu. Mạnh. Chỉ là mỗi lần phối cùng một viên linh thạch hỏa hệ sẽ có chút không chịu đựng nổi. Cái này Vương Thủ Triết xoa mồ hôi trên trán, yếu ớt nói, thành thủ đại nhân cũng nuốt luôn linh thạch hỏa hệ rồi. Ăn rồi, cảm thấy rất sướng. Hạ Hầu Hoàng Đức mở miệng, dư vị không ngớt lại nhíu mày, bây giờ nó vẫn còn cháy trong bụng ta chỉ có thể dùng huyền khí bọc nó lại sau đó. Tiêu hóa nó sao? Cái này Vương Thủ Triết cạn lời, thật không hổ là quái vật thiên nhân cảnh. Hắn ho khan một tiếng, cẩn thận giải thích, thành thủ đại nhân, lát nữa ngài vẫn nên tìm nơi vắng vẻ nôn ra đi. Đó chỉ là thứ dùng để châm lửa ai, mời uống rượu còn bị ăn mất một viên linh thạch hỏa hệ. Thế này Hạ Hầu Hoàng Đức trừng mắt to như chuông đồng, phun lửa nhìn Vương Thủ Triết. Chuyện quan trọng như vậy, tiểu tử ngươi lại không nói sớm. Hắn còn tưởng nuốt linh thạch hỏa hệ xuống là bước cần thiết trong việc uống hỏa tinh thiêu. Có ngờ chỉ vì châm lửa tăng thêm chút cảm giác nghi thức. Nhất thời, Hạ Hầu Hoàng Đức cảm thấy cảm giác cháy bỏng trong dạ dày ngày càng mãnh liệt. Độ khó trong việc dùng huyền khí vào dạ dày bao bọc lấy linh thạch hỏa hệ không hề nhỏ. Hơn nữa hỏa tinh thiêu đó cũng không đơn giản. Sau khi uống hết hơn nửa bát, toàn thân nóng rực, máu huyết không ngừng chảy nhanh. Đây quả thực là niềm vui nhân đôi. Hắn do dự có nên xuống xe ngựa trước, ép linh thạch hỏa hệ đáng chết kia ra ngoài. Có điều, Hạ Hầu thành thủ không hổ là tu sĩ thiên nhân cảnh. Vương Thủ Triết vừa nói vừa chắp tay với Hạ Hầu Hoàng Đức, lộ ra vẻ bội phục, không ngừng tán dương nói, linh thạch hỏa hệ bốc cháy trong bụng lại có thể thản nhiên như vậy, quả nhiên là huyền công thông thiên. Phải biết một khi linh thạch hỏa hệ kích hoạt, không cần không khí cũng có thể bừng cháy, tản phát ra sóng nhiệt phừng phừng. Người bình thường không chịu đựng nổi sự kích thích này. Vương Thủ Triết nói xong, Hạ Hầu Hoàng Đức xuống xe nôn ý nghĩ nhất thời bị tiêu hóa. Chẳng qua là thủ đoạn cỏn con mà thôi, đợi sau khi Thủ Triết gia chủ tiến lên thiên nhân cảnh ắt cũng có thể làm được. Hắn cố nén cảm giác khác thường và khó chịu mãnh liệt của lục phủ ngũ tạng như bị đưa vào lò lửa nướng, tỏ ra dáng vẻ cao thâm khó lường, vân đạm phong kinh. Hắn bưng linh trà khi trước bị hắn ghét bỏ nhạt nhẽo từ từ phẩm minh, tư thái của cao nhân dù cho núi lở trước mặt cũng không đổi sắc, bà nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Đúng, chỉ cần cho ta 300 cân hỏa tinh thiêu, bản thành thủ sẽ tha cho ngươi lần này. Hỏa tinh thiêu này là đồ tốt mới uống một lần, hắn đã mê man rồi. Chỉ là nuốt linh thạch hỏa hệ khiến bụng có chút không chịu đựng được. Vô cùng phù hợp cho quân nhân khí phách cái thế giời non lấp bể như bọn họ uống. Thứ này khiến hắn hoài niệm đến cảm giác lúc vẫn còn là linh đài cảnh, chém giết cùng các huynh đệ trên chiến trường. Khiến hắn bất tri bất giác lại nâng cao thêm 100 cân. Chỉ là 300 cân hỏa tinh thiêu, chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Huống chi, chút hỏa tinh thiêu này lại có thể uống bao lâu? Vương Thủ Triết bất động thanh sắc bán trà cho hắn, chậm rãi nói, năm nay, Hạ Hầu thành thủ mới hơn 200 tuổi, đang thời kỳ tráng niên. Cho dù một năm chỉ uống 100 cân, quãng đời còn lại cũng tiêu hao 5-6 vạn cân. 5-6 vạn cân. Hạ Hầu Hoàng Đức đơ ra, sao hắn không tính ra khoảng này chứ? Ồ, đúng rồi, tiểu tử này tính luôn thọ nguyên khi hắn ở tử phủ cảnh. Tiểu tử này cũng rất biết nói chuyện đấy. Ta thích. Nhưng mà hắn có một điểm nói sai, cho dù một năm uống 100 cân, quãng đời còn lại sao có thể uống hết 1-2 vạn cân chứ? Ngay sau đó, hắn do dự hỏi một câu, Thủ Triết gia chủ, rượu này bao tiền một cân? Xích Hà Thiêu bây giờ đã bị hắn chê cũ cũng đã mấy càng kim một cân, loại tuyệt thế mỹ tửu như hỏa tinh thiêu này e rờ là không dưới 10 càng kim nhỉ. Với số tiền lương hắn có, uống thì cũng uống nổi đấy. Nhưng Hạ Hầu Hoàng Đức cũng đâu phải chỉ có một mình, còn có một đám trẻ cần nuôi hơn nữa con cháu tản ra khắp nơi trong quân doanh, dù sao cũng phải phụ cấp chút đỉnh cho chúng. Càng huống hồ, tu sĩ thiên nhân cảnh có chi tiêu của thiên nhân cảnh, ngày thường tu luyện đều cần tiêu tốn tài nguyên, tích ngày cóp tháng là một con số trên trời. Nếu có chút truy cầu, tu sĩ thiên nhân cảnh muốn thăng tiến, mỗi năm phải tiêu tốn hàng vạn càn kim để tu luyện cũng là bình thường. Đây là lý do tại sao một số gia tộc kinh doanh không tốt sẽ không đủ nguồn tài lực, chẳng những không thăng tiến nổi thiên nhân cảnh, thậm chí cho dù cưỡng ép thăng tiến, nếu không nhanh chóng xây dựng tài nguyên, chỉ là một thiên nhân cảnh cũng sẽ là nguyên nhân kéo gia tộc sụp đổ. Đương nhiên, nếu xuất ra được một thiên nhân cảnh, địa vị của gia tộc sẽ khác. Dựa vào lão tổ thiên nhân cảnh che chở, có thể nhanh chóng khai thác sản nghiệp, mở rộng tài nguyên. Còn không, lão tổ thiên nhân ra ngoài vực đánh giả gì đó cũng có thể duy trì. Chỉ là đánh giả ở ngoài vực là chuyện nguy hiểm, không làm tốt sẽ có thể mất mạng ở ngoài vực. Do vậy, đó chẳng phải là kế lâu dài. Tạm thời không nói lời dư thừa. Vương Thủ Triết ung dung nói, nếu bán ra ngoài, ta tạm định 10 càn kim một cân. Quả nhiên. Ánh mắt của Hạ Hầu Hoàng Đức khẽ ngưng trọng, 1000 càn kim đối với tu sĩ thiên nhân cảnh mà nói chẳng phải giá trên trời. Nhưng tiêu tốn trong thời gian dài chính là một khoản chi khổng lồ. Chi bằng thế này, ta lấy giá 7 càn kim một cân, mỗi năm định mực cho Hạ Hầu thành thủ 3000 cân. Vương Thủ Triết thích uống linh trà, tự pha tự uống rồi nói, dù sao Vương thì ta cũng không dựa vào việc bán rượu mà sống. 7 càn kim một cân. 3000 cân định mực. Hơn nữa còn là mỗi năm. Hạ Hầu Hoàng Đức lập tức ngây ra. Nếu hắn có thể truyền tay bán ra, chẳng phải có thể kiếm hời trên 2 vạn càn kim sao? Hắn lập tức trầm mặt, trong ánh mắt nhìn Vương Thủ Triết tràn ngập dị thường. Tiểu tử này vừa mở miệng đã làm ăn hàng vạn càn kim mỗi năm, hơn nữa còn tỏ ra chẳng qua là tiện tay làm. Khó trách có thể đoàn kết nhiều thế gia như thế trong thời gian ngắn ngủi, ngay cả Trường Ninh Từ Thị cũng gần như bám theo hắn. Đây chính là thần tài gia mài lại không thích thần tài gia chứ. Thủ Triết gia chủ, người đang hối lộ ta. Hạ Hầu Hoàng Đức tỏ vẻ ngưng trọng nói, mục đích của ngươi là gì? Hắn thân là thành thủ, cũng là người nhìn xa hiểu rộng. Hắn dám chia hoa hồng cổ phần của Sòng Bạc Phát Tài là vì đó là thu nhập ẩn mà các thế hệ thành thủ ngầm thỏa thuận, không lấy thì lỗ. Nhưng nếu Vương Thủ Triết muốn dùng tiền hối lộ hắn khiến hắn tham dự vào trong tranh đấu gia tộc, há chẳng phải là kéo hắn xuống nước? Thế thì mất nhiều hơn được. Hạ Hầu thành thủ nghĩ nhiều rồi. Vương Thủ Triết cười nói, nếu ta muốn lợi dụng đại nhân tham gia vào tranh đấu gia tộc, há sẽ nhắc sau khi xong việc. Ta chỉ là nhìn trúng nhân mạch quân vũ của đại nhận, thuận đường bán rượu, mở rộng nguồn vốn của gia tộc mà thôi. Đất chỉ là hợp tác thương nghiệp đơn thuần, không liên quan tới những cái khác. Đương nhiên, nếu là chuyện hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đại nhận có thể giúp đỡ trong phạm vi pháp quyền khi còn tại chức, Thủ Triết sẽ vô cùng cảm kích, cứ coi như là đôi bên tương trợ lẫn nhau. Cũng được. Suy cho cùng, Hạ Hầu Hoàng Đức hơi không chống nổi cám dỗ, mỉm cười đồng ý, ta chỉ có thể hứa với người, trong nhiệm kỳ của ta, thỏa đáng cho quý gia tộc một số thuận tiện phù hợp pháp luật đại can. Đồng thời, ta cũng sẽ ám thị với bên Hoàng Phủ Thị, chớ càng quấy trong nhiệm kỳ của ta. Thế thì đa tạ Hạ Hầu thành thủ rồi. Vương Thủ Triết chắp tay với hắn, nụ cười trên mặt cũng thành thật vài phần. Hắn tin Hạ Hầu Hoàng Đức sẽ ám thị cảnh cáo Hoàng Phủ Thị, dù sao chuyện này cũng liên quan tới thái bình của Trường Ninh Vệ trong nhiệm kỳ của hắn. Chỉ là bất đắc dĩ, Hạ Hầu Hoàng Đức đã đánh giá cao sức uy hiếp của hắn trong lòng Hoàng Phủ Thị, cũng đánh giá thấp sức ép sinh tồn và thăng tiến to lớn mà Hoàng Phủ Thị gặp phải. Sự phát triển của sự việc chắc chắn khiến Hạ Hầu Hoàng Đức thất vọng. Sau khi có lợi ích hợp tác, thái độ của Hạ Hầu Hoàng Đức đối với Vương Thủ Triết lập tức trở nên khác lạ. Hai người lại nói thêm mấy câu, Hạ Hầu Hoàng Đức mang vài ấm hỏa tinh thiêu được Vương Thủ Triết tặng cáo từ. Sau khi xuống xe ngựa, dáng vẻ vân đạm phong khinh của hắn lập tức biến mất tâm, sắc mặt hồng hào, tràn ngập lúng túng và khó chịu. Tìm chỗ nào đó, hắn mặc kệ những thứ khác, lập tức bạo khởi thân hình bay vụt về thành thủ phủ. Bởi vì viên linh thạch hỏa hệ đáng chết đã bất tri bất giác xuống dạ dày, vào trong bộ phận dài nhất khó miêu tả trong cơ thể người. Mà Vương Thủ Triết vừa tiễn Hạ Hầu Hoàng Đức lại đón tiếp một khách nhân nữa. Đó là đệ tử thân truyền phòng Hữu An của Tử Phủ Học Cung. Hắn vẫn tỏ ra ôn nhuận như ngọc, khí độ ung dung của công tử thế gia, ngay cả tư thái đánh giá linh trà cũng cực kỳ hàm súc. Hắn cười ha ha nói, Thủ Triết sư đệ, đệ thế này cũng quá được hoan nghênh rồi. Bây giờ ta muốn gặp đệ cũng phải xếp hàng. Ha ha, Hữu An sư huynh nói đùa rồi. Vương Thủ Triết ngồi đối diện với hắn, trong biểu cảm mang theo vài phần ấy nấy, ta biết mục đích mà Hữu An sư huynh tới. Hôm nay quả thực là Thủ Triết không phải, mượn đại thế huynh còn ở Trường Ninh Vệ mà khuấy đảo phong vân, mượn uy thế của học cung áp lực Hoa Diệp lão tổ khiến ông ta không dám càng quấy. Tuy đệ tử học cung như phòng Hữu An không lên tiếng trong cả câu chuyện, cũng không có thái độ gì nhưng không có nghĩa là bọn họ không nằm trong kế sách của Vương Thủ Triết. Trên thực tế, nếu không phải vì bọn họ có mặt, dựa theo sức ảnh hưởng của Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị và Hoa Diệp Lão Tổ ở Trường Ninh Vệ, chưa chắc không thể giấu nhẹm chuyện này xuống, Hạ Hầu Hoàng Đức cũng sẽ không giải quyết dứt điểm rõ ràng như thế. Dù sao sức ảnh hưởng của học cung trên quan trường cũng không nhỏ. Hạ Hầu Hoàng Đức cũng sợ bản thân chần chừ sẽ ảnh hưởng đến việc thăng tiến và phong bình sau này. Cho nên nói, sự hiện diện của đệ tử học cung như Phòng Hữu An chính là một khâu quan trọng nhất để kế hoạch lần này có thể diễn ra hoàn hảo. Không sao, đệ có thể thuận gió là bản lĩnh của đệ. Phòng Hữu An thản nhiên cười, huống chi quả thực đối phương có dính dáng tới Âm Sát Tông. Đệ đã ra tay xử lý cũng xem như là cống hiến cho đại càn. Đa tạ Hữu An sư huynh thông cảm. Vương Thủ Trích cười nói, đúng dịp Hữu An sư huynh tới, nào, thử băng sơn hỏa thiêu do chính tay ta ủ. Nói xong, hắn vươn tay, lại lấy ra một ấm linh tử. Phòng Hữu An hơi tò mò. Băng sơn hỏa thiêu cũng là rượu nồng độ cao. Có điều, băng sơn hỏa thiêu của Vương Thủ Trích dùng bạch ngọc chi lan linh mễ, cộng thêm băng lộ thảo sản xuất thành, màu sắc trong suốt như băng, tỏa ra hàn ý nhẹ nhẹ. Rượu đổ vào trong ly thủy tinh đặc biệt dày, liền có sương trắng nhẹ nhẹ bay lên, trông rất có tiên vận. Rượu này dùng linh thạch băng hệ phối cùng, càng thêm phù hợp. Nói xong, Vương Thủ Trích móc ra một viên linh thạch băng hệ, dùng huyền khí kích hoạt rồi bỏ vào trong ly. Chẳng mấy chốc, sương trắng hóa thành băng tuyết, trên vành ly kết một lớp bông tuyết mỹ lệ. Thú vị, ta thử xem. Phong Hữu An lấy ly thủy tinh dày, muốn thưởng thức. Vương Thủ Trích nhớ đến tấm gương ban nãy, vội vàng nhắc nhở, Hữu An sư huynh, tuyệt đối đừng uống cùng linh thạch. Phong Hữu An trợn mắt nhìn Vương Thủ Trích, Thủ Trích sư đệ cần gì nhắc nhở. Phong Mỗ cũng đâu có ngốc, lại đi nuốt linh thạch vào bụng. Ách cha, hà là Thủ Trích nhiều lời rồi. Vương Thủ Trích cười khang một tiếng, nâng tay nói, Hữu An sư huynh, mời. Phong Hữu An ngửi mùi hương, sau đó tư thái tiêu sái thưởng thức một ngụm. Một khắc sau, sắc mặt bình tĩnh của hắn khẽ biến, ngay sau đó, lại biến, ánh mắt có hơi đê mê, giống như rơi vào trong cảm xúc hồi ức nào đó. Sau hơn 10 hơi thở, ánh mắt hắn mới khôi phục lại tỉnh táo, khẽ cảm khái nói, xem như ta đã hiểu rồi, tại sao rượu này lại gọi là băng sơn hỏa thiêu, vào miệng như uống băng tửu, toàn thân sảng khoái, nhưng sau khi thoải mái thì lục phủ ngũ tạng lại bốc cháy như lửa. Rượu ngon, rượu ngon. Có điều lẽ nào Hữu An sư huynh cảm thấy vẫn chưa đủ? Vương Thủ Trích khiêm tốn hỏi. Không có gì không đủ, chỉ là cái tên này còn có thể đổi. Ánh mắt của Phòng Hữu An hơi mơ màng, rượu này chợt nhìn thì giống như nữ tử thanh thuần điềm tĩnh, nhấp môi lại cảm thấy kỳ diệu khó nói. Nhưng sau khi thật sự uống xuống mới phát hiện nàng ta mãnh liệt như lửa vậy, bá đạo hung mãnh dằn vặt khiến người đau đớn vô cùng. Nhưng hồi thần lại, người lại phát hiện đã yêu tư vị tuyệt vời đến khó nói này. Chi bằng đổi tên thành băng nữ đi. Vương Thủ Trích tỏ vẻ cạn lời, xem chừng tình trường của Hữu An sư huynh rất phong phú. Cũng không biết là học tỷ nào có thủ đoạn hay như vậy, cư nhiên ngay cả Hữu An sư huynh cũng hốt. Có điều băng nữ ư được. Huynh vui là được, ai bảo huynh là tu sĩ thiên nhân cảnh chứ. Nắm đấm của huynh lớn nên lời huynh nói có trọng lượng. Vương Thủ Trích quyết định rồi, câu tuyên truyền trên bao bì của rượu này sẽ dùng đoạn miêu tả của Hữu An sư huynh, hơn nữa nhất định phải ghi chú xuất xứ. Rượu mà đệ tử thân truyền của học cung đã uống đều là rượu ngon, lẽ nào ngươi không muốn thử sao? Sau đó, Vương Thủ Trích lại dùng chiêu cũ, cũng gài bán rượu cho Phòng Hữu An. Đừng thấy hắn là đệ tử thân truyền của học cung, nhưng đệ tử thân truyền cũng là người, cũng phải góp tài nguyên xông lên tử phủ không phải sao? Hợp tác đôi bên cùng có lợi mà sau khi Phòng Hữu An đi, trong chiếc xe ngựa mà Vương Thủ Trích đã mượn này lại tới thêm một vị khách xếp hàng. Đó là cơ phu nhân do Vương Mai cải trang. Trong đợt hành động chặt bỏ nanh vuốt của Hoàng Phủ Thị, công lao của nàng không nhỏ. Hơn nữa thân phận của nàng vẫn còn hữu dụng cho trận chiến sau này. Nhất là sau khi được Cơ Minh Ngọc vô ý đánh dấu chính thức, thân phận đại diện cơ thị của nàng xem như là chuẩn xác không nghi ngờ rồi. Vương Mai. Vương Thủ Trích vẫn mượn Ngọc Bích Câu Thanh chiêu đãi nàng, nói, lần này thực sự vất vả cho ngươi rồi, vẫn cần ngươi nhẫn nại thêm một khoảng thời gian nữa. Thủ Trích gia chủ, xin hãy gọi ta là cơ phu nhân. Cơ phu nhân mang gương mặt xinh đẹp quyến rũ, trong ánh mắt lại mang theo chút u oán đã lâu, đừng gọi sai tên của người ta. Xì Vương Thủ Trích tỏ vẻ bất đắc dĩ, Vương Mai chỗ nào cũng tốt, chỉ là một khi hóa thân vào nhân vật sẽ khiến hắn rất khó tiêu hóa. Cái này Vương Thủ Trích ho khan một tiếng, nửa đêm rồi ngươi còn tới tìm ta, không sợ Hoàng Phủ Thị thẹn quá hóa giận sao? Sợ gì chứ? Cơ phu nhân liếc mắt, thanh âm mang theo mị hoặc khó nói, càng kích thích chúng mới càng sợ ta chạy, mới càng biết quý trọng. Cái này giống như nam nhân vậy, ách ngươi nói rất có đạo lý nhưng ta sợ thê tử của ta không hiểu. Vương Thủ Trích nghĩ sâu xa trong lòng. Đối mặt với cơ phu nhân sâu kín như vậy, Vương Thủ Trích uống bích ngọc câu thanh áp chế kinh ngạc và nhanh chóng chuyển chủ đề, hay là chúng ta nói về phần thưởng đi, lần này ngươi đã có đóng góp lớn như vậy. Đương nhiên điểm cống hiến sẽ rất nhiều, muốn đổi lấy cái gì ở trong kho của gia tộc? Nếu kho của gia tộc không có thì ta cũng có thể tìm cách cho người đi thu thập. Cái gì cũng có thể thay đổi được sao? Đôi mắt của cơ phu nhân hơi sáng lên, đôi mắt quyến rũ của nàng ta nhìn Vương Thủ Triết chằm chằm. Đương nhiên Vương Thủ Triết vừa muốn nói, chỉ cần trong gia tộc có thì cái gì cũng có thể trao đổi. Nhưng ánh mắt của nàng ta thật sự không ổn, như sắp ăn thịt người vậy, hắn vội vàng ngăn lại lời nói, đương nhiên không phải cái gì cũng có thể đổi. Ồ, vậy thì không cần nữa. Cơ phu nhân tiếc nuối thu hồi ánh mắt, hiện tại đã có đủ tài nguyên tu luyện, điểm cống hiến để dành nhiều cũng không có chỗ nào để dùng. Đề nghị Thủ Triết gia chủ mở rộng danh sách đổi thưởng, đừng chỉ cố chấp vào những loại như đổi vật tư tu luyện. Như vậy mới có thể khiến các thành viên trong gia tộc có thêm động lực để cố gắng hơn. Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, logic này của ngươi cũng quá mạnh rồi đó. Vì sự phát triển của gia tộc, bổn gia chủ còn phải đưa mình vào trong danh sách trao đổi. Trên chiếc xe ngựa nhỏ của Vương Thủ Triết, người đến ta đi, chào đón từng đợt khách cùng một lúc. Trong chủ trạch của Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị, lại hiện lên một vẻ u buồn và ảm đạm. Ngày thường đám gia đình gia tướng hay kiêu ngạo cũng không dám ho hay nhiều lời, bọn họ cũng cảm giác được cả gia tộc đều đang bị bao phủ trong sự ngột ngạt trầm thấp. Trong mật thất, từ lúc bắt đầu hăm hở cho đến cuối cùng khi Hoa Diệp lão tổ tức giận rời khỏi hiện trường, sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi, mái tóc đỏ không có gió mà lay động, trên người có ngọn lửa nhàn nhạt bao phủ. Một luồng khí tức uy nghiêm áp chế nồng đậm và mạnh mẽ tràn ngập trong mật thất, như thể ông ta đang trút đi nỗi uất hận trong lòng. Trường Ninh Từ thị, Bình An Vương thị, các ngươi khinh người quá đáng. Hoa Diệp lão tổ trầm giọng và đè nén, ta sẽ không bao giờ để yên chuyện này. Hoàng phủ Cẩm Hoàng, gia chủ của Hoàng phủ thị cũng có vẻ mặt bi phẫn, trong mắt ông ta hiện lên sự căm hận mãnh liệt. Như có ý muốn lập tức chỉ điểm Tề gia tướng đến Trường Ninh Từ thị giết hắn không chừa một mảnh áo giáp nào, sau đó nhân tiện đè bẹp Bình An Vương thị một lần nữa. Nhưng ông ta cũng biết rất rõ ràng, chắc chắn bây giờ không phải là thời cơ tốt để nhúng tay vào. Với tư cách là tộc trưởng, hiển nhiên gánh nặng của Hoàng phủ Cẩm Hoàng không hề nhẹ, ông ta cố nén lửa giận trong lòng mà khuyên nhủ, lão tổ tông, hiện tại không phải lúc đánh trả. Bây giờ vừa xảy ra biến cố lớn như vậy, những con mắt của các phe các giới đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hơn nữa, các đệ tử của Tử phủ Học cung vẫn đang chủ trì công việc cứu trợ thảm họa ở Trường Ninh vệ của chúng ta, có vẻ như mối quan hệ của họ với Bình An Vương thị khá tốt. Xin lão tổ tông hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa, bây giờ công việc cứu trợ thảm họa đã sắp được hoàn thành, không bao lâu nữa họ sẽ rời đi. Dù sao Hoa Diệp lão tổ cũng là một lão quái vật sống hơn 200 thập kỷ, sau khi trút giận và được xoa dịu, lửa giận và sát ý trong mắt cũng từ từ tản đi, lạnh lùng nói, bổn lão tổ chỉ không ngờ tới, một đám trùng tử nhỏ bé đó cũng dám nhe nanh múa vuốt trước mặt ta. Cẩm Hoàng, việc thăm dò cơ sở sản xuất xi măng thế nào rồi? Chuyện đó diễn ra rất suôn sẻ, người của chúng ta đã bí mật tiến vào các sản nghiệp ngoại vi của bọn họ, gặp phải rất nhiều tình huống. Hoàng phủ Cẩm Hoàng nói đến đây, tinh thần lập tức phấn chấn lên, có điều bọn họ đề phòng rất nghiêm ngặt, rất thận trọng. Đây là một sản nghiệp có thể khiến gia tộc bay cao, phòng ngừa nghiêm ngặt là chuyện bình thường. Đáy mắt của Hoa Diệp lão tổ lóe lên một tia tham lam dày đặc, ngươi hành sự phải cẩn thận, chậm chậm mưu toán, nhớ kỹ không được nóng vội làm kinh động đến con mồi. Chỉ cần đến cuối cùng có thể độc chiếm được công thức xi măng, đó sẽ là cơ hội trời cho để Hoàng phủ thị của ta thực sự vươn lên. Mặc dù ngành dệt cũng là một ngành công nghiệp khổng lồ, tuy nhiên, những kẻ săn mồi tụ tập trong số đó, muốn thực sự trỗi dậy thì chắc chắn chúng sẽ bị tấn công. Nhưng ngành công nghiệp xi măng thì khác, những nguyên liệu cơ bản mà toàn bộ Lũng Tả quận, không, thậm chí là Đại Càn quốc cũng cần, mạnh hơn nhiều so với ngành dệt. Lão tổ tông hãy yên tâm. Ánh mắt Hoàng phủ Cẩm Hoàng hiện lên một màu nóng bỏng, chuyện của Kim Sa gần là chúng ta vô tâm bị người khác tính toán, còn chuyện xi măng là chúng ta có lòng tính toán người vô tâm. Được, tốt lắm. Ánh mắt của Hoa Diệp lão tổ cũng trở nên nóng bỏng, chỉ cần có thể chiếm lĩnh công nghiệp xi măng, thậm chí có thể lấy được bảo vật kéo dài tuổi thọ. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ hỗ trợ ngươi chạy nước rút xung kích thiên nhân cảnh. Đa tạ lão tổ tông. Trái tim của Hoàng phủ Cẩm Hoàng nóng lên. Bên phía cơ phu nhân cũng phải tìm mọi cách để tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tốt nhất là nên dần dần xây dựng mối quan hệ với cơ thị thông qua nàng ấy. Lũng Tả cơ thị cũng từng là một thế gia của tự phủ. Cho dù thực lực hiện tại của bọn họ không bằng thời kỳ đỉnh cao thì chúng ta cũng còn lâu mới có thể so sánh được. Hoa Diệp lão tổ dặn dò. Vâng lão tổ. Ngày hôm sau, trên Kim Sa gần của Kim Sa trấn, thời điểm tốt nhất để vận hành xe ươm tơ chạy bằng nước và xe dệt bằng nước là vào mùa thu không khô, không úng. Được dẫn động bởi nguồn nước lớn, xe ươm tơ hoạt động ầm ầm, dưới sự dẫn động của một kết cấu không quá phức tạp, quy trình ươm tơ bán tự động được thực hiện. Chỉ cần một số thợ lành nghề là có thể chăm nom một chiếc xe ươm tơ. Sản lượng của chiếc xe ươm tơ này ít nhất cũng phải bằng sản lượng của những chiếc xe ươm tơ hàng chục chân của các nhà máy ươm tơ. Vương Thủ Triết, Từ An Bang của Trường Ninh, Từ An Trạch của Kim Sa, còn có đám Bắc Thần Lão Tổ cũng đang ở hiện trường. Mỗi người đều nhìn vào hoạt động của chiếc xe ươm tơ chạy bằng nước với ánh mắt đầy thán phục. Vô cùng khéo léo. Bắc Thần Lão Tổ của Từ Thị cảm khái không thôi, ý tưởng của Thủ Triết gia chủ thực sự kỳ diệu, lại có thể tạo ra một vật thần kỳ như vậy, thật sự là cổ thánh chuyển thế. Bắc Thần Lão Tổ quá khen rồi. Vương Thủ Triết chắp tay cười nói, chẳng qua Thủ Triết thấy công việc đạp xe quay cuồng quá vất vả nên đã góp ý và cải tiến. Phần lớn công việc đều là do đại ca Vương Thủ Tính của ta và Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu dẫn theo thợ thủ công làm, mò mẫm từng chút một. Vương Thủ Triết không chỉ là người khiêm tốn, hầu hết công việc của hắn là chỉ ra phương hướng, hoặc khi ai đó gặp phải một nút thắt kỹ thuật, hắn sẽ ra mặt và sử dụng kiến thức sâu rộng xuất sắc của mình để đưa ra ý kiến. Nếu hắn thực sự dành tâm huyết cho việc nghiên cứu và phát triển một sản phẩm nào đó, thì tất nhiên hắn cũng có thể đạt được thành quả. Nhưng hắn đường đường là gia chủ mà cả ngày đều cắm đầu vào nghiên cứu phát triển, còn muốn làm cái khác nữa không? Đại ca Vương Thủ Tính là người làm đến nơi đến chốn, tính tình nóng nảy hơn Vương Thủ Triết, sau khi nhận nhiệm vụ đã dốc hết công sức, mất nhiều năm mới có được thành quả như vậy. Điều đáng nói là Từ Chỉ Nhu, tứ thẩm của Vương Thủ Triết là một nữ tử rất kiên nhẫn và khéo léo. Sau khi Vương Thủ Triết mất mẹ từ nhỏ, bà ấy đã chăm sóc hai tỷ đệ họ. Vào thời điểm đó, bà ấy cũng đã làm ra nhiều đồ chơi dỗ Vương Thủ Triết vui vẻ. Sau khi Vương Thị bước vào con đường phát triển nhanh chóng, vì trong các ngành công nghiệp khác nhau của gia tộc thiếu nhân tài, Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu đã chủ động xin đi đánh giặc đến làng Tầm để quản lý việc ươm tơ và gánh vác một số gánh nặng cho gia tộc. Tất nhiên, trong số đó không hiếm có ý nghĩ kiếm được một số điểm cống hiến cho nhi tử Vương Thủ Nặc. Mà suy cho cùng, bà ấy xuất thân từ Kim Sa Từ Thị. Trừ một số ít thu thập từ mỏ vàng và một số ruộng tốt ra, phần lớn sau khi khai khẩn đất hoang thì Kim Sa Từ Thị đều trồng dâu nuôi tầm, hình thành các trang trại nuôi tầm lớn nhỏ. Từ nhỏ Tứ Thẩm đã nghe quen tai, nhìn quen mắt và không xa lạ gì với việc quay cuồng với một mảnh lụa, nên Vương Thủ Triết đã đánh thắng lời xin đi đánh giặc của bà ấy. Về sau, trên cơ cấu cơ khí của chiếc xe quay tơ chạy bằng nước, Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu bỗng nhiên bộc lộ năng lực và thiên phú mạnh mẽ, thậm chí năng lực tay chân của bà ấy cũng vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng nhiều cấu trúc nhỏ đều do bà ấy thiết kế và cải tiến. Một chiếc xe ươm tơ chạy bằng nước cỡ nhỏ và một chiếc xe giật bằng nước trông đơn giản, nhưng trên thực tế nó lại chứa đựng những tâm huyết kết tinh trong nhiều năm của tộc nhân Vương Thị. Kết quả như vậy cũng khiến Vương Thủ Triết cảm thấy thoải mái và tự hào. Bình An Vương Thị không phải một mình hắn chèo chống, cũng không phải là một vương giả đưa nhóm đồng thau lên đỉnh cao, mà mọi thành viên trong gia tộc đều đang nỗ lực góp một phần nhỏ công sức vào sự lớn mạnh và vững mạnh của gia tộc. Khi Vương Thủ Triết đang trò chuyện với các gia chủ và lão tổ về vấn đề này, Từ Chỉ Nhu đã cẩn thận kiểm tra chiếc xe quay tơ chạy bằng nước, sau đó bước tới và báo cáo, Thủ Triết, lần này việc lắp đặt rất đạt tiêu chuẩn và vận hành rất lưu loát. Vấn đề duy nhất là chúng ta cần xem xét chuyện triển khai thủy lực trong mùa ẩm ướt và mùa khô hạn. Tứ Thẩm vất vả rồi. Vương Thủ Triết chắp tay nói. Xưởng này được xây dựng dưới sự giám sát của Từ Chỉ Nhu, bà ấy đã đích thân dẫn dắt thợ thủ công lắp đặt thiết bị thủy lực từng chút một. Nhị tỷ vất vả rồi. Từ An Trạch, gia chủ của Kim Sa Từ Thị cũng vội vàng bước tới hỏi han ân cần, rất quan tâm Từ Chỉ Nhu. Thực ra, ông ấy cũng cảm thấy thương nhị tỷ. Sau khi gả tới Bình An Vương Thị, sinh ra Vương Thủ Nặc, Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh. Khi phu quân Vương Định Bang đang ở tuổi 37 lại chết yểu. Từ đó, bà ấy một mình tần tảo nuôi mấy đứa con không lớn, khi đó hoàn cảnh của Vương Thị không được tốt nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Kim Sa Từ Thị là nhà mẹ đẻ, ở trong phạm vi có khả năng nhất có thể cũng đã giúp đỡ bà ấy nhiều. Đây cũng là lý do Từ Chỉ Nhu chủ động xin ra trận đảm nhận toàn bộ dự án khi xây dựng xưởng ở Kim Sa gần lần này. Dù là làm việc cho gia tộc thì nó cũng có thể đền đáp một phần cho mẫu tộc đã trông nom mình và vợ con. Chỉ Nhu muội muội. Từ An Bang của Trường Ninh cũng sáp lại quan tâm, mấy ngày qua, may mà nhờ có muội. Thời gian trước, Từ gia của chúng ta ngẫu nhiên có được mấy viên dưỡng nhan đan. Ta liền nghĩ vừa hay có thể đưa cho Chỉ Nhu muội muội nên đã mang tới. Sau đó, ông ta ngang nhiên đưa nó cho bà ấy. Đôi mắt Từ An Trạch của Kim Sa đột nhiên trừng mắt nhìn thẳng, mặc dù ông ấy và Từ An Bang đều thuộc chữ Lót An, nhưng hai nhà đã tách ra từ 100 năm trước rồi. Từ An Bang cứ mở miệng ra là gọi Chỉ Nhu muội muội, khiến ông ấy có chút ghen tị. Ông ấy đảo mắt, vội vàng lấy ra một lọ đan dược. Nhị tỷ, lọ đan dược bồi nguyên đan này là cho Lạc Tĩnh. Hiện tại nó đang ở trong học cung đào tạo chuyên sâu, ta với tư cách là cửu cửu cũng phải có chút tâm ý, không đợi Từ Chỉ Nhu từ chối, ông ấy trực tiếp dúi vào tay của bà ấy. Bồi nguyên đan thuộc loại đan dược nhị phẩm, một viên khoảng 2 đến 30 càng kim. Lấy ra một lọ có mấy viên, đối với Kim Sa Từ Thị mà nói thì nó không phải là một con số nhỏ. Cái này Từ Chỉ Nhu cầm trong tay dưỡng nhan đan và bồi nguyên đan, có chút khó xử, bà ấy nhìn Vương Thủ Triết cầu cứu. Nào ngờ, Vương Thủ Triết chưa kịp nói thì Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh đã mỉm cười xua tay, Chỉ Nhu là nhân tài hiếm có của Từ thị chúng ta. Lần này hết mình vì sự phát triển của ba gia tộc, hai gia chủ các ngươi cũng quá hẹp hòi rồi. Từ Ninh Uy, người nói xem có đúng không? Từ Ninh Uy là lão tổ của Kim Sa Từ thị, Ninh Uy lão tổ, có bối phận là trên cháu trai của Bắc Thần lão tổ. Năm đó, người sáng lập ra Kim Sa Từ thị là ca ca trực hệ từ Bắc Tinh của Bắc Thần lão tổ, hiệu là Bắc Tinh lão tổ. Bắc Tinh lão tổ và Trụ Hiên lão tổ tuổi xem nhau, họ cũng là một thế hệ nhân vật đáng kinh ngạc. Thật đáng tiếc, vì những hạn chế về tài nguyên, cả đời này ông ấy đã ở lại giai đoạn linh đài cảnh sơ giai. Mà Ninh Uy lão tổ, Từ Ninh Uy là tôn tử của Bắc Tinh và là lão tổ đời thứ hai của Kim Sa Từ thị. Đối mặt với Bắc Thần lão tổ, đương nhiên là ông ấy thấp hơn một bậc, vội vàng chắp tay nói, lão tổ tông nói đúng. Có lão tổ tông lên tiếng, đương nhiên hai vị gia chủ lại tăng giá cả, vậy quanh tiếp tục lấy lòng Từ Chỉ Nhu. Thấy tình hình như vậy, Vương Thủ Triết cũng chỉ biết cười thầm, tứ thẩm quả thật xuất sắc. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng một khi quan hệ thông gia của gia tộc hình thành liên minh thì rất có quyền lực. Xét cho cùng, mọi người đều có tất cả các loại mối quan hệ huyết thống, bẩm sinh đã rất dễ dàng để có được sự tin tưởng lẫn nhau. Vương Thủ Triết âm thầm có chút tự hào, sự cường thịnh của một gia tộc không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Mọi người đều cố gắng làm tốt, mới có thể khiến gia tộc ngày càng vững mạnh. Sau khi tất cả các gia chủ nhìn thấy và tham quan các xưởng ươm tơ và dệt lụa, Kim Sa Từ thị là chủ nhà đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng trong chủ trạch. Lần này, bởi vì sự hợp tác giữa Vương thị và Trường Ninh Từ thị, Kim Sa Từ thị có thể coi là một việc lớn. Chỉ cần xưởng có thể hoạt động suôn sẻ, có thể mong đợi sự phát triển vượt bậc trong tương lai. Do đó, tộc trưởng Từ An Trạch đã không ngần ngại chi tiền của mình và tổ chức một bữa tiệc linh đình tiêu chuẩn cao để chiêu đãi các vị gia chủ và lão tổ. Sau bữa tiệc ăn uống linh đình, Vương Thủ Triết đề nghị nhân cơ hội này để phân phát chiến lợi phẩm. Tất cả lão tổ và gia chủ đột nhiên trở nên tràn đầy sức sống, ai nấy đều tỏa sáng rực rỡ, dáng vẻ khá là mong đợi. Cũng khó trách, quy mô trận chiến lần này rất lớn, chiến lợi phẩm thu được cũng vô cùng quý giá. Trước đó, Liễu Nhược Lam đã chủ trì việc sắp xếp các chiến lợi phẩm, sau đó chúng được phân phối đồng đều. Tuy rằng mọi người đều là quan hệ thông gia của gia tộc, đều mờ mịt coi Bình An Vương thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng chuyện liên quan đến việc phân chia quyền lợi cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong khi nói chuyện, Liễu Nhược Lam ngồi cạnh Vương Thủ Triết đã đưa một danh sách chi tiết về các chiến lợi phẩm cho hắn. Vương Thủ Triết tiện tay nhận lấy và tuyên đọc, trong trận chiến ở Kim Sa gần này, chiến lợi phẩm thu được tại hiện trường bao gồm một ma khí tà đạo M sát Tu La Kỳ trung phẩm và giá ước tính trên thị trường chợ đen là 8 vạn càn kim. Một linh khí long hổ hàng ma xích trung phẩm, trên thị trường chợ đen nó có giá ước tính từ 9 vạn đến 12 vạn càn kim. Một chiếc nhẫn trữ vật trung phẩm, ước tính khoảng 12 vạn. Tàn thi quang và âm sát thi khôi tàn thi trị giá 5 vạn. Một ma khí cốt tiên hạ phẩm bị hư hại, ước tính khoảng 2 vạn 3. Một đôi ma khí quỷ trảo hạ phẩm, ước tính khoảng 2 vạn 5. Một linh khí vô danh kiếm hạ phẩm, ước tính 2 vạn 8. Một chiếc nhẫn trữ vật hạ phẩm, ước tính khoảng 3 vạn. Các loại kim phiếu, càn kim và tiền mặt khác, tổng cộng là 3 vạn 1. Các đan dược, vật phẩm tiêu hao, linh thạch, tổng trị giá 2 vạn. Tổng giá trị của tất cả các vật liệu là khoảng 47 vạn 7 đến 50 vạn. Mỗi lần Vương Thủ Triết nói ra một món đồ, lão tổ của mỗi gia tộc đều rất vui mừng, nhất là khi nghe nói tổng giá trị khoảng 50 vạn, ánh mắt của ai nấy đều sáng đến mức kinh hãi. Ngay cả lão tổ tông của các gia tộc, khi đối mặt với những lợi ích khổng lồ như vậy, cũng không có cách nào tiếp tục bảo vệ sự bình tĩnh của mình. Tiền tài làm rung động lòng người. Trong thế giới này, tiền tài đại diện cho tài nguyên. Có được tài nguyên, gia tộc có thể phát triển mạnh mẽ hơn và đi vào vòng tuần hoàn tốt. Nó cũng có thể khiến những hài tử trong gia tộc có tiềm năng không bị chôn vùi. Vì vậy, mối quan hệ giữa các gia tộc dù tốt đẹp đến đâu cũng phải phân biệt rạch ròi về lợi ích kinh tế, một là một, hai là hai. Lý do Vương Thủ Triết có thể đoàn kết các gia tộc như vậy là không phải chỉ vì hắn sẵn sàng dẫn dắt mọi người cùng nhau kiếm tiền, mà còn là vì hắn có thể đạt được sự công bằng và chính trực trong việc phân chia lợi ích. Sau đây là tính công theo sự đóng góp. Vương Thủ Triết lật tay lấy ra một danh sách khác. Trong trận chiến này, Vương thị của ta là bên chiếm chủ đạo, có công bố trí lập mưu và ám thủ, nhận được 12 điểm đầu tiên. Vương Định Tộc và Vương Tông Vệ có công lập mưu ở Sòng Bạc, được 7 điểm. Vương Lung Yên Lão tổ ra trận nhận được 10 điểm. Liễu Nhược Lam và Linh Quy Tòa Trấn Thủ chỉ huy nhận được 7 điểm, tổng cộng là 53 điểm. Trường Ninh Từ thị có công hỗ trợ bố trí lập mưu, nhận 5 điểm đầu tiên, Bắc Thần Lão tổ ra trận nhận 10 điểm, Ninh Thành Lão tổ là người thay thế chưa xuất thủ nhận 5 điểm, tổng cộng là 20 điểm. Kim Sa Từ thị hỗ trợ bố trí lập mưu, trước tiên nhận được 2 điểm, Ninh Quy lão tổ ra trận nhận được 6 điểm, tổng cộng là 8 điểm. Nguyên Bạch lão tổ của Sơn Âm Liễu thị ra trận nhận được 8 điểm, Trợ Quyền 5 điểm, tổng 13 điểm. Nho Hồng lão tổ của Đông Cảng Trần thị ra trận nhận được 8 điểm, Trợ Quyền 5 điểm, tổng 13 điểm. Ngạo lão tổ của Sơn Dương Công Tôn thị ra trận nhận được 8 điểm, Trợ Quyền 5 điểm, tổng 13 điểm. Minh Thăng lão tổ của Ánh Tú Lư thị ra trận nhận được 6 điểm, Trợ Quyền 4 điểm, tổng 10 điểm. Chu Trấn Vũ, tuần tra và phòng thủ tam doanh toàn quân ra trận được 10 điểm, Trợ Quyền 5 điểm, tổng 15 điểm. Trên đây là cách phân bổ điểm cống hiến cho từng đơn vị gia tộc trong hành động lần này. Mọi người có ý kiến gì không? Sau khi nói xong, Vương Thủ Triết nghiêm túc nhìn xung quanh và nói, nếu có ý kiến cần nêu lên tại chỗ, có thể lên đây trình bày rõ ràng, đừng tự mình không phục mà nghị luận. Khụ khụ. Từ An Bang hắn giọng, phân chia công lao của Thủ Triết đương nhiên rất công bằng. Tuy nhiên, trong việc tính toán công lao của Bình An Vương Thị, ta thấy vẫn còn ít. Đối với mọi kế hoạch, Thủ Triết ngươi ở bên kinh doanh rất lâu, tiêu tốn nhiều nhân lực và vật lực, ít nhất là 20 điểm. Đối với chiến công phá sòng bạc của Định tộc cũng được 10 điểm. Nhược Lam và Linh Quy có sức chiến đấu và chiến công tốt, họ cũng được 10 điểm. Đúng vậy. Nho Hồng lão tổ lên tiếng, Thủ Triết, ngươi đừng vì mình chủ đạo bố trí mà quá khắt khe với gia tộc của mình. Giống như Trần Nho Hồng ta, chỉ đơn phương độc mã đến đây trợ quyền mà nhận được 13 điểm. Các ngươi đã đóng góp rất nhiều, điểm số không hợp lý. Các lão tổ khác cũng lần lượt phát biểu ý kiến. Không sao đâu, vậy thì ta sẽ cộng thêm 2 điểm, Bình An Vương Thị của bọn ta được 55 điểm. Vương Thủ Triết cười nói, suy cho cùng, là Vương Thị của ta muốn báo thù, đóng góp nhiều hơn là điều nên làm. Mọi người lại cố gắng thuyết phục nhưng Vương Thủ Triết không nghe theo, hắn xua tay đưa ra quyết định cuối cùng, vậy tổng điểm là 155 điểm. Để tiện tính toán, mỗi điểm được tính theo thu nhập khoảng 3.150 càn kim. Sau đó nói về việc phân phát chiến lợi phẩm, Vương Thị của ta muốn lấy M sát Tu La Kỳ, bởi vì giá chợ đen chỉ có thể bán với giá 8 vạn, ta sẵn sàng bỏ ra 26 điểm. Không biết còn có ai muốn nó không? Cái giá này so với âm sát Tu La Kỳ hơn nửa điểm, nhưng mọi người đều là liên minh quan hệ thông gia, Vương Thủ Triết không muốn lợi dụng điều này. Sở dĩ muốn có âm sát Tu La Kỳ là bởi vì ma khí trung phẩm này rất phù hợp với Lung Yên lão tổ. Nó không chỉ có thể hỗ trợ bà ấy trong việc tu luyện sức mạnh của âm sát, nó còn có thể được sử dụng như một bảo vật điều khiển chiến trường, điều này khá có lợi cho việc cải thiện sức mạnh tổng thể của Vương Thị. Vương Thủ Triết muốn có ma khí này, không ai trong các gia tộc khác có thể sử dụng ma khí này, nên đương nhiên không thể chọc tức mọi người để tranh giành nó. Sau khi Vương Thủ Triết hỏi 3 lần, không có ai trả giá, âm sát Tu La Kỳ về tay Vương Thị. Có ma khí cấp độ linh khí trung phẩm này, Lung Yên lão tổ lại có thêm một sát khí lớn nữa. Do đó, sức chiến đấu của Lung Yên lão tổ gần như tương đương với người đứng đầu ở cấp độ linh đài cảnh. Có ai muốn ma khí Long Hổ Hàng Ma Xích trung phẩm này không? Giá khởi điểm là 28 điểm. Vương Thủ Triết lại bắt đầu xử lý bảo vật tiếp theo, mỗi lần tăng giá sẽ không dưới 1 điểm. Lời vừa dứt, đôi mắt của một số lão tổ bỗng nhiên sáng lên, hô hấp trở nên nặng nhọc vài phần. Trước đây Long Hổ Hàng Ma Xích là linh khí trấn tộc của Hoàng Phủ Thị, nó cũng là linh khí nổi tiếng của Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Không giống như âm sát Tu La Kỳ mà mọi người về cơ bản không thể sử dụng được, thanh Long Hổ Hàng Ma Xích này rất thích hợp để chiến đấu với các loại linh khí của các gia tộc khác. Hơn nữa, đây là một loại linh khí trung phẩm hiếm có. Phải biết rằng ở trên thị trường, linh khí từ thượng phẩm trở xuống đều tương đối dễ mua, nhưng linh khí trung phẩm trở lên lại hoàn toàn không có giá cả, không có thị trường, từ trước đến nay chỉ có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Cho dù đến đấu giá thu thập, vẫn phải xem duyên phận, may mắn cũng chỉ gặp được một cái, còn phải xem có gia tộc mạnh nào cạnh tranh hay không, lỡ mất dịp tốt cũng là chuyện thường. Chỉ có một số thế gia bá phẩm, hoặc thế gia thất phẩm lâu đời, tích lũy hàng trăm nghìn năm mới dự trữ một số linh khí trung phẩm. Hoặc giống như Trụ Hiên lão tổ năm đó, ông ấy đến ngoại vực khai hoang cũng chỉ có thể thu thập được 2 linh khí trung phẩm. Các vị lượng sức mà suy xét, đừng làm mất hòa khí. Nhìn thấy bọn họ có chút đau đầu, Vương Thủ Triết lập tức nhắc nhở, đồng thời nói, hơn nữa, Vương Thị của ta đã rút lui khỏi lần tranh giành này. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, mặc dù Long Hổ Hàng Ma Xích này rất tốt, nhưng trong tình huống hắn đã lấy âm sát Tu La Kỳ với giá thấp, nếu tranh giành lần nữa sẽ khó tránh khỏi việc bị coi là bắt nạt người khác. Hơn nữa, cho dù là thủ tâm linh thuẫn của Vương Thủ Triết, Thu Thủy Kiếm của Liễu Nhược Lam và Đại Chu Y của Vương Ly Từ đều là những linh khí thượng phẩm. Chờ Lạc Thu và Lạc Tĩnh tu luyện thêm một thời gian, khi đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong sẽ đến một nơi thử luyện, còn có thể nhận thêm 2 linh khí thượng phẩm. Việc gì hắn phải cạnh tranh với thông gia của mình chứ? Hơn nữa, khi mọi người hợp tác chặt chẽ với nhau, việc tăng cường sức mạnh của họ có thể được coi là một cách gián tiếp nâng cao sức mạnh của Vương Thị. Các lão tổ nhìn nhau, họ ngay lập tức hiểu tại sao Vương Thủ Triết lại nhượng bộ, không thể không cảm khái một lần nữa. Quả nhiên Vương Thủ Triết không hổ danh là Vương Thủ Triết. Đối mặt với linh khí trung phẩm mà vẫn có thể duy trì được phong thái và khí thế bình tĩnh, trong nháy mắt khiến bọn họ không thể so sánh cùng. Có Vương Thủ Triết đặt cơ sở, họ đương nhiên không thể làm khó quá. Bạch Nguyên lão tổ của Liễu thị ho khan hai tiếng nói, "Các vị, linh khí cao cấp như vậy có thể dùng làm linh khí trấn thủ. Mọi người cứ dựa theo thực lực mà nói đi, Liễu thị ta ra giá 30 điểm. Lần này Liễu thị chỉ có 13 điểm, nếu số điểm còn lại không đủ thì phải dựa vào càn kim để bù vào. Đối với mỗi điểm, phải bù ra 3.150 càn kim. Giá đã được ông ấy nâng lên nhiều." Nguyên Bạch lão đệ nói đúng, bảo vật rất hiếm. Mọi người đều phải chiến đấu để giành lấy nó. Ngạo lão tổ của Sơn Dương Công Tôn thị lên tiếng, chiến thể canh kim của Công Tôn Mãn nhà ta có chút thành tựu, bảo vật này thích hợp với hắn nhất. Chuyện này bắt thần lão tổ của Từ thị cau mày, ông ấy cũng muốn có bảo vật này. Nhưng Từ thị, một là đã có Trấn Long Bi, hai là vì để kiếm tài nguyên xung kích linh đài cảnh và đầu tư vào các hoạt động đầu tư chung với Vương thị nên ông ấy đã rất nghèo rồi. Đường đường là thế gia bá phẩm lâu đời, bây giờ còn nợ Vương thị kia kìa. Hơn nữa, một khi thăng cấp thiên nhân cảnh thành công, trong tương lai sẽ càng phải chi tiêu nhiều hơn được rồi, thôi thì nên tiết kiệm chút tiền. Bắc thần lão tổ thở dài, Trường Ninh Từ thị của bọn ta rút lui. Nho Hồng lão tổ của Trần thị cũng muốn tranh giành, nhưng khi nhìn thấy Sơn Dương và Sơn Âm ra mặt, ông ấy đã cau mày và tuyên bố rút khỏi cuộc tranh giành. Ông ấy có 13 điểm, có thể đổi được hơn 4 vạn càn kim đó. Thay vì tranh giành với họ, tốt hơn hết nên tiết kiệm cho gia tộc chút nền tảng và đóng thêm một vài tàu buôn. Hai thế gia cửu phẩm Kim Sa Từ thị và Ánh Tú Lư thị không có đủ nội tình, họ biết rằng mình không thể cạnh tranh với thế gia bá phẩm, họ sẽ không đắc tội với người khác nên họ đã rút lui. Như vậy, chỉ còn lại hai vị Nguyên Bạch lão tổ và Ngạo lão tổ cạnh tranh. Mỗi điểm là 3.150 càn kim, hai vị lão tổ không ngừng cân nhắc và đấu giá. Từ 33 điểm đến 34 điểm, rồi sau khi Ngạo lão tổ hô 36 điểm. Nguyên Bạch lão tổ thở dài nói, thôi thôi, tính tình của Ngạo lão đầu ngươi thật là ngoan cố. Liễu thị ta không tranh nữa. Thực ra Liễu Nguyên Bạch đang nể mặt Vương Thủ Triết. Suy cho cùng, ông ấy biết Vương Thủ Triết đã phải suy nghĩ rất nhiều trong việc xây dựng liên minh này, ông ấy không muốn vì chuyện này mà lại chống lại Sơn Dương Công Tôn thị. Chúc mừng Ngạo lão tổ. Vương Thủ Triết thấy vậy thì an tâm, mỉm cười chúc mừng, 36 điểm có được linh khí trung phẩm này, không thiệt. Hắn biết nếu bảo vật này đem bán đấu giá thì việc đấu giá với giá cao ngất ngưỡng từ 12 đến 13 vạn cũng không quá khó. 36 điểm, nhưng chỉ hơn 10 vạn, không thua thiệt. Ha ha ha, đa tạ Nguyên Bạch lão đệ đã nhường. Vẻ mặt của Công Tôn Ngạo cũng dịu đi rất nhiều, nếu không phải chiến thể của Mãn Nhi nhà ta thích hợp với bảo vật này nhất, thì cái mặt già này cũng sẽ không nghĩ thông mà đi tranh giành. Hiện tại Công Tôn Mãn mới hơn 90 tuổi, vẫn còn trẻ, đầy tiềm năng và chiến thể canh kim rất mạnh mẽ. Giờ đây, sau khi Công Tôn Thị đã trở nên dư giả hơn, đã từng bước ươm mầm cho ông ấy như một hạt giống thiên nhân. Sau khi lấy được bảo vật này, Công Tôn Mãn sẽ như hổ mọc cánh, sức chiến đấu lập tức tăng vọt. Thủ Triết à, gần đây gia tộc phát triển quá nhanh, không còn bao nhiêu tiền. Công Tôn Ngạo không ngại xấu hổ, trực tiếp chắp tay nói với Vương Thủ Triết, còn cần phải mượn Vương Thị 5 vạn càn kim, trong vòng 5 năm bọn ta sẽ dùng càn kim trả hết gốc và lợi nhuận. Đương nhiên có thể. Vương Thủ Triết cười nói, vậy thì cứ làm theo quy tắc thông thường là được. Bây giờ liên minh quan hệ thông gia rất đoàn kết, việc vay vốn lẫn nhau là chuyện bình thường. Vương Thủ Triết cũng đã đặt ra một bộ quy tắc, tiền lãi hàng năm nói chung được tính là 5%. Đây cũng là những tính toán của huynh đệ ruột. Huynh đệ trong cùng một gia tộc nên được tính rõ ràng, các mối quan hệ tài chính giữa các gia tộc phải trong sạch và rõ ràng. Nếu không, liên minh quan hệ thông gia này sẽ không còn bao lâu nữa sẽ tan rã. Sau đó là một số ma khí hạ phẩm, Tàn Thi Quan và Âm Sát Độc Thi đã sắp xếp xong xuôi, vì không có ai có hứng thú nên cuối cùng cũng bước vào giai đoạn đấu giá. Vương Thủ Triết đề nghị, phần chiến lợi phẩm này, ta sẽ ưu tiên hỏi học cung xem có cần thu hồi hay không. Nếu bọn họ không thu hồi, chúng sẽ được bán cho chợ đen của Bách Đảo Vệ. Lưu lạc trong hệ thống chợ đen, tất yếu sẽ bị một số người làm mưa làm gió giấu mặt mua đi, nói không chừng sẽ quên đi quẩn lại, rồi trở lại địa bàn Âm Sát Tông. Nhưng những thứ đó rất có giá trị, liên minh này của Vương Thủ Triết không thể không bán chúng mà giữ lại trong tay, đúng không? Đây là quyền lợi của mọi gia tộc. Mà học cung vốn cũng ở vị trí cao cao tại thượng, chỉ riêng thu nhập từ thuế diệt trùng tán đã là một con số kinh ngạc. Để những ma khí này không phí phạm, việc bỏ tiền ra mua chúng không phải là vấn đề lớn. Ngoài ra, linh khí hạ phẩm vô danh kiếm đó, nó không được gọi là vô danh kiếm, nhưng không biết nó được gọi là gì. Ai muốn lấy thì cứ tự sang tên. Cuối cùng thanh kiếm này rơi vào tay Nguyên Bạch lão tổ của Liễu thị, ông ấy bỏ ra 10 điểm mới có được, cũng coi như kiếm được hời không ít. Vương Thụ Triết đoán Nguyên Bạch lão tổ lấy thanh kiếm này có lẽ là muốn đưa cho em vợ Liễu Viễn Huy của hắn sử dụng. Suy cho cùng, Liễu Viễn Huy vừa mới thăng cấp linh đài cảnh không lâu, linh kiếm hạ phẩm này đối với hắn là thích hợp nhất. Như vậy, sức chiến đấu của Liễu Viễn Huy sẽ được tăng lên đáng kể, khả năng bảo vệ mạng của hắn cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cuối cùng, chỉ còn lại hai chiếc nhẫn trữ vật. Do dự một hồi, Nho Hồng lão tổ của Trần Thị trực tiếp lấy 10 điểm đoạt lấy một cái nhẫn trữ vật hạ phẩm. Đây cũng là chiếc nhẫn trữ vật đầu tiên của Đông Cảng Trần Thị. Tuy nhẫn trữ vật rất thiết thực nhưng không nâng cao hiệu quả chiến đấu, vì vậy nhiều gia tộc có trình độ thấp thà bất tiện mang theo đồ đạc hơn là mua nhẫn trữ vật. Suy cho cùng, thứ này thực sự không hề rẻ, cho dù có tiền cũng nhất định sẽ ưu tiên mua linh khí hạ phẩm để gia tăng thực lực. Sau đó, còn có một cái nhẫn trữ vật trung phẩm. Mọi người nhìn ta nhìn ngươi, nhưng không có gia tộc nào trả giá. Mặc dù Trường Ninh Từ Thị nhìn thấy thích, nhưng cũng chỉ nhìn thấy thích mà thôi. Nhẫn trữ vật liên quan đến quy luật không gian là một linh khí đặc biệt có yêu cầu rất khắt khe về nguyên liệu và công nghệ tinh luyện, số lượng khan hiếm nên giá trị chưa bao giờ giảm xuống. Với số tiền đó, thay vì mua nhẫn trữ vật trung phẩm này, tốt hơn hết nên mua linh khí trung phẩm để tăng sức chiến đấu và nội tình của gia tộc. Các vị, vậy thì ta sẽ ra giá 38 điểm. Thấy không có ai ra giá, Vương Thụ Triết cười nói, coi như là ta nhặt một thiếu sót nhỏ. Đương nhiên những người khác sẽ không phản đối. Trong âm thanh tán đồng, Vương Thụ Triết nắm quyền sở hữu chiếc nhẫn trữ vật trung phẩm này. Không giống như những người khác, yêu cầu của Vương Thụ Triết đối với nhẫn trữ vật không hề thấp. Dẫu sao hắn dự định trong tương lai sẽ đi mạo hiểm ngoại vực, đương nhiên mang theo càng nhiều vật tư càng tốt, sát thủ giấu mặt cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, hắn còn có linh thuẫn thượng phẩm, linh kiếm trung phẩm, thị huyết đằng mạng và các thủ đoạn chiến đấu khác, đương nhiên sẽ ưu tiên bổ sung năng lực mang theo. Nhẫn trữ vật bổ sung có thể đưa cho Lung Yên lão tổ sử dụng. Dù sao lão tổ cũng đã ở giai đoạn linh đài cảnh hậu kỳ, đi ra ngoài vẫn phải có chút mặt bài. Như vậy, Vương Thị đã chi tiêu tổng cộng 64 điểm. Nợ chiến lợi phẩm 9 điểm, tổng cộng nợ hơn 28.000 càn kim. Sau đó, bước tiếp theo là bù tiền, chia tiền. Về phần tiền của Chu Chấn Vũ, đương nhiên sẽ phái người đi gửi cho hắn. Trong số đó, Kim Sa Từ Thị và Ánh Tú Lư Thị không lấy báu vật từ chiến lợi phẩm, vì vậy điểm của họ sẽ được đổi thành càn kim. Có càng kim nên đương nhiên có thể mua các tài nguyên mình cần. Việc phân chia chiến lợi phẩm theo cách này khiến tất cả các gia tộc cảm thấy rất công bằng và hài lòng, sự ưu ái của họ dành cho Vương Thụ Triết lại tăng lên. Trên thực tế, họ không biết rằng thiết lập của Vương Thụ Triết chỉ là nguyên tắc phân chia chiến lợi phẩm của Kim Đoàn, khi hắn chơi trò chơi ở kiếp trước cần tạo thành một bản sao của nhóm mà thôi. Được sử dụng trong thế giới huyền huyễn này, nó rất phù hợp. Sau khi chia chiến lợi phẩm, đương nhiên lại có thêm một đợt ăn uống. Cuối cùng mọi người vui vẻ ra về. Sau bữa tiệc đêm của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đã bị bắt vì tội thông đồng với kẻ địch và phản quốc, bị đánh bại chỉ trong một đêm. Vụ việc này nhanh chóng truyền ra và gây náo động khắp Trường Ninh Vệ. Những thương nhân, nông dân tá điền, thợ thủ công, gắn bó với Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đều lo lắng và đầy hoang mang về tương lai. Rất nhiều người không liên quan đều nhiệt tình, thầm đoán Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đã xúc phạm ai, ngay cả chuyện bên trong cũng bị kéo ra. Tất nhiên, đa số vẫn chửi Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đã thông đồng với giặc, phản quốc, không bằng chó heo. Nhưng các gia tộc thế gia của Trường Ninh Vệ lại rơi vào một loại bình tĩnh lạ thường. Chỉ có điều dưới mặt nước vẫn còn dấu vết của dòng nước ngầm đang cuộn trào. Trên đời này phần lớn mọi chuyện đều là như vậy, khi người bình thường nhận được tin tức, họ thường đã đánh cờ qua nhiều lượt, mọi chuyện đã ổn thỏa. Còn về những khó khăn và nguy hiểm sau bức màn này, ít ai biết đến, ngoại trừ những người thực sự tham gia vào nó. Sau một khoảng thời gian như vậy, sau hàng loạt vụ bắt giữ, niêm phong và thẩm vấn, vụ án của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đã nhanh chóng được đặc cách hóa và khép lại. Tất cả các tộc nhân, gia tướng và cốt cán có liên quan đến Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đều bị bắt và bị kết án, họ sẽ bị đưa đến các khu vực hoang dã để khai khẩn đất hoang. Về cơ bản, tương lai là thập tử nhất sinh. Một số tộc nhân bình thường không dính líu đến vụ án, người già sức yếu, phụ nữ, trẻ em đều sẽ bị phân tán và đưa đến những vùng xa xôi hẻo lánh để sinh tồn. Ở đó, rời quê hương, cuộc sống không hề dễ dàng như ở Trường Ninh Vệ. Hơn nữa, chúng phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt của thành thủ phủ, thường trong hàng trăm năm cũng không thể trở mình. Đại Càn đã thành lập hơn 7.000 năm, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị không phải là thế gia đầu tiên hay cuối cùng cấu kết với các tà phái ngoại bang làm mưa làm gió trong nước, đương nhiên cũng có tiền lệ làm theo. Mọi thứ đều được xử lý theo đúng quy tắc cũ. Ngoài ra, đối với việc xử lý tài sản bị tịch thu của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, Đại Càn cũng có một loạt các thủ tục xử lý cho những vấn đề như vậy. Trong trường hợp bình thường, thành thủ phủ sẽ đem tất cả tài sản cố định bán đấu giá. Trong số đó, 3 phần sẽ được trả lại cho tộc nhân vô tội như một khoản phí định cư cho sự sống sót của họ ở nơi ở mới. 7 phần còn lại sẽ được trả lại cho ngân khố chính thức của thành thủ phủ, sau khi báo cáo cấp trên, có thể được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng, bảo trì tường thành, cứu trợ nạn nhân thiên tai tất nhiên, chỉ gia tộc bản địa của Trường Ninh vệ mới đủ điều kiện tham gia đấu giá. Gia tộc ngoài thành vệ, chưa kể không đủ tư cách tham gia, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ bị thế lực bản địa nhất trí phản đối. Vào ngày mà thành thủ phủ chủ trì cuộc đấu giá, cửa chật cứng. Vì sự công bằng, cuộc đấu giá được tổ chức tại quảng trường ở cổng của thành thủ phủ. Bằng cách này, không chỉ các thế gia có thể đến tham quan, mà ngay cả những tán tu và người dân bình thường cũng có thể đến tham gia cuộc vui. Chỉ là không có chỗ ngồi xem náo nhiệt, chỉ những đại diện do các thế gia lớn cử đi mới đủ tư cách ngồi xuống. Mà cảnh tượng hiếm có trong một thế kỷ qua, ngay cả hầu hết các thế gia còn chưa sẵn sàng xuất thủ cũng sẽ đến tham gia cuộc vui. Một số thế gia cửu phẩm đã đến sớm hơn một chút, dưới sự sắp xếp của các quan chức của thành thủ phủ, họ đã lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Sau đó là một số thế gia bá phẩm. Hiện tại, Trường Ninh vệ chỉ còn lại 7 thế gia bá phẩm, đó là Sơn Âm Liễu thị, Sơn Dương Công Tôn thị, Đông Cảng Trần thị, Ninh Tây Đảng thị, Vọng Hà Lôi thị, Bình An Vương thị và Trường Ninh Từ thị. Ban đầu, thế gia bá phẩm được công nhận là mạnh nhất là Trường Ninh Từ thị. Người ta nói Trường Ninh Từ thị sở hữu tổng cộng 6 vị linh đài cảnh, một trong số họ còn là gia tướng của linh đài cảnh. Mà bây giờ, nhìn bề ngoài thì có vẻ như Trường Ninh Từ thị là mạnh nhất. Nhưng nội bộ liên minh quan hệ thông gia của Vương thị, họ âm thầm cảm thấy Bình An Vương thị là kẻ đến sau đã dần dần vươn lên. Các lão tổ và gia chủ của liên minh quan hệ thông gia đều biết rằng ngoài lão tổ Tông Lung Yên lão tổ là tu sĩ linh đài cảnh ra, thì hiện tại Vương thị còn có hai phu thê Vương Thủ Triết, đại nha đầu Vương Ly Từ, thống lĩnh tuần phòng nhị doanh Vương Định tộc và Tiêu Hàng lão tổ, một con nguyên thủy linh quy tam giai. Chỉ nhìn vào bề mặt này đã có 7 chiến lực linh đài cảnh, với tính cách kiên định của Vương Thủ Triết, khó có thể đảm bảo rằng sẽ không có linh đài cảnh nào bị hắn che giấu. Hơn nữa, tất cả những ai biết được câu chuyện bên trong đều biết rằng cả Vương Thủ Triết và vợ hắn đều không bình thường. Đặc biệt là Liễu Nhược Lam, khi nàng biến thân vào luyện khí cảnh, nàng đã có thể giết chết những con yêu ma bù nhìn trong linh đài cảnh, bây giờ khi nàng trở thành linh đài cảnh thì càng thâm sâu khó lường. Nghe nói, sau linh đài cảnh, không ai từng thấy thanh thủy thu kiếm của nàng được rút ra khỏi vỏ. Trong trận chiến tại Kim Sa gần lần trước, nàng chỉ thực hiện một động tác ngẫu nhiên đã hạ gục cả Hoàng Phủ Khang Bình và Chim. Một số lão tổ qua lại thân thiết đều đã từng thảo luận riêng tư, nhưng họ vẫn không chắc chắn về sức mạnh thực sự của nàng. Nói tóm lại, hiện tại Nho Hồng lão tổ đã là linh đài cảnh hậu kỳ, ông ấy cho rằng mình không thua kém nhiều so với đệ tử cốt cán của học cung, nhưng nếu đối với Liễu Nhược Lam của linh đài cảnh sơ giai, ông ấy không chắc mình sẽ thắng và cho rằng nhiều nhất là 4 hoặc 6. Mà còn là Liễu Nhược Lam 6 con dâu của Vương thị thật khôn lường. Hơn nữa, đám hậu bối hiện tại của Vương thị cũng vô cùng tốt, trong tương lai cơ hội thăng cấp linh đài cảnh cũng là rất cao. Ngay cả Vương Định Hải của hàng chữ Lót Định, một số người hàng chữ Lót thủ cũng đã dồn hết sức lực, rất có thể chuẩn bị cùng nhau xung kích linh đài cảnh. Đoán chừng không bao lâu nữa, Vương thị sẽ bước vào thời kỳ bùng nổ của linh đài cảnh. Đây cũng là lý do quan trọng khiến liên minh quan hệ thông gia đều mơ hồ coi Bình An Vương thị là người đứng đầu. Suy cho cùng, dù không nhắc đến những tâm kế thủ đoạn, thì tiềm năng thể hiện ra của Bình An Vương thị sau nhiều năm miệt mài quản lý của Vương Thủ Triết cũng thật sự đáng kinh ngạc. Trên quảng trường, đại diện của các thế gia bá phẩm lần lượt đến. Đến cuối cùng, Vương Thủ Triết và Từ An Bang cùng nhau ra sân, đương nhiên điều này thu hút một màn chú ý, theo thông lệ trước đây, các quan chức vẫn bố trí Trường Ninh Từ thị ngồi ghế cấp cao nhất. Từ An Bang không ngồi xuống mà là nhìn Vương Thủ Triết bên cạnh, "Thủ Triết à, cái ghế bá phẩm cấp cao nhất này vẫn là ngươi ngồi đi." "Ngũ bá nói đùa rồi." Vương Thủ Triết trực tiếp nhún nhường, "Ngài là trưởng bối, lại là thế gia bá phẩm lâu đời, đương nhiên nên là ngài ngồi ghế cấp cao nhất." "Không dám nhận, không dám nhận." Từ An Bang nghiêm nghị nói, như câu gọi là nhân tài có năng lực, ngày xưa ngươi khiêm tốn không muốn thu hút sự chú ý của một số thế gia, nhưng giờ thì không cần nữa. Đến lúc nên tích góp uy tín thì phải tích góp, như vậy ngươi mới có thể huy động thêm vốn để chống lại một gia tộc nào đó. Hơn nữa, Bắc Thần lão tổ của bọn ta đã bế quan ở trong từ đường xung kích thiên nhân cảnh rồi. Nếu thành công, Trường Ninh Từ thị của ta là thất phẩm. Nếu thất bại, Trường Ninh Từ thị của ta có tư cách gì để ngồi vào ghế cấp cao hơn ngươi? Vương Thủ Trí suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này đúng là như vậy, nên không còn xoắn xuýt nữa, hắn không kiêu ngạo cũng không tự ti chắp tay nói, vậy thì, đa tạ ngũ bá đã nhường. Sau đó Từ An Bang thương lượng với các quan chức chiêu đãi, vẻ mặt của các quan chức chiêu đãi trông có vẻ kỳ lạ, nhưng họ đã thay đổi chỗ ngồi theo lời của ông ấy, sau đó cười rạng rỡ chắp tay nói với Vương Thủ Triết, gia chủ của Vương thị, mời ngồi vào chỗ bá phẩm cấp cao nhất. Đa tạ. Vương Thủ Triết phong độ nhẹ nhàng hoàn lễ, sau đó ở trước mặt bao người ngồi lên chiếc ghế bá phẩm cấp cao nhất. Việc sắp xếp chỗ ngồi như vậy, trong nội bộ quan hệ thông gia của các gia tộc không cảm thấy có vấn đề gì, dẫu sao mọi người đã dần quen với việc coi Vương Thủ Triết như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng trong mắt những thế gia bá phẩm, cửu phẩm khác thì lại hoàn toàn khác. Biểu cảm trong mắt họ đều không khống chế được vẻ kinh ngạc. Bình An Vương Thị đã thực sự phát triển đến bước này rồi sao? Ngay cả lão tam nghìn năm của Trường Ninh Từ Thị cũng tự nguyện nhường vị trí cấp cao nhất sao? Nếu không phải thật sự cảm thấy tự ti, sẽ không có ai nhường chỗ của mình. Đã từng chứng kiến hai gia thế có thực lực ngang nhau tranh giành ghế, nhưng chưa bao giờ thấy ai mạnh hơn người khác mà còn nhường ghế. Trong chốc lát, các thế gia cửu phẩm nhao nhao bàn tán, ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Vương Thị đều khác nhau. Bá phẩm cấp cao nhất, nó chỉ đứng sau hai thiên nhân thế gia. Ngay cả năm đó khi Trụ Hiên lão tổ còn sống, ông ấy cũng chưa từng nở mày nở mặt như vậy. Khi ánh mắt của Vương Thủ Triết quét qua những thế gia bá phẩm, cửu phẩm đó, hầu hết những gia chủ đều nở một nụ cười, trong mắt họ bất giác có thêm một chút ý nghĩ lấy lòng. Sai đó là hai gia chủ của thiên nhân thế gia, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng và Lô Dương Vũ gần như đã thương lượng xong, họ tiến vào không theo trình tự cụ thể nào. Xét về sức mạnh tổng thể, thiên nhân Hoàng Phủ Thị thực sự mạnh hơn thiên nhân Lôi Thị nửa bậc. Nhưng Lôi Thị luôn không phục Hoàng Phủ Thị, sẽ cạnh tranh với họ ở khắp mọi nơi, ít nhất là không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Ghế của họ cao hơn một bậc, được chia thành trái và phải, dù là kích thước trước sau đều như nhau để họ đỡ phải tranh giành. Khi gia tộc thiên nhân tiến vào địa điểm, đương nhiên có chút khác thường, rất nhiều gia tộc đều vô thức đứng lên tỏ vẻ kính trọng. Thủ Triết gia chủ. Lô Dương Vũ vừa nhìn thấy Vương Thủ Triết đã chủ động tiến lên, mỉm cười hàn huyên, mới ngày nào vội vàng từ biệt mà đã nửa tháng rồi, thật sự là muốn thắt chặt Lôi mổ. Nhìn thấy hắn ta như vậy, Vương Thủ Triết đành phải đứng dậy nghênh đón, chắp tay đáp lại, có thể gặp được Dương Vũ gia chủ, Thủ Triết cũng cảm thấy kích động. Hai người tiến lại gần, Lô Dương Vũ trực tiếp nắm lấy tay Vương Thủ Triết, nói nhỏ, Thủ Triết lão đệ, ngu huynh ủng hộ ngươi, lát nữa tuyệt đối không thể để cho lão tặc Hoàng Phủ được hơi. Tiền Mã Trấn có rất nhiều sản nghiệp, đều là linh cỏ nuôi súc vật, là linh thực nuôi gia súc thuộc ngành công nghiệp thượng du của nông trường Hoàng Phủ. Nếu ngươi bóp lấy mảnh đất này, tương đương với việc bóp được cổ Hoàng Phủ Thị. Tất nhiên Vương Thủ Triết hiểu điều này, hắn càng biết hắn ta có thể không có thiện ý, ít nhất là hắn ta có ý đồ mượn dao giết người, mượn sức mạnh của mình để chiến đấu. Tuy nhiên, Vương Thủ Triết cũng cần sự lấy lòng này. Thiên nhân Lôi Thị của ngươi muốn nhân cơ hội trấn áp Hoàng Phủ Thị, ta đương nhiên có thể phối hợp, nhưng ngươi không thể không đóng góp. Hắn cũng ngay lập tức ghé vào tai hắn ta, thì thầm vài câu. Lô Dương Vũ nghe vậy, hai mắt híp lại, đắc ý gật đầu, Thủ Triết lão đệ, ta thấy ngươi thật sự không phải là người chịu thiệt. Được, ta sẽ hành động theo ý của ngươi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng từ xa nhìn thấy cảnh này, trong mắt càng ngày càng u ám. Hắn ta như khinh thường khịt mũi, hai tay chắp sau lưng rồi trực tiếp ngồi xuống ghế, mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, tiếng cười của Lô Dương Vũ ở bên cạnh vang lên, Cẩm Hoàng lão huynh, trông khí sắc của ngươi khá tốt đó. Hừ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng mở mắt ra, vẻ mặt u ám, Lô Dương Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Thực xin lỗi, ta chỉ là tò mò. Lô Dương Vũ bật cười, chi mạch của nhà các ngươi đã phạm phải chuyện nghiêm trọng như vậy. Hôm nay ngươi đến đây, định đấu giá tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ thì sao? Mí mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng nhảy lên hai lần, hắn ta chế nhạo đáp, Lô Dương Vũ, chuyện của Hoàng Phủ nhà bọn ta liên quan gì đến ngươi sao? Chẳng lẽ ta còn có thể trơ mắt nhìn tài sản của chi mạch rơi vào tay người khác sao? Ha ha ha! Lô Dương Vũ cười to, ta vừa rồi nghe được một chuyện cười lớn, thiên nhân Hoàng Phủ Thị của các ngươi đã đào hố chôn Tiền Mã Hoàng Phủ, úp nồi bọn họ thì không nói làm gì, còn giết người diệt khẩu bảo vệ bản thân, đến cuối cùng còn muốn chiếm đoạt tài sản của người ta. Mưu kế hay, thật sự là mưu kế hay. Giọng nói của Lô Dương Vũ lớn đến nỗi ngay cả đám đông khán giả ở xung quanh cũng nghe thấy, mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt ăn dưa tiêu chuẩn, bắt đầu âm thầm bàn tán. Từ xưa đến nay, người dân rất thích nghe ngóng các loại dưa và ăn dưa đến quên trời quên đất. Mà ánh mắt của một số thế gia bá phẩm, thế gia cửu phẩm, các gia chủ đều có chút phức tạp. Là một thế gia, các kênh tin tức của họ vượt xa so với những tán tu và người dân bình thường. Mọi người đều biết thiên nhân Hoàng Phủ Thị và Tiền Mã Hoàng Phủ Thị có quan hệ tốt đến mức mật thiết, người sau luôn là thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiền Mã Hoàng Phủ Thị cấu kết với âm sát tông mưu phản, làm sao mà thiên nhân Hoàng Phủ Thị có thể trong sạch và hoàn toàn không biết chuyện được. Hơn nữa, sự cố của bữa tiệc đêm cũng đã lan rộng, sau khi sự việc bị bại lộ, đường đường là Hoa Diệp lão tổ đã giết chết nhân chứng quan trọng nhất, Hoàng Phủ Đức Vận. Một kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, đây là đang giết người diệt khẩu. Có điều thiên nhân Hoàng Phủ Thị đã thận trọng làm việc và không để lại bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Nhưng trong mắt tất cả các thế gia, thiên nhân Hoàng Phủ Thị tuyệt đối không thể thoát khỏi chuyện có liên quan đến âm sát tông. Có thể là kẻ cấu kết với âm sát tông là thiên nhân Hoàng Phủ Thị, còn Tiền Mã Hoàng Phủ Thị thì chẳng qua là bị đẩy ra gánh trách nhiệm mà thôi. Mọi người chỉ không nói về nó ở nơi công cộng thôi, nhưng đã có những cuộc thảo luận riêng tư. Về những gì Hoàng Phủ Thị đã làm, tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh và cảm thấy hơi trơ trẽn. Ít nhất thì trong lòng mình muốn tránh xa Hoàng Phủ Thị, không muốn dính dáng gì đến nó. Bởi vì ngươi không biết khi nào, thiên nhân Hoàng Phủ Thị sẽ phản bội ngươi vì lý do gì đó. Bây giờ Lô Dương Vũ vén khăn trùm đầu ra, đương nhiên khiến trong lòng mọi người dậy sóng, một mặt là thay tiền mã Hoàng Phủ cảm thấy không đáng giá, mặt khác ít nhiều cũng cảm thấy thọ chết cáo thương. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng các thế gia bát cửu phẩm đều vì sĩ diện và kiên kỵ mà đều im lặng ngồi trên ghế. Nên uống trà thì uống trà, nên ăn điểm tâm thì ăn điểm tâm, coi như không nghe thấy lời của Lô Dương Vũ. Nhưng thường dân và những tán tu lại không nghĩ được nhiều như thế. Không biết một đám nhân sĩ biết chuyện nổi lên từ đâu, họ bắt đầu bàn tán sôi nổi về ngày đó. Thiên nhân Hoàng Phủ Thị cấu kết với âm sát tông phản quốc, nhưng sau khi âm mưu bị bại lộ, đã để cho tiền mã Hoàng Phủ Thị đội nồi, bản thân mình thì rũ bỏ sạch sẽ hàng loạt sự việc được họ nói một cách rất trầm bổng nhấp nhô, miêu tả chi tiết và có cơ sở, như thể chính mắt họ nhìn thấy. Thì ra tiền mã Hoàng Phủ Thị chỉ là kẻ đội nồi, bàn tay phản động thật sự đứng sau là thiên nhân Hoàng Phủ Thị, không những nhân nhân ngoài vòng pháp luật mà còn sẵn sàng tìm cách thôn tính tài sản của tiền mã Hoàng Phủ Thị. Quần chúng ăn dưa nghe xong lập tức kích động. Tất nhiên, cũng có những người chỉ đơn thuần ăn dưa bở, bởi vì tin tức quá kích thích, cũng mù mờ đi theo nó lan truyền tin đồn. Tóm lại, tin đồn lan truyền với tốc độ nhanh như bệnh dịch. Còn về bằng chứng hay gì đó thì các quan phủ đại càng chỉ cần nói về bằng chứng là được. Những dân thường vui vẻ ăn dưa, sự kích thích đã hết, muốn bằng chứng như nào chứ? Trong chốc mát, lời nói của Lô Dương Vũ khuấy động vạn tầng sóng, trực tiếp thổi tung nửa quảng trường. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đang ngồi trên ghế, vẻ mặt khó coi đến tột cùng. Trước những ánh mắt soi mói và dò xét của rất nhiều người, hắn ta cảm thấy như mình đang đứng trên bếp lò, đứng ngồi không yên. Chiêu thức này quá tàn nhẫn, như thể nó đánh thẳng vào mặt Hoàng Phủ Thị bảy tấc vậy. Nghĩ đến việc Lô Dương Vũ và Vương Thụ Triết thì thầm với nhau, làm sao Hoàng Phủ Cẩm Hoàng có thể không nghĩ đến Vương Thụ Triết là người đứng sau giật dây. Ngay lập tức, đôi mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng bắn về phía Vương Thụ Triết như một lưỡi dao. Vương Thụ Triết cũng nhìn nhau từ xa, chắp tay về phía Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, nhe răng cười. Như thể hắn đang nói với hắn ta rằng, đúng vậy, là do ta giật dây đấy, người có thể làm gì ta. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng bị chọc tức đến mức suýt nữa nôn ra máu, trong ánh mắt hung ác nham hiểm lóe lên một tia hận ý, may mắn thay, vào lúc này Hạ Hầu Hoàng Đức của thành thủ cũng chen chúc đi vào trong sự bao vây của các thân vệ. Nhìn thấy hắn ta hiên ngang, vẻ mặt uy nghiêm, dùng mắt hổ nhìn xung quanh, cảnh tượng bỗng trở nên yên tĩnh. Ngay cả những người dân thường và những tán tu đang quan sát cũng trở nên im lặng. Mọi người đều đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu đấu giá thôi. Thực ra Hạ Hầu Hoàng Đức đang có tâm trạng tốt. Mặc dù tiền mã Hoàng Phủ Thị xảy ra một vụ tai tiếng như vậy, nhưng với tư cách là thành thủ, hắn ta không chỉ đích thân giám sát vụ án mà còn quét sạch một đám ác ma trong âm sát tông, cũng được coi là có công lao. Hắn ta làm việc luôn mạnh mẽ vang dội, không thích lễ nghi rườm rà. Ngay lập tức, có một quan chức đi cùng mang theo một cái đĩa vuông bằng gỗ dán hương màu đỏ đặt trước bàn, chất một xấp giấy dày, trong đó có khế ước nhà cửa, tài sản cũng như khế ước gia đình và người hầu. Quan chức bước lên phía trước và nói lớn, cuộc đấu giá tài sản của tiền mã trấn chính thức bắt đầu. Vật đấu giá số 1, một trạch viện của chủ trạch chiếm diện tích 300 mẫu, được định giá là 4 vạn càn kim. Vật đấu giá số 2, Thiên Hồng Nông Trường Cỏ, có 800 nông dân, 30.000 mẫu ruộng đồng cỏ, hơn 5.000 con trâu bò chưa xuất chuồng, 30.000 con cừu non, 1.000 con ngựa và 80 mẫu linh điền hạ phẩm, 10 con linh giác ly ngư. Tổng ước tính là 17 vạn càn kim. Vật đấu giá số 3, Tiền Mã Nông Trang, có 500 nông điền, 20.000 mẫu ruộng đầu tương, 70 mẫu linh điền hạ phẩm, không bao gồm gia cầm và gia súc. Tổng giá trị ước tính là 8 vạn càn kim. Vật đấu giá số 4, Hưng Vượng Nông Trang Cỏ, có 500 nông dân, 40.000 mẫu đất đồng cỏ, 100 mẫu linh điền hạ phẩm, không bao gồm gia cầm và gia súc, tổng giá trị ước tính là 9 vạn càn kim. Sau đó là một số điền trang nhỏ sản xuất cây lương thực, những trạch viện và cửa hàng ở trong vệ thành Trường Ninh vệ tất cả đều là tài sản cố định được lưu giữ trong một thời gian dài. Các ngành công nghiệp chính của tiền mã Hoàng Phủ Thị là 4 nông trang lớn, với tổng giá trị hơn 30 vạn. Nếu muốn có tất cả tài sản của tiền mã Hoàng Phủ Thị, bao gồm cả chủ trạch thì sẽ cần ít nhất hơn 50 vạn càn kim. Đây chỉ là tài sản cố định của họ, một số vốn lưu động, nguồn tài sản dễ xử lý, hoặc đồ cổ danh họa đoán chừng chúng đã bị tịch thu từ lâu. Dù sao cũng là một thế gia bát phẩm, nền tảng vẫn rất vững chắc. Đồng thời, Vương Thụ Triết cũng nghe ra được sự kỳ lạ trong đơn báo cáo, ba nông trang chăn nuôi khổng lồ của tiền mã, phần lớn sản lượng là nguyên liệu cần có của các trang trại đồng cỏ, trong khi số lượng gia súc và cừu do tiền mã Hoàng Phủ nuôi không phải là đặc biệt nhiều. Rất rõ ràng, hầu hết sản lượng trên nông trường cỏ đã được cung cấp cho thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Loại dây chuyền công nghiệp đơn giản này là phổ biến trong các thế gia, trang trại nuôi tầm của Bình An Vương thị luôn cung cấp nguyên liệu tơ tầm thô cho Trường Ninh Từ thị. Việc Tiền Mã Hoàng phủ thị đảm nhận trồng cây làm thức ăn gia súc cũng là chuyện bình thường, chứ chưa nói tới bóc lột hay gì. Nhưng nếu những cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi này rơi vào tay người ngoài hoặc kẻ thù thì Thiên Nhân Hoàng phủ thị sẽ khó chịu. Trong một thời gian, họ sẽ rất khó để tìm ra vật thay thế. Vương Thủ Triết đã sớm nắm được thông tin này, đương nhiên hôm nay hắn đã chuẩn bị mới tới, sẵn sàng vật tay với Thiên Nhân Hoàng phủ thị. Cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Quan chức lớn tiếng nói, vật đấu giá đầu tiên là đợi đã. Vương Thủ Triết giơ tay lên và trực tiếp ngắt lời, đại nhân, ta có một đề nghị. Vẻ mặt của quan chức đình trệ, như có chút không vui. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy là Vương Thủ Triết của gia tộc bá phẩm cấp cao nhất cắt ngang lời mình, hắn ta lập tức nở nụ cười hòa nhã, hóa ra gia chủ của Bình An Vương thị, xin hỏi Thủ Triết gia chủ có đề nghị gì? Nếu là tộc trưởng của thế gia cửu phẩm, hắn ta đã quát mắng từ lâu rồi. Cho dù đổi lại là một thế gia bá phẩm bình thường, hắn ta cũng sẽ không có vẻ mặt ôn hòa như vậy. Nhưng Bình An Vương thị không chỉ ngồi trên ghế bá phẩm cấp cao nhất, mà khí thế mạnh mẽ không ai bì kịp, ngay cả thiên nhân thế gia mà hắn cũng dám chống lại. Nhân vật như vậy, hắn ta đắc tội không nổi. Thời gian của mỗi người là quý giá, đấu giá từng thứ một thì sẽ rất lãng phí thời gian. Vương Thủ Triết chắp tay kiến nghị, hay là đấu giá trọn gói trong một lần, ai ra giá cao hơn thì được lấy. Đấu giá trọn gói. Quan chức sửng sốt, Tiền Mã Hoàng phủ thị đường đường là bá phẩm, tổng số tài sản của gia tộc rất lớn, cho dù đã giảm giá thì tổng giá trọn gói cũng phải là 54 vạn. Đây là một số tiền rất lớn. 54 vạn. Mua một viên thăng tiên đan lục phẩm đã là quá đủ rồi, còn dư rất nhiều. Phải biết rằng thăng tiên đan là tu sĩ đỉnh phong ở linh đài cảnh hậu kỳ, viên bảo đan dùng để hỗ trợ đột phá thiên nhân cảnh không chỉ hiếm mà còn cực kỳ đắt đỏ. Giấc mơ cả đời của rất nhiều tu sĩ linh đài cảnh là có một viên thăng tiên đan. Nhưng trên thực tế, hầu hết những tu sĩ linh đài cảnh trên thế giới này trước khi chết, ngay cả cơ hội để ngửi cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, 54 vạn càng kim là bao nhiêu. Hầu hết các thiên nhân thế gia không thể tiêu quá nhiều tiền mặt trong một lần. Chuyện này quan chức đó nào dám làm chủ, lập tức nhìn về phía thành thủ Hạ Hầu Hoàng Đức, thành thủ đại nhân, ngài xem. Hạ Hầu Hoàng Đức nghiêng người nhìn, từ xa nhìn dọc nhìn xuống Vương Thủ Triết, khả năng và tham vọng của tên tiểu tử này vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Muốn nuốt hết tài sản cố định của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị trong một hơi. Hạ Hầu thành thủ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vội vàng đứng dậy nói, việc này không hợp quy định. Theo quy định ban đầu, đấu giá từng thứ một hợp lý hơn. Tai họa ập đến quá vội vàng, cho dù hắn ta có quyết tâm lấy hết tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đi nữa, thì sức cũng không đạt đến. Hắn ta tốn sức tâm lực và chống đỡ vay mượn nhiều nơi, nhưng cũng chỉ gấp gáp huy động được 40 vạn càn kim. Chuẩn bị lấy ra giành lấy 3 mục trang quan trọng nhất, ít nhất cũng phải lấy được 2 mục trang. Nếu nó được bán đấu giá trọn gói, số tiền hắn ta chuẩn bị sẽ còn lâu mới đủ. Quy định. Vương Thủ Triết hờ hững mỉm cười, Cẩm Hoàng gia chủ biết nói chuyện cười thật đấy, trong pháp luật của Đại Càn có điều luật nào nói tài sản của tội phạm khi đấu giá thì phải bán đấu giá từng cái một không? Đúng vậy, Thủ Triết gia chủ nói đúng, thời gian của mỗi người đều quý giá. Lôi Dương Vũ của Lôi thị phụ họa, cái gì mà phải đấu giá từng cái một chứ? He he, sao ngươi không đấu giá hết con trâu này đến con trâu khác luôn đi? Đấu giá không nổi thì đừng đấu giá, dẹp sang một bên ngồi sổng xem náo nhiệt đi. Lôi Dương Vũ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tức giận nói, ngươi và ta đều là gia chủ của thiên nhân thế gia, ngươi thật sự muốn chống đối ta sao? Ơ này này, giọng điệu của ngươi thật là bá đạo, khiến Lôi Mỗ sợ hãi quá. Lôi Dương Vũ cười quái dị, chẳng lẽ đường đường là Trường Ninh vệ của chúng ta là thiên hạ của Hoàng Phủ Thị nhà ngươi, à thiên nhân Lôi thị của bọn ta không có cả quyền được nói lời công bằng sao? Hiển nhiên Lôi Dương Vũ này cũng là một tên gia chủ không sợ việc lớn, huống hồ hiện tại lại đúng là lúc Hoàng Phủ Thị rơi xuống nước, lúc này không nhổ có tận gốc thì đợi đến khi nào? Gia chủ của hai đại thiên nhân đều oán giận. Đương nhiên quần chúng ăn dưa nhìn thấy một màn kích thích như vậy thì háo hức không thôi. Im miệng hết đi. Hạ Hầu Hoàng Đức cảm thấy đau đầu, rõ ràng là Vương Thủ Triết đã sớm chuẩn bị cho việc này và muốn đánh cho thiên nhân Hoàng Phủ Thị trở tay không kịp. Không biết hắn thật sự muốn lấy hết tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị hay chỉ muốn nâng giá, chỉ thuần túy chán ghét Hoàng Phủ Cẩm Hoàng. Tên tiểu tử này đang âm mưu gì vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn xé rách mặt với Hoàng Phủ Thị? Tuy nhiên, dù sao thì Hạ Hầu Hoàng Đức cũng nợ ân tình của Vương Thủ Triết. Có câu gọi là nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta, trong trường hợp tuân thủ hợp lý và hợp pháp, hắn ta đương nhiên phải ủng hộ một phía. Ngay lập tức, Hạ Hầu Hoàng Đức tỏ ra khá sốt ruột và nói, Đại Càn không có quy định nào về cách bán đấu giá, đúng lúc lát nữa bổn thành thủ còn có việc quan trọng, vì vậy hãy bán đấu giá trọn gói đi. Khi hắn ta nói xong câu này, trong lòng Hạ Hầu Hoàng Đức nảy ra một ý nghĩ hoang đường. mấy ngày trước Vương Thụ Triết đã bán cho hắn ta một ân tình lớn, không phải là đã tính kế xong cho cuộc đấu giá ngày hôm nay đấy chứ. Như vậy, tâm cơ của tên tiểu tử này hơi sâu. Chẳng trách, thiên nhân Hoàng Phủ Thị lại bị hắn chơi trong lòng bàn tay. E rằng phần lớn thời gian của ngày hôm nay sẽ lại phải ra trận. Có Hạ Hầu Hoàng Đức ra mặt. Đương nhiên vấn đề đã được giải quyết. Vị quan chức này kính cẩn nhận lệnh, sau đó nói, cuộc đấu giá sẽ chính thức bắt đầu, toàn bộ tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị sẽ được đem bán đấu giá trọn gói trong một lần. Giá khởi điểm là 54 vạn càn kim. 54 vạn. Vương Thụ Triết vung tay lên. Ngươi Hoàng Phủ Cẩm Hoàng gần như phun ra máu, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm Vương Thụ Triết. Vương Thụ Triết, ngươi thật sự muốn chống lại Hoàng Phủ Thị bọn ta như thế này sao? Ha ha, Dương Vũ gia chủ nói đúng. Vương Thụ Triết nói một cách bình tĩnh, Hoàng Phủ Thị thực sự cho rằng Trường Ninh Vệ là thiên hạ của một mình nhà ngươi à, chỉ là đấu giá bình thường mà thôi. Không đấu giá nổi còn muốn đe dọa sao? Thụ Triết cũng sợ quá. Hắn và Lô Dương Vũ có cùng một kế hoạch, đó là lợi dụng nhà Hoàng Phủ hiện tại đang ở dưới nước, chờ thời cơ thả vài viên đá xuống. Dù không thể đánh chết hắn ta, nhưng nó có thể khiến danh tiếng và uy tín của thiên nhân Hoàng Phủ Thị rớt xuống ngàn trượng. Theo những tiếng cười không kiên kỵ của quần chúng ăn dưa, ánh mắt của đám gia chủ thế gia bát cửu phẩm cũng lộ ra vẻ khinh thường và giễu cợt. Đường đường là thiên nhân Hoàng Phủ Thị mà lại vô dụng như vậy, định nuốt trọn tài sản của Chi Mạch thì không nói làm gì, bán đấu giá cũng không đấu lại được một thế gia bá phẩm. Hướng gió ở Trường Ninh Vệ dường như đã thay đổi một chút. Khi mọi người nhìn Vương Thụ Triết, họ có cảm giác như đang nhìn một ngôi sao đang lên. Rõ ràng quan chức trong buổi đấu giá là một người biết cách suy xét tâm tư. Đánh giá từ sự đồng ý lời đề nghị của Vương Thụ Triết của Hạ Hầu Hoàng Đức, rõ ràng là nội tâm của thành thủ đại nhân nghiêng về phía Vương Thị. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn ta cũng hơi chìm xuống nói, Hoàng Phủ gia chủ, đây là một cuộc đấu giá nghiêm túc, người muốn đấu thì đấu, không đấu thì chịu thua. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đặt giá đấu thầu lung tung. Nếu trong vòng 3 ngày không thanh toán được tiền, tuần phòng doanh của thủ thành phủ bọn ta không phải là kẻ ăn chay. 55 vạn. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lạnh lùng, hắn ta hét ra một cái giá, như vậy còn có lỗ hổng 15 vạn, chỉ cần trong vòng 3 ngày nghĩ ra cách là có thể trả được. Không phóng khoáng. Vương Thụ Triết lắc đầu nói, 60 vạn. Ngươi Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tức giận nói, Vương Thụ Triết, ngươi thật sự muốn lấy những trang trại chăn nuôi đó sao? Vương thị của các người lại không chăn nuôi, tại sao lại muốn trang trại chăn nuôi? Ta không quan tâm, ta chỉ tham gia góp vui mà thôi. Vương Thụ Triết cười nói, tùy ý đấu và giá, nếu Hoàng Phủ gia chủ ra giá rất cao thì ta sẽ rút lui, cứ coi như đưa cho Trường Ninh Vệ thêm một ít quỹ đồng xây dựng. Nếu gia chủ không trả nổi, ta tiện tay lấy đi và cứ coi như là đầu tư. Kinh doanh vài năm tìm cơ hội bán từ từ cũng không thiệt. Gia chủ có thể tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục cái đầu ngươi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng muốn trực tiếp chửi bới, 60 vạn. Có bao nhiêu thiên nhân thế gia có thể bỏ ra 60 vạn trong một lần? Được lắm. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lúc đỏ lúc trắng, Vương Thụ Triết, ngươi đủ tàn nhẫn, chúng ta cứ chờ xem. Thành thủ đại nhân. Vương Thụ Triết chắp tay về phía Hạ Hầu Hoàng Đức, ta tố giác Hoàng Phủ thế gia, hắn đang uy hiếp ta. Nếu gần đây ta xảy ra chuyện, nhất định là do Hoàng Phủ Thị làm. Dựa trên những lời đe dọa, ta nộp đơn lên thành thủ đại nhân xin ngài huy động một tuần phòng doanh đến bảo vệ ta. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, ngươi yên tĩnh cho bổn thành thủ một chút, đừng gây rối cho bổn thành thủ. Gần đây Hạ Hầu Hoàng Đức cực kỳ bất mãn với Hoàng Phủ Thị, nếu không phải đám Vương Thụ Triết giết người của Âm Sát Tông, biết đâu trước khi hắn ta thuyên chuyển công tác sẽ ra xảy ra một chuyện lớn. Hạ Hầu thành phủ, ta vừa thất bại trong cuộc đấu giá nên hơi tức giận mà thôi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng chắp tay nói, Hoàng Phủ Thị ta là một thế gia tuân thủ pháp luật, sẽ không bao giờ vi phạm luật của Đại Càn. Còn ngươi nữa, Thụ Triết gia chủ. Hạ Hầu Hoàng Đức trừng mắt nói, tuần phòng doanh của thủ thành phủ ta có trách nhiệm bảo vệ thành và người dân, không phải là vệ sĩ riêng của ngươi. Ngừng một chút, hắn ta cau mày và lấy ra một thứ này là xuyên vân pháo, là vật trong quân đội dùng để cứu viện. Chỉ cần ngươi không vượt cách xa thành vệ phủ quá trăm dặm, thành thủ phủ đều có thể nhận được tin tức cứu viện của ngươi. Chỉ có duy nhất một lần, người chớ có làm loạn. Đó thực sự là một bất ngờ. Vương Thụ Triết cũng chỉ thuận miệng vu oan Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vài câu mà thôi, thực ra hắn biết gia tộc Hoàng Phủ đang nắm giữ một động thái lớn, tuyệt đối không thể trực tiếp phái Hoa Diệp lão tổ đến ám sát hắn. Tuy nhiên, sau khi thuận tiện lấy được tài sản cố định của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, còn lấy được bảo vật cứu viện xuyên vân pháo, đương nhiên là hắn vui mừng. Đáng tiếc, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng có nằm mơ cũng không ngờ tới, mấy trang trại chăn nuôi rơi vào tay Vương Thụ Triết sẽ có tác dụng gì. Nếu hắn ta biết thì e rằng có bị gãy tay, gãy chân cũng phải đấu giá cho bằng được. Bên khác, thật vất vả nhịn đến khi cuộc đấu giá kết thúc, sau khi trở về chủ trạch của Hoàng Phủ Thị, cuối cùng Hoàng Phủ Cẩm Hoàng không còn phải kiềm chế cơn tức giận của mình nữa. Ức hiếp người quá đáng. Ức hiếp người quá đáng. Được lắm Lôi Dương Vũ. Hay lắm Vương Thủ Triết. Thù này không báo, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng này thề không làm người. Hắn ta tức giận đến mức đạp qua bàn đá trong sân, còn cảm thấy chưa hả giận, trực tiếp đấm đánh vào thạch đỉnh huấn luyện bên cạnh. Ầm. Thạch đỉnh ngay lập tức phát nổ thành vô số mảnh vỡ. Các mảnh vỡ văng ra xung quanh, nhưng Hoàng Phủ Cẩm Hoàng không quan tâm chút nào. Hắn ta có huyền khí bảo vệ thân thể, loại sỏi bắn tung tóe này chưa không kịp chạm vào hắn ta thì đã bị huyền khí bảo vệ ném đi. Đập vỡ thạch đỉnh xong, hắn ta vẫn cảm thấy chưa hả giận, còn muốn tiếp tục dùng những thứ khác trong sân để trút giận. Ôi gia chủ, ngài bớt giận, bớt giận. Đại quản gia đi theo sau cũng sửng sốt, vội vàng ngăn Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lại. Tuy nhiên, làm sao Hoàng Phủ Cẩm có thể nghe lời ông ta? Hắn ta tùy tiện dùng lực hất lão quản gia ra, sau đó giơ chân lên và đá qua một cái cây cảnh khác. Khuôn mặt già nua của quản gia bỗng nhăn lại như trái mướp đắng. Chiếc thạch đỉnh và chiếc bàn đá này đều được làm theo yêu cầu đặc biệt, ngay cả những cây phong cảnh cũng hàng trăm năm tuổi, tổng cộng chúng có thể trị giá hàng trăm càn kim, lần này xem như nó là một đống đổ nát. Tiền ở nhà bị chuyển đi hết rồi, trong tài khoản không còn bao nhiêu. Nhưng ông ta không dám kêu ca, lúc này cũng không dám đụng vào gia chủ người gặp phải chuyện xui xẻo, cũng không dám để Hoàng Phủ Cẩm Hoàng phát tiết, chỉ có thể kìm nén sợ hãi mà thuyết phục gia chủ, tức giận không thể giải quyết được vấn đề. Ngài phải bình tĩnh mới có thể khiến những kẻ bỏ đá xuống giếng phải trả giá, ngài nói xem có đúng không? Người nói đúng, nhất định phải bắt bọn họ trả giá. Nghe vậy, cuối cùng cái đầu gần như bị lửa giận lấp đầy của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn ta chắp tay sau lưng giễu cợt, hắn rút cả trăm ngàn càn kim ra cùng một lúc chỉ để làm ta ghê tởm, ta ngược lại muốn xem hắn sẽ thu dọn tàn cục như thế nào. Chuyện kinh doanh chăn nuôi đâu có dễ như vậy. Đúng đúng đúng. Lão quản gia liều mạng gật đầu, ngài nói đúng. Yêu cầu đối với công nghệ chuyên nghiệp trong ngành nuôi trồng là không thấp. Hoàng Phủ Thị của ta cũng đã kinh doanh hàng trăm năm mới có thể phát triển trang trại lên quy mô hiện tại. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng càng nói càng có tự tin, ánh mắt cũng dần dần ác liệt. Bọn họ là một nhóm tay ngang, lao vào ngành nuôi trồng, còn không biết phải bồi thường bao nhiêu để vào được. Đến lúc đó ngay cả chỗ để khóc cũng không có. Đúng đúng đúng. Ngài nói đúng. Thời gian trôi qua cực nhanh. Sau cuộc bán đấu giá tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, trong nháy mắt lại nửa tháng nữa trôi qua, mọi ồn ào bàn tán cũng dần dần lắng xuống. Danh tiếng và uy tín của thiên nhân Hoàng Phủ Thị đã sụt giảm nghiêm trọng trong vụ việc này, không còn là hình tượng thiên nhân thế gia cao cao tại thượng và đáng ngưỡng mộ như xưa nữa. Bình An Vương Thị lại lợi dụng cơ hội này để nổi sóng thanh thế, Trường Ninh Vệ lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng, ngay cả những tộc nhân bình thường của Bình An Vương Thị cũng trở thành bánh trái thơm ngon, được săn đón rất nhiều. Ở Trường Ninh Vệ có ba đan phường. Ba đan phường này thuộc về ba thế lực, một đan phường trong số đó được Trường Ninh Từ Thị quản lý. Khi một thế gia càng phát triển, sẽ có nhiều người hơn, nhu cầu về đan dược cấp thấp sẽ dần dần tăng lên. Trong trường hợp này, nếu tất cả các loại đan dược đều phải dựa vào mua ngoài sẽ rất dễ khiến người dân ức chế chặn cổ họng, thứ hai là chi phí quá lớn. Đừng thấy một viên tiểu bồi nguyên đan chỉ cần có 10 càng kim là có được, nhưng khi số lượng tăng lên vẫn là một khoản chi phí rất lớn. Phàm là một gia tộc muốn phát triển lớn hơn, hầu hết trong số họ sẽ tự bồi dưỡng luyện đan sư thuộc về riêng mình. Cho dù chỉ là một luyện đan sư nhất giai thành thục, theo thời gian cũng có thể tiết kiệm cho gia tộc rất nhiều chi phí. Lão Thất thuộc hàng chữ lót thủ của Bình An Vương Thị, Vương Thủ Nghiệp là luyện đan sư đầu tiên được Vương Thị bồi dưỡng. Từ khi hắn còn rất nhỏ đã được xếp vào đan phường của Trường Ninh Từ Thị, hắn đi theo luyện đan sư học kiến thức luyện đan, đến nay đã hơn 9 năm. Dựa vào nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ của gia tộc, hắn đã bước đi một cách suôn sẻ trên con đường luyện đan, bây giờ hắn đã là một luyện đan sư nhất giai tương đối thành thục. Một ngày nọ, như thường lệ, Vương Thủ Nghiệp đến gặp sư phụ Ninh Từ Siêu để thỉnh an trước, sau khi thỉnh giáo một số câu hỏi khó hiểu, hắn đột nhiên được khai sáng và đi đến phòng luyện đan độc quyền của mình ở sân sau đan phường. Phòng luyện đan này là phòng luyện đan nhất giai tiêu chuẩn, từ thiết kế kết cấu cho đến nhiên liệu lò luyện đan đã sử dụng cũng chỉ có thể luyện chế ra viên đan dược nhất giai. Trong căn phòng luyện đan, ngọn lửa đang bùng lên. Nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp đi vào, hai tên đồng tử đang quạt trước lò luyện đan nhanh chóng đứng dậy chắp tay chào, "Thất công tử." Họ là những tên đồng tử trực luân phiên nhau đốt lò. Trong phòng lò luyện đan độc quyền của Vương Thủ Nghiệp, có bốn tên đồng tử độc quyền chuyên đốt lò giống như họ. Họ chỉ mới 14-15 tuổi, đều là những nam hài tử được lựa chọn cẩn thận từ chi thứ của Vương Thị, hoặc là gia đinh gia tướng, nông điền, mỗi người đều thông minh lanh lợi và có tư chất tu luyện nhất định. Họ bắt đầu làm trợ thủ cho Vương Thủ Nghiệp từ năm 12 tuổi. Sau khi đi học một vài năm, họ đã nắm được những kiến thức cơ bản về luyện đan và quy trình của luyện đan, họ có thể bắt đầu học luyện đan. Lúc đó Vương Thủ Nghiệp cũng trải qua như vậy. Khi tay nghề của họ thuần thục, Bình An Vương Thị sẽ có đội luyện đan của riêng mình. Cũng chỉ có quan hệ thông gia giữa Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị, cùng với việc Vương Thị âm thầm bỏ ra rất nhiều lợi ích nên thao tác này mới có thể thành hiện thực. Nếu không, bất kỳ đan phường nào cũng không thể thay các gia tộc khác bồi dưỡng ra các luyện đan sư. Miễn lễ. Vương Thủ Nghiệp xua tay, nhắc nhở, cái lò luyện tiểu bồi nguyên đan này, người nhớ để ý tới. Sư phụ ta nói nếu tỷ lệ của cái lò luyện tiểu bồi nguyên đan này đạt tới 7 phần 10, thì có thể mạnh tay để cho ta thử luyện đan dược nhị giai. Tiểu bồi nguyên đan là đan dược nhất giai được nhiều người tin dùng và không thể thiếu trong bất kỳ gia tộc nào. Chỉ cần có thể luyện chế ra, không cần lo lắng thiếu chợ. Trong những năm qua, tiểu bồi nguyên đan này là thứ mà Vương Thủ Nghiệp luyện chế nhiều nhất. Hầu hết nguyên liệu trong đó đều do Bình An Vương Thị cung cấp, mà ở đây Vương Thủ Nghiệp đã lỗ mất hơn 2 vạn càn kim. Đúng vậy, là lỗ. Việc bồi dưỡng các luyện đan sư luôn tốn rất nhiều tiền, một luyện đan sư chỉ có thể phát triển nhanh chóng bằng cách tích lũy kinh nghiệm trong vô số lần thất bại. Bởi vì có rất nhiều người luyện chế ra tiểu bồi nguyên đan, giá cả chưa bao giờ vượt quá 10 càn kim. Chi phí tinh luyện một lò luyện tiểu bồi nguyên đan sẽ lên tới 60 càn kim. Một lò luyện này, cuối cùng có thể luyện thành đan cũng chỉ đạt tới 6 viên mới không lỗ vốn. Đạt đến cấp độ này, cũng được miễn cưỡng coi là luyện đan sư nhất giai đủ điều kiện. Mà Vương Thủ Nghiệp của hiện tại, tỷ lệ luyện thành đan dược trung bình của một lò tiểu bồi nguyên đan là 6,3 viên, hầu hết trong số đó là từ 6 đến 7 viên. Thỉnh thoảng hắn vô tình bỏ sót, luyện ra chưa đến 6 viên. Nếu hắn có thể duy trì mức độ sản xuất 7 đan dược trong một lò trong một thời gian dài, thì hắn sẽ có thể duy trì lợi nhuận lâu dài. 2 vạn càn kim mà Vương Thị đã lỗ trước đó cũng có thể kiếm lại từng chút một. Hết chương 559. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.